Nhưng nàng vừa nghĩ đến, Lưu Viện cũng đã hỏi ra miệng, Lạc tiên sinh, ngươi có phải hay không hội thấu thị? Tại học tập Phỉ Thúy Châu báo thời điểm, Lưu Viện cũng nhìn rồi rất nhiều có quan hệ đổ thạch tiểu thuyết, trong tiểu thuyết nhân vật chính, hầu như đều là dựa vào một đôi mắt nhìn xuyên tường, đang đánh cuộc trên đá không chỗ nào bất lợi. Lưu Viện đối loại kia thần kỳ mắt nhìn xuyên tường, không ngừng hâm mộ, chỉ tiếc, người tại nhảy sung nguyên thạch giao dịch hội thượng, lưu ý 2 năm, căn bản là không có nghe nói qua có mắt nhìn xuyên tường tồn tại. Ngưu nhất ít, cũng chính là Mã Như Long cái kia kỳ dị vật khí, đều là đánh cực trướng, hơn nữa xuất phỉ dẫn đều là duy trì tại 40% đến 51% cái trình độ. Nhưng hôm nay tại tận mắt nhìn đến, Lạc Phàm mỗi khối nguyên thạch đều có thể mở ra phỉ thúy đến, hơn nữa phần lớn là mở ra xa hoa phỉ thúy, người cùng Chu Ngọc Hâm như thế, phản ứng đầu tiên chính là, Lạc Phàm người mang dị năng, có thể là cái mắt nhìn xuyên tường. Không nghĩ tới loại này chỉ tồn tại ở tự sướng trong tiểu thuyết năng lực, Lạc Phàm càng sẽ có được, Lưu Viện buột miệng liền hỏi lên. Mắt nhìn xuyên tường. Lạc Phàm sửng sốt một chút, lập tức liền đắm đuối nở nụ cười, nghiêng mắt nhìn Lưu Viện cùng Chu Ngọc Hâm, cười hắc hắc nói, "Các cặc, cái này đều có thể được ngươi phát hiện." "Không sai, ca chính là mắt nhìn xuyên tường, ta thấu thị một cái." "Ân, Lưu Viện ngươi cùng Ngọc Hâm tỷ cũng chỉ mặc." Lạc Phàm mang trên mặt người đã nụ cười, ngón trỏ tay phải duỗi ra, hư không vẽ một cái quần chữ đinh hình dạng. "Đúng rồi, là màu gì?" Lạc Phàm ánh mắt liếc về Lưu Viện quần chữ đinh chỗ ở vị trí, cười bị hồi hỏi một câu. Lưu Viện kinh hãi đến biến sắc, trong lúc bối rối lôi kéo Chu Ngọc Hâm nhảy múa về tới cạnh ghế salon một bên, theo sát Chu Ngọc Hâm ngồi xuống, hai chân kẹp chặt vô cùng nhanh. Lạc Phàm ánh mắt cũng không buông tha nàng bộ vị mấu chốt, người cười nói, "Ngươi cho rằng ngồi xuống ta xem không tới? Ca thấu thị, tiểu coi như ngươi phía trước lại đứng cá nhân, ca cũng giống vậy thấu thị ngươi không thương lượng." Kèn kẹt. "Là màu trắng. Ta đoán đối hay chưa?" Lưu Viện vốn là thất kinh, chỉ kém lấy tay đi ngăn trở của mình nơi đó, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói, nhưng không khỏi sửng sốt. Hắn không phải hội thấu thị sao, làm sao sẽ không nhìn ra của nàng bên trong là màu gì? "Ngươi đoán sai rồi." Chu Ngọc Hâm đầu từ Lưu Viện sau lưng dò xét đi ra, "Viên viên chính là..." Biểu tỷ không cho nói. Lưu Viện thủ vốn là chuẩn bị đi che một cái nào đó vị trí, một cái liền che lên Chu Ngọc Hâm miệng, ngược lại nhìn về phía Lạc Phàm, trong ánh mắt rất có vài phần khiêu khích ý vị. "Ngươi không phải là hội thấu thị sao, như nào đây cần phải đoán, hơn nữa còn đã đoán sai." "Vẫn đúng là đừng nói, nếu là không dùng năng lực nhận biết, Lạc Phàm vẫn đúng là không thể thấu thị đến hai người mặc màu gì quần lót." Vừa nhìn thấy Lưu Viện khiêu khích ánh mắt, Lạc Phàm hầu như đã nghĩ nhắm mắt lại cảm giác một cái nha đầu này trong quần, nhưng cuối cùng là miễn cưỡng nhịn được. Nếu như trong vô tình nhận biết được thì cũng thôi đi, cố ý đi dòm ngó người sao, ca không nhàm chán như vậy. Mấu chốt là, ca chẳng những là cái giảng đạo lý người, càng là cái giảng đạo đức người. Thấu thị sao, ca tự nhiên là sẽ, nhưng mà, ca thấu thị đó là xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Người cái kia Lạc Phàm lại ra giấu một cái quần chữ đinh hình dạng, nói tiếp, mặc kệ bây giờ là đỏ lam hoàng cho, lúc đầu thời điểm đều là màu trắng, sau đó dùng thuốc nhuộm nhuộm thành còn lại màu sắc, tại ca mắt nhìn xuyên tường dưới, đều là màu trắng. Nghe xong Lạc Phàm lời nói này, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều có chút hoài nghi từ bản thân mới vừa phán đoán, hay là Lạc Phàm cũng không hề thấu thị dị năng, nếu không, làm sao có khả năng thấu thị không tới các nàng quần lót màu sắc. Mà hắn biết các nàng mặc chính là chữ đinh quần lót, nhất định là các nàng lúc trước chọn nguyên thạch thời điểm, bị hắn cho nhìn thấy một chút gì. Hừ, thiệt thòi hắn lúc trước trả ngụy trang đến mức như vậy đứng đắn. Nhưng là, hắn lại là làm sao biết cái nào khối nguyên thạch bên trong có phỉ thúy đây này. Lẽ nào, thật sự có tụ tập vận khí như thế hoang đường chuyện. Nhưng các nàng đều không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Bởi vì Lạc Phàm vẫn cứ cực không lễ phép nhìn chằm chằm các nàng cái kia khước từ xem xét vị trí xem, tuy rằng các nàng đều nhận định Lạc Phàm sẽ không mắt nhìn xuyên tường, nhưng hắn cặp kia ánh mắt gian tà, so với mắt nhìn xuyên tường còn muốn mắt nhìn xuyên tường. Cũng may, chỉ nhìn mấy giây, Lạc Phàm điện thoại liền vang lên. Lạc Phàm chỉ được lưu luyến thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại là Mã Như Long đánh tới, "Đại ca, ngươi sống chưa?" "Thảo, cờ bờ nờ ngươi trong mồm chó có thể nói ra câu lời hay đến không?" Lạc Phàm cắn răng nghiến lợi mắng. Tuy rằng Lạc Phàm chưa hề mở ra hẹn nợ di dành tay, nhưng Mã Như Long nói, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều nghe được, xem Lạc Phàm cái kia hận không thể thành Mã Như Long xé ra bộ dáng, hai người đều xì xì bật cười. "Không phải a, đại ca, ta nói đúng lắm, chuyện của ngươi làm xong chưa? Ta cùng Đồng Đồng đều đi dạo đã hơn nửa ngày rồi, Đồng Đồng mệt mỏi muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Đến a, ta đều đã tại trong tiểu điểm rồi." "Vân vân. Ngươi mua hai cái trang phỉ thúy cái dương trở về, nhanh." Lạc Phàm không vui nói. Sau 10 phút, chuông cửa vang lên, Lạc Phàm đi mở cửa, Mã Như Long cùng Đồng Đồng xuất hiện tại cửa vào, vừa nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, Mã Như Long miệng há được chí ít có thể ngậm xuống hai cái trứng gà, đến nửa ngày mới phun ra một câu, đại ca, các nàng tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Lẽ nào? Ngươi cùng với các nàng có nữ làm tình? Chương 670, Phát Điên. Lạc Phàm thật sự rất muốn một quyền xóa sạch Mã Như Long cảm, để cái này choáng nha mãi mãi cũng không mở miệng được không nói được lời nói, nhưng xem ở Đồng Đồng trên mặt mũi, không thể hạ thủ được, chỉ là dùng tà tà ánh mắt nhìn xem Mã Như Long, ta chỉ yêu cầu chuyển tay chỉ, ngươi liền sẽ vĩnh cửu bài người câm, ngươi có tin hay không? Mã Như Long biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, Lạc Phàm bản lĩnh, người khác không biết, hắn lại là biết rõ, căn bản cũng không có thể dùng người tiêu chuẩn để cân nhắc, đừng nói là khiến hắn biến thành người câm, chính là đem hắn biến thành người mù người điếc, cũng là chuyện dễ dàng. Ta tin. Ta so với tin Xuân ca còn tin. Mã Như Long hung hăng gật đầu, đại ca, là ta nói sai, ngươi cùng với các nàng tuyệt đối là thuần khiết, quả thực so với ta cùng Đồng Đồng còn muốn thuần khiết. Đồng Đồng giật mình nhìn xem Mã Như Long, cho dù Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện chẳng có chuyện gì, vậy cũng nhiều nhất hãy cùng người giống như Mã Như Long thuần khiết ta, làm sao có khả năng so với bọn họ còn muốn thuần khiết. Lạc Phàm dở khóc dở cười, một cước đạp hướng về Mã Như Long, chớ hà tiện, cho ngươi mua hộp đâu này. Mã Như Long đông nhiên hướng về bên lóe lên, tốc độ rõ ràng nhanh đến mức lên tàn ảnh, càng tránh thoát Lạc Phàm một cước, vội vàng đem hộp từ phía sau lưng lấy ra, đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng không tiếp, hướng về trên bàn chỉ tay, ngươi đi thanh những kia phỉ thúy cho ta sắp xếp gọn rồi, đế vương lục cùng lớn một chút loại lâu năm 14 con trang một hộp, còn dư lại trang một hộp. Mã Như Long hướng về trên bàn nhìn lại, dù hắn nhìn quen rồi các loại xa hoa phỉ thúy, cũng lấy làm kinh hãi, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái. Hỏi, đại ca, ngươi ra tay rồi. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, cũng không thể đi làm công toi một chuyến hoàng gia tràng khẩu, thuận tiện liền dẫn theo điểm nguyên thạch lại đây. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện nghi hoặc mà quan sát Lạc Phàm cùng Mã Như Long, qua nét mặt của Mã Như Long thượng, hai nàng càng thêm xác định, Lạc Phàm chọn những này nguyên thạch, thật sự cùng Mã Như Long không có bất cứ quan hệ gì. Hai người đột nhiên đều đã nghĩ đến một vấn đề, Mã Như Long đổ thạch số may, mà Lạc Phàm lại càng lợi hại, có thể tụ tập vận khí, nhìn răng rớp. Mã Như Long đang đánh cuộc trên đá vật khí, nhất định là đã nhận được Lạc Phàm chỉ điểm, hắn mới biết rõ làm sao sử dụng vật khí. Mã Như Long đi qua đem 28 con phỉ thúy lô hàng tại hai cái trong hộp, đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, như có thâm ý nhìn Mã Như Long một mắt, ánh mắt lại từ Đồng Đồng trên mặt đảo qua. Mã Như Long cùng Đồng Đồng trong lòng dùng mình, biết Lạc Phàm là để cho bọn họ không nên đang tại Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện trước mặt, hỏi huyết phỉ chuyện. Lạc Phàm cầm lấy cái kia trang bị 3 con đế vương lục cùng 11 con lão khanh thủy tinh loại hộp, hướng Chu Ngọc Hâm cười nói, "Ngọc Hâm tỷ, cái này là các ngươi?" Mã Như Long ngẩn ngơ, khuôn mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ đến. Lạc Phàm trong tay cái hộp kia, bên trong phỉ thúy giá trị, ít nói cũng đang 400 triệu trở lên, hắn cứ như vậy đưa cho Chu Ngọc Hâm. Tiện tay liền quăng 400 triệu ra ngoài, coi như là lại có tiền, cũng không thể phá của như vậy chứ. Còn nói không có nữ làm tình, cái quái gì vậy ai tin à? Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện càng là giật mình, ai cũng không dám đưa tay đón Lạc Phàm trong tay hộ. Chu Ngọc Hâm mặt hiện ngượng nghịu, lắc đầu nói, ta là làm yêu cầu cao cấp phỉ thúy, nhưng ta không cần nhiều như vậy, ngươi chính là đem ta cùng Viên Viên đồng thời bán, cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Lạc Phàm cười cản lại Chu Ngọc Hâm lời nói, Ngọc Hâm tỷ, ai muốn ngươi tiền? Đây là đưa cho ngươi. Chu Ngọc Hâm ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, nhưng vẫn là không tiếp, ngươi chính là muốn đưa, cũng đừng đưa nhiều như vậy à, cho ta một khối đế vương lục. 2-3 khối loại lâu năm ta liền vô cùng cảm kích. Lạc Phàm còn chưa nói, Mã Như Long đã xông về phía trước đi vào nói ra, đại ca, nếu người không cần nhiều như vậy, vậy ngươi đem còn dư lại đưa cho ta được rồi, bán cho ta cũng đi. Tuy rằng Mã Như Long hàng năm đều có thể tại nhảy sung mở ra thượng đẳng phỉ thúy đến, nhưng nhiều như vậy đế vương lục loại lâu năm, cũng thực làm hắn tâm động không nớt, nếu có thể thanh Lạc Phàm trong tay cái kia một hộp tử phỉ thúy nắm bắt tới tay, Eddie Nhi tuyệt đối có thể trở thành là phỉ thúy châu bảo giới người đứng đầu tồn tại. Lạc Phàm đem hắn kéo ra, đối Chu Ngọc Hâm nói, Ngọc Hâm tỷ, tiểu coi như ngươi tạm thời dùng mãi không hết, cũng có thể giữ lại về sau chậm rãi dùng, về sau ta nghĩ ta trên căn bản không thể trở lại nhảy sung. Đến một chuyến nhảy sung, vì chính là tìm kiếm huyết phỉ, hiện tại huyết phỉ đã tới tay, ai nhàn rỗi không chuyện gì hướng về nhảy sung chạy. Mã Như Long thấy Lạc Phàm cố ý muốn đem cái kia một hộp tử phỉ thúy cho Chu Ngọc Hâm, tựa hồ ý thức được cái gì, hướng về trên bàn lại nhìn qua, lại không phát hiện có máu phỉ. Chu Ngọc Hâm trả chờ thoái thác, Lạc Phàm lại nói, Ngọc Hâm tỷ, những này phỉ thúy, cũng không phải tặng không ngươi. Qua mấy ngày, ta muốn đi Nam Phi tìm Đại Bạch Xuyên, ta đối bên kia mỏ kim cương cũng không quen thuộc, chả làm phiền ngươi theo ta cùng đi. Được, ngươi muốn đi qua thời điểm nói cho ta, ta cùng ngươi đi. Chu Ngọc Hâm một tiếng đáp ứng, nhưng nàng còn không chịu nhận lấy nhiều như vậy phỉ thúy, nhưng là... Lạc Phàm nhưng không để người lại nói, trực tiếp phách bản, cái gì đều chớ nói nữa, quyết định như vậy, nếu như ngươi chả băn khoăn lời nói, không bằng mời ta ăn cơm. Chu Ngọc Hâm thấy Lạc Phàm ý chí kiên quyết, liền không từ chối nữa, gật đầu đồng ý. Lạc Phàm nhìn trên đất một đống lớn bụi đá, đối Mã Như Long nói, ngươi đem phỉ thúy thu lại, gọi điện thoại gọi người phục vụ tới quét sạch gian phòng, xong chúng ta thật tốt đi ăn. Ngọc Hâm tỷ dừng lại. Mã Như Long ánh mắt quái dị mà nhìn Lạc Phàm, Lạc Phàm sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền ý thức được tự mình nói lời nói có nghĩa khác, trước ở Chu Ngọc Hâm phản ứng lại trước đó, trừng Mã Như Long một mắt. Mã Như Long tránh được Lạc Phàm ánh mắt, nói ra, đại ca, các người đi ăn xong, ta cùng Đồng Đồng đã ăn rồi, thì không đi được. Lạc Phàm nghe vậy, ánh mắt tại Mã Như Long cùng Đồng Đồng trên mặt nhìn vài giây, đột nhiên cười nói, nếu ngươi đã ăn rồi, cái kia những rác rưởi này liền giao cho ngươi. Lạc Phàm hướng trên sàn nhà cái kia một đống lớn bụi đá chỉ tay, nghiêm mặt nói, ăn cơm sau đó hẳn là thích hợp vận động một chút, không phải vậy dễ bị mập. Nhìn thấy Mã Như Long khổ gương mặt, Lạc Phàm cười ha hả hỏi, làm sao, ngươi thật giống như không quá cao hứng. Mã Như Long đầu lắc như đánh trống trầu, không có à, có thể thay đại ca ngươi làm việc, là vinh hạnh của ta. Trong thiên hạ, lại có mấy người có thể giống như ta vậy, đạt được thay đại ca ngươi làm việc cơ hội. Mã Như Long nói xong, trên mặt cái kia khổ ép biểu lộ đã hóa thành nụ cười đắc ý, hắn đây cũng không phải giả vờ, có thể được đến Lạc Phàm dặn dò, vì Lạc Phàm làm việc, vẫn đúng là không phải là người nào đều có cơ hội này. Hơn nữa, thay Lạc Phàm làm việc chỗ tốt cũng là rõ ràng, cái này không, hắn không chỉ có cái hắn nhất là vừa ý bạn gái, liền thực lực cũng đã nhận được vật chất tăng lên, thay Lạc Phàm cái này như thần đại ca sát dưới cái mông, lại có gì ghê gớm đâu. Không có chuyện gì, đại ca, ngươi dùng sức rồi. Huynh đệ bảo đảm lau cho ngươi được sạch sành xanh. Lạc Phàm cười ha ha, dẫn Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện liền đi ra phía ngoài, đã đến cửa vào, đống quay đầu lại, ngươi sẽ không chờ ta đi rồi sau đó liền để người phục vụ tới quét sạch chứ. Mã Như Long cứng lại, lập tức rất chăm chú mà nói ra, làm sao sẽ, nhất định là ta tự mình động thủ. Đại ca ngươi không phải nói, ăn cơm không vận động một chút dễ dàng béo lên sao, nếu như ta lên cân, Đồng Đồng chướng mắt ta vậy làm sao bây giờ? Đại ca... Vẫn đúng là may mắn mà có nhắc nhở của ngươi, đại ca ngươi thực sự là mưu tính sâu xa nhìn xa trông rộng a. Đối với Mã Như Long không hề hạn cuối loạn công phu nịnh hót, Lạc Phàm đã nhìn quen lắm rồi, nhưng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mã Như Long nội tình, các nàng đều là biết rõ, đổ thạch giới truyền kỳ, Eddie Nhi người cầm lái, cái này đều không được cái gì, nhưng hắn đồng thời còn là tỉnh Giang Nam Mã gia con độc nhất. Lấy thân phận của hắn, tại trên thương trường không biết có bao nhiêu người vội vàng vô hắn mông ngựa, nhưng hắn tại Lạc Phàm trước mặt, lại là không nguyên tắc lấy lòng Lạc Phàm, này làm cho Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện càng thêm cảm thấy Lạc Phàm bất phàm. Ra gian phòng, Lạc Phàm lại đi căn phòng cách vách bên trong gọi lên Khôn Ca. Cái kia ba con đế vương lục cùng 11 con lão khanh thủy tinh loại, tại Lạc Phàm trong mắt không coi là cái gì, nhưng nếu như bị người ta phát hiện Chu Ngọc Hâm hai người bọn họ nữ nhân, trong tay mang theo những thứ đồ này, khó bảo toàn có người lòng sinh ác ý cho nên. Lạc Phàm tại Thanh Phỉ Thúy đưa cho Chu Ngọc Hâm thời điểm, đã quyết định, để Khôn Ca bảo hộ các nàng trở về Nam Việt đi. Bây giờ gọi thượng Khôn Ca, vừa vặn khiến hắn cùng Chu Ngọc Hâm các nàng trước tiên làm quen một chút. Một giờ về sau, Lạc Phàm bọn hắn trở về, Mã Như Long quả nhiên đã đem gian phòng quét tước được sạch sành xanh, Đồng Đồng ngồi tại trước máy vi tính, Mã Như Long đứng ở bên người nàng, hai người đều là gương mặt vẻ tức giận. Các ngươi làm sao vậy, không phải là cãi nhau chứ? Lạc Phàm mang theo Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện vào phòng. Kỳ quái hỏi. Mã Như Long nhìn thấy Lạc Phàm, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói, ta làm sao có khả năng cùng Đồng Đồng cãi nhau, chính là nàng nhau nhau ta cũng không cùng với nàng xảo. Là Đồng Đồng vừa vặn tùy tiện dùng thủ kỳ lưu lãm một cái tân văn, thấy có người đang bức bách sơ trung học sinh bán bạc, thượng tra một cái, quả nhiên có chuyện này, chả liền phát sinh ở sát bên nhảy sung góc biển huyện. Nghe xong Mã Như Long lời nói, Lạc Phàm bọn hắn đều tụ hợp tới, chỉ thấy Đồng Đồng mở ra trang thượng. Tất cả đều là thiên môn trung học sơ trung nữ sinh bị bức ép bán bạc tân văn. Lạc Phàm tùy tiện điểm một cái đi vào, chỉ thấy trên đó viết, theo 20 đô thị báo đưa tin, thiên môn trung học mười mấy tên sơ trung nữ sinh, được trên đường một cái đại tỷ đại ép buộc, tại hội sở nhà khách cờ tờ vờ đăng chẳng chỗ tiếp rượu hát ăn cơm, sau lại bị khách nhân mạnh mẽ mang đến khách sạn, xảy ra quan hệ. Có người nói bởi vì có chút thế lực quấy rầy, truyền thông đưa tin cũng nhận được trở ngại, cụ thể dính tới nhiều thiếu nữ sinh cũng không quá rõ ràng. Nói 3 năm người cũng có, nói 30, 50 người cũng có. Tuổi của các nàng đều còn nhỏ, từ 11 tuổi đến 16 tuổi không giống nhau. Càng có người, nói trong đó có nữ sinh là bị đưa cho huyện khác quyền thế nhân vật sử dụng. Cỏ hắn ngựa, những này vương bắt đản nên ăn súng nhi. Cái này Trang Mã Như Long trước đó đã xem qua, nhưng hắn lần nữa nhìn đến thời điểm, vẫn là phẫn nộ được nắm chặt song quyền, chửi ầm lên. Lạc Phàm trong mắt xẹt qua một vệt lệ mang, nhưng rất nhanh sẽ tàn đi, vô vô Mã Như Long vai, khe nói, nổi giận như vậy làm gì? Lạc thượng đồ vật, có thể cao bao nhiêu có độ tin cậy. Mã Như Long trừng lên Lạc Phàm, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức, bóp cách cách vang vọng. Làm sao, phải hay không muốn đánh ta? Lạc Phàm mỉm cười nhìn xem Mã Như Long, trong mắt rất có vui mừng tâm ý. Có thể bởi vì người khác chuyện mà tức giận như thế, cái này chí ít chứng minh rồi Mã Như Long vẫn là một cái nam nhi nhiệt huyết, chỉ bằng vào điểm này, Lạc Phàm nhận thức hắn làm huynh đệ sẽ không có nhận sai. Mã Như Long cắn răng, rốt cục vẫn là buông lỏng tay ra, đứng ở trước mặt hắn, nhưng không phải ai khác, mà là giống như thần Lạc Phàm. Đại ca, chuyện này tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói, Trung Su Đài cũng đã bực quang. Đồng Đồng trong mắt tràn đầy phẫn nộ, từ Lạc Phàm trong tay đoạt lấy chuột, điểm ra Trung Su Đài đối nữ học sinh bị ép buộc bán bạc video đưa tin. Xem xong video, Chu Ngọc Hâm hận hận nói, trường học không phải là chỗ an toàn nhất sao? Mấy tên cặn bã này thực sự là quá tang tâm bệnh cuồng. Chương 671, để cho ta toàn quyền xử lý. Trung Su Đài cũng đã quan tâm chuyện này, cái kia ép buộc nữ sinh bán bạc liền tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói rồi. Hơn nữa, đối với loại này mặt trái tân văn, đưa tin đến độ làm bảo thủ, tình huống chân thực, nhất định phải so với trong tin tức càng làm cho người ta giận sôi. Lạc Phàm mặt tâm trầm, không khí trong phòng, bởi vì sắc mặt của hắn mà trở nên ngưng trọng lên. Nguyên bản Mã Như Long Đồng Đồng còn có Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều là oán giận không ngớt, nhưng lúc này lại đều trong lòng nột ngạt, không lo được phẫn nộ rồi. Lạc Phàm ánh mắt tự trên màn ảnh máy vi tính rời đi, nhìn thấy mấy người đều là căng thẳng mà lại mang theo sợ hãi dáng vẻ, lập tức ý thức đến là chính mình trong lúc vô tình thả ra trong lồng ngực tức giận, ảnh hưởng đến bọn hắn, vội vã thu lại khí thế, nhìn xem Mã Như Long, ngươi có phải hay không rất muốn đánh chết cái kia đại tỷ? Lạc Phàm một cái mở miệng, đặt ở trong lòng mọi người cái cỗ này phẫn uất áp lực tản đi, hít sâu một hơi. Ta chưa bao giờ đả nữ người, nhưng này cái tiện 13, chỉ cần cho ta nhìn thấy, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người. Mã Như Long cắn răng nghiến lợi nói ra. Bất kể là Đồng Đồng vẫn là Chu Ngọc Hâm Lưu Viện, đều rất chán ghét đối với nữ nhân sử dụng bạo lực nam nhân, nhưng bây giờ nghe Mã Như Long nói muốn đánh cái kia bức bách nữ sinh cùng nam nhân lên giường đại tỷ đại, các nàng lại không có chút nào phản cảm. Nếu như nàng liền tại ngươi trước mặt, ngươi sẽ như thế nào đối phó người? Lạc Phàm mỉm cười hỏi Mã Như Long, nhưng trong mắt của hắn, lại mang theo làm người ta phát rét ý lạnh. Không có gì nói, nhắm ngay của nàng hai cái mờ mờ, khoảng chừng tất cả đến một quyền, không đem người đánh bể mới là lạ. Đây vốn là một câu khôi hài lời nói, nhưng Mã Như Long nói tới cũng rất nghiêm túc. Lạc Phàm lúc này là thật sự nở nụ cười, hỏi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, một quyền liền đem người đánh chết, còn dùng được đánh quyền thứ hai. Đánh chết vừa vặn. Loại này tiện 13, sẽ không nên ở lại trên đời họa hại người khác. Mã Như Long không chút nghĩ ngợi đáp. Đồng Đồng nhìn xem Mã Như Long, trong ánh mắt lần thứ nhất đối Mã Như Long thả ra ái mộ tâm ý. Mà Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, cũng bắt đầu đối Mã Như Long nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước đây các nàng đều có cầu ở Mã Như Long, lại bị Mã Như Long không chút do dự từ chối. Mặc dù đối với Mã Như Long kiên định ý chí có chút ít kính phục, nhưng thành thật mà nói, các nàng đối Mã Như Long đều không có cảm tình gì. Bất quá, hiện tại thấy Mã Như Long tại ép buộc nữ học sinh chuyện này thượng biểu hiện ra chánh nghĩa một mặt, các nàng trong nháy mắt liền đánh trong lòng đối Mã Như Long sinh ra kính ý. Thấy Mã Như Long lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Lạc Phàm ánh mắt càng nhu hòa, cười nói, ngươi đánh chết người, vậy ngươi cũng không phải cho người đền mạng. Mã Như Long ngẩn ngơ, tiếp lấy tiểu như cùng nhột trí bóng cao su, một cái hiểu xỉu. Hắn có tinh thần trọng nghĩa, hắn nhiệt huyết, hắn cũng sẽ kích động. Nhưng Lạc Phàm nói chính là sự thực, dù cho cái kia đại tỷ đại tội ác tẩy trời chết chưa hết tội, lại không tới phiên Mã Như Long đến cho người trừng phạt, Mã Như Long một quyền đấm chết nàng, là có thể hả hê lòng người, nhưng chính hắn cũng trốn không thoát luật pháp trừng phạt. Nghĩ đến đây, mấy người đều cảm thấy bất ức cực điểm, không khí trong phòng, lại trở nên ngột ngạt lên. Lạc Phàm đột nhiên vô Mã Như Long một cái, cười nói, ủ rũ cúi đầu làm gì? Ngươi thật muốn đánh bạo cái kia tiện 13, hãy cùng ta đi. Ta bảo đảm ngươi sẽ có cơ hội đó, hơn nữa, ngươi đánh bể người, cũng không cần chịu trách nhiệm. Mã Như Long ngẩn người, lập tức con mắt liền sáng. Hắn đột nhiên nhớ tới, Khôn Ca đã từng nói, Yến Kinh Tô gia đại tiểu thư trượng phu liền gọi Lạc Phàm, có Tô gia như thế hậu trường, nếu như trả thu thập không được chỉ là một cái nữ lưu manh đầu lĩnh, đó mới là quái sự. Bất quá, Mã Như Long đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Lạc Phàm căn bản không có ý định đi kinh động của mình cha vợ, lấy thân phận của hắn đi quan tâm việc này, cái kia đều xem như là đại tài tiểu dụng rồi. Ngọc Hâm tỷ, Lưu Viện, có hứng thú hay không theo chúng ta cùng đi góc biển huyện, gặp gỡ cái kia đại tỷ đại? Lạc Phàm hỏi. Qua mấy ngày, hắn chuẩn bị mang theo Chu Ngọc Hâm đi nhét ngang, bên kia thế cuộc phức tạp dung chuyển, Chu Ngọc Hâm khó tránh khỏi sẽ có chút sợ sệt, vừa vặn làm cho nàng đi theo đi góc biển huyện, mở mang kiến thức một chút thực lực của mình, cũng tốt làm cho nàng an lòng. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều có chút bận tâm, nhưng thấy Lạc Phàm cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, lại tăng thêm Lạc Phàm cái kia làm các nàng kinh dị không ngớt bản lĩnh, các nàng an tâm, một tiếng đáp ứng đi theo Lạc Phàm Mã Như Long bọn hắn cùng đi góc biển huyện. Lạc Phàm nhìn về phía Mã Như Long, phân phó nói, ngươi đi Thanh Khôn Ca gọi ra, khiến hắn đi theo Ngọc Hâm tỷ đi đem xe của các nàng lái tới, ngươi đem phỉ thúy mang được, đi xuống chờ ta, ta trước tiên cứ gọi điện thoại liền xuống đến. Có thể đi theo Lạc Phàm đi góc biển huyện, thanh trong lồng ngực các khí ra, Mã Như Long vui vô cùng, nâng lên phỉ thúy hộp tiểu ra gian phòng. Hắn cũng không hỏi Lạc Phàm là muốn cho ai gọi điện thoại, kỳ thực không cần hỏi hắn cũng đoán được. Đi góc biển huyện tiêu diệt cái kia tiện 13 nữ nhân, đây chính là vi phạm pháp luật sự tình. Lạc Phàm đương nhiên là cho hắn tay kia nắm quyền cao nhạc phụ đại nhân tiên tri hội một tiếng. Bất quá, Mã Như Long lại đã đoán sai, bọn hắn ra gian phòng sau đó Lạc Phàm dùng đồng hồ máy truyền tin liên hệ rồi tuyệt sát. Tiểu tử, rất lâu chưa cho lão tử gọi điện thoại a, như thế nào, lúc nào đến Yến Kinh? Nghe được cha nuôi tuyệt sát cái kia cứng cắp thanh âm, Lạc Phàm lộ ra nụ cười, nói ra, cha nuôi, tạm thời ta còn không có thời gian lại đây, ta đang vội vàng chuẩn bị đột phá đệ cửu trọng tiên trần quyết chuyện. Đệ cửu trọng. Ngươi có biện pháp đột phá đệ cửu trọng? Giết tuyệt trong thanh âm, tràn đầy khiếp sợ. Biện pháp là có, chính là còn thiếu chút nữa tài liệu, chỉ cần tài liệu chuẩn bị đủ, đệ cửu trọng tiên trần quyết là điều chắc chắn. Cha nuôi, ta trước tiên tiết lộ cho ngươi một điểm, đợi được ta thanh tài liệu thu thập đủ, chính là thứ 100 trọng tiên trần quyết đều không có vấn đề. Lạc Phàm đắc ý nói, đang ở Hiến Kinh tuyệt sát, hít vào một ngụm khí lạnh, đệ cửu trọng tiên trần quyết sẽ là như thế nào một cái kinh thế hai tục khủng bố. Hắn đều khó có thể tưởng tượng, mà Lạc Phàm nói đúng lắm, thứ 100 trọng tiên trần quyết. Đây không phải là so với thần tiên còn muốn như 13. Nhưng là, tiên trần quyết không phải cao nhất cũng chỉ có cửu trọng đấy sao. Nhưng mặc kệ thế nào, tuyệt sát vẫn là rất cao hứng, chỉ cần Lạc Phàm tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng, tiêu diệt y sam tĩnh tử cái kia chính là vài phút đồng hồ chuyện, chỉ cần trừ đi cái kia vịn tang biến thái, hoa hạ đặc chiến tổ sẽ thấy không địch thủ. Cần thứ gì tài liệu, có cần hay không ta hỗ trợ? Tuyệt sát hỏi, cha nuôi, ta muốn tìm những tài liệu này, ngươi không giúp được gì. Lạc Phàm thực sự nói thật, không nói những cái khác, riêng là huyết phỉ cái này một kiện, ngoại trừ chính hắn, liền không ai giúp được hắn, nếu như biến thành người khác, con kia huyết phỉ nhất định sẽ tùy một đống phế thạch được mai một rơi mất. Ta cần có tài liệu, chỉ có ta tự nghĩ biện pháp tìm kiếm, hôm nay ta đã tìm được một con phỉ thúy, chính là ta cần tài liệu một trong. Lạc Phàm nói tiếp, phỉ thúy. Tuyệt sát ngẩn ra, lập tức hỏi, ngươi rõ ràng đi tìm phỉ thúy rồi, ngươi bây giờ nơi nào? Nhảy sung. Lạc Phàm biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm túc, lại bồi thêm một câu, sát bên góc biển huyện cái này nhảy sung. Điện thoại bên kia đã trầm mặc vài giây, mới nghe tuyệt sát hỏi, tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hiển nhiên, góc biển huyện ba chữ, để tuyệt sát đã minh bạch Lạc Phàm liên hệ hắn chân thực ý đồ. Góc biển huyện xảy ra xã hội đại tỷ ép buộc sơ trung nữ sinh bán bạc chuyện, tuyệt sát là biết rõ, mỗi ngày xem tân văn, đây là giết tuyệt quen thuộc. Chan nuôi, nếu ngươi đã biết rồi, vậy ta cũng liền nói thẳng, ngươi cảm thấy, những kia chịu đến tàn phá thương tổn nữ hài, ta là không phải có thể cho các nàng một cái công đạo. Lạc Phàm rất nghiêm túc nói, ngươi muốn nhúng tay chuyện kia. Tuyệt sát tựa hồ có chút bất mãn, lập tức lại nói, tiểu tử, những chuyện hư hỏng kia, không nên ngươi tới quản, ngươi là lang tổ huấn luyện viên, nếu như chút chuyện như vậy đều phải ngươi đi làm, vậy ngươi có còn nên làm chuyện khác. Chan nuôi, nếu như ta không biết, vậy cũng mà thôi. Nhưng lại ta liền biết rồi, hơn nữa, chả cách gần như vậy, cũng chính là thuận tay chi lao chuyện. Lạc Phàm cố chấp nói. Nhưng là, theo ta được biết, chuyện này đã kinh động Trung Su cao tầng, mặt trên đã phái tổ điều tra xuống tra rõ chuyện này. Tuyệt sát có chút chần chờ mà nói. Thật sao? Lạc Phàm nụ cười nhạt nhòa cười, thờ ơ nói, chuyện này hơn 10 ngày trước đó cũng đã được phê lộ ra rồi, nhưng thẳng đến 2 ngày nay mới bị quan tâm đến, muốn nói không phải có người hết sức muốn ẩn giấu, ta không tin. Lại không nói tổ điều tra hội sẽ không được đến quấy rầy, nhưng bọn họ điều tra tiến độ, khẳng định không sánh được ta. Hơn nữa, cho dù điều tra ra được rồi, bọn hắn xử phạt cường độ cũng chưa chắc có thể khiến người ta thỏa mãn. Tiểu tử, lão tử rất khó mở cái miệng này à, lại nói, cho ngươi đường đường lang tổ huấn luyện viên đi xử lý chuyện như vậy, e sợ mặt trên cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Lạc Phàm lắc đầu, nhẹ như mây gió mà nói ra, nếu là không đồng ý, ta liền lấy ta phương thức của mình đi xử lý, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào cùng manh mối. Ngươi tuyệt sát nhất thời nghẹn lời, quá rồi vài giây mới hỏi, ngươi thật quyết định yếu nhúng tay. Lạc Phàm không chút do dự gật đầu, là, được rồi, ta sẽ hướng mặt trên phản ứng yêu cầu của ngươi, bất quá, ta không bảo đảm mặt trên sẽ đáp ứng giết tuyệt trong giọng nói, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Được, nếu như đáp ứng để cho ta xử lý, liền để ta toàn quyền xử lý, nếu để cho ta đến bó tay bó chân, vậy còn không bằng ta trong bóng tối cho những kia thụ hại nữ hải một cái công đạo. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra một tia lạnh lẽo âm trầm sát ý. Được, ta mau chóng trưng cầu phía trên ý kiến, có kết quả, ta sẽ nói cho người biết. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, sau 10 phút, ta sẽ nhảy xung huyền thành xuất phát, nếu như đã đến góc biển huyện, vẫn không có nhận được để cho ta toàn quyền xử lý mệnh lệnh, vậy ta liền theo ta phương thức của mình hành sự. Dựa vào, ngươi cái su tiểu tử, ngươi uy hiếp lao tử đúng hay không? Tuyệt sắt đột nhiên vừa đưa ra hỏa khí. Lạc Phàm lại không nóng không lạnh, đống nhiên thở dài, nói, chan uôi, hẳn là không được bao lâu, của ta tiên trần quyết là có thể đột phá, ngươi cũng biết, của ta tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng, cũng chính là ta rời đi đặc chiến tổ thời điểm, ta nghĩ tại ta trước khi rời đi, làm một cái chuyện ta muốn làm. Tuyệt sắt đột nhiên trầm mặt lại, qua một lúc lâu, mới nói, những năm gần đây, ngươi cũng vì Hoa Hạ làm rất nhiều, có mấy lần vẫn là liều lĩnh mất mệnh nguy hiểm. Tựa hồ là nghe được Lạc Phàm không tốn thời gian dài liền sẽ rời đi, giết tuyệt trong thanh âm tràn đầy tiêu điều tâm ý, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục hào khí, cất cao giọng nói, ngươi cứ việc đi góc biển huyện, ngươi muốn toàn quyền xử lý, lao tử đúng. Chương 672, để cho bọn họ chờ. Cùng Tuyệt Sát thông xong lời nói, Lạc Phàm nhìn hướng góc phòng, khối này bị hắn từ hoàng gia tràng khẩu chuyển về tới phế thạch, là hắn đến nhảy xung chuyến này thu hoạch lớn nhất, thừa dịp hiện tại không ai, Lạc Phàm nhắm mắt lại, dấu ở trong tảng đá huyết phỉ lập tức có thể thấy rõ ràng. Lạc Phàm đi tới, đem tảng đá nâng lên, tay phải năm ngón tay duỗi ra, miễn cưỡng cắm tiến vào trong tảng đá, dùng chân khi đem huyết phỉ bao vây bảo hộ được, đem huyết phỉ bắt được đi ra, bỏ vào túi áo trên. Lạc Phàm mở mắt ra, trên tảng đá đã xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ chỗ trống, danh xứng với thực thành một khối phế thạch. Lạc Phàm mở cửa sổ ra, một trưởng vỗ hướng về phế thạch, khối này phế thạch lập lúc biến thành một đoàn màu xám cho sương mù, khoảnh khắc liền biến mất ở trong không khí. Ra Bạch Ngọc khách sạn, Khôn Ca đã điều khiển Chu Ngọc Hâm màu bạc mạ giờ dạ ti đợi đến hết dưới lầu. Lạc Phàm đi khách sạn bãi đậu xe lấy xe, 6 người hai chiếc xe liền hướng về góc biển huyện chạy tới. Hơn 1 giờ về sau, Lạc Phàm bọn hắn đến góc biển thị trấn. Góc biển huyện cùng Thanh Ninh huyện gần như không lớn không nhỏ, đương nhiên, cùng nhảy xung náo nhiệt phồn hoa so ra, còn kém hơn nhiều. Đi tới vận chuyển hành khách trung tâm đứng bên ngoài, Lạc Phàm dừng xe lại, 6 người đều xuống xe đến, tại ven đường trong quán mua mấy bình đồ uống, thuận tiện hỏi thăm một chút Thiên Môn Trung học vị trí. Than chủ là một vị hơn 50 tuổi cụ bà, Từ Mi Thiện Mục, Lạc Phàm bọn hắn tại của nàng trên sạp hàng tiêu phí mấy chục khối, người vui vẻ hỏi Lạc Phàm bọn hắn từ đâu tới đây, muốn đi đâu. Lạc Phàm tùy tiện nói chuyện tào lao hai câu, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Thiên Môn Trung học lúc, đồng hồ chấn động lên. Lạc Phàm đối Mã Như Long nói, ngươi trả tiền, sau đó đi trên xe chờ ta. Nói xong liền xoay người đi ra. Mã Như Long mấy người bọn họ không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nghe theo Lạc Phàm dặn dò, ngoan ngoãn mang theo đồ uống lên xe đi. Lạc Phàm tiến vào một cái ngõ nhỏ, người ở đây tương đối hơi ít, giơ cổ tay lên, tại đồng hồ thượng nhấn một cái, liền nghe đến giết tuyệt tâm thanh, góc biển huyện sự kiện kia, mặt trên đã đồng ý do ngươi toàn quyền xử lý. Bất quá, Trung Su phái xuống đi tổ điều tra, đã tại buổi sáng thời điểm đến góc biển huyện, ngươi tốt nhất đi theo bọn hắn câu thông dưới, ngươi nhớ một cái hứa tổ trưởng điện thoại. Ghi nhớ số điện thoại sau đó Lạc Phàm cười hát hát nói, chan uôi, ta đã nói rồi, có ngươi lão nhân ra tay, sẽ không có bảy bất bình việc. Lan thô. Thủ trưởng Thanh lão tử trách mắng một trận. Tuyệt sát nổi giận gầm lên một tiếng, chặt đứt trò chuyện. Chậm du du ra ngõ nhỏ, Lạc Phàm trở về X6 trên xe, mới lấy điện thoại di động ra, bấm vừa nãy Tuyệt sát nói cho hắn biết cú điện thoại kia dây số. Điện thoại vang lên 2 tiếng đã bị tiếp lên, lại không có người nói chuyện, hiển nhiên đối phương là đang chờ hắn mở miệng. Uy xin hỏi phải hay không hứa tổ trưởng. Dù sao cũng là nhúng tay đối phương chuyện buồn phận, Lạc Phàm vẫn là khách khí mà lễ phép hỏi. Đối phương đã trầm mặc ước chừng 2 giây đồng hồ, mới nói, ngươi là. Rõ ràng là cái giọng của nữ nhân. Hơn nữa âm thanh trả rất êm tai, chính là có chút được lành lạnh chút, từ âm thanh thượng phán đoán, đối phương tuổi không lớn lắm, cũng không vượt qua 30 tuổi, nhưng khẳng định là cô gái đẹp, chỉ bất quá, đoán chừng là cái nghiêm túc thận trọng mỹ nữ. Mặt trên phái xuống tới vị này Hứa tổ trưởng rõ ràng là cô gái đẹp, Lạc Phàm một cái đến rồi tinh thần, mặc dù không có đánh đối phương ý đồ xấu ý tứ, nhưng căn cứ đồng tính đối với bài xích nguyên lý, cùng mỹ nữ liên hệ, mặc dù là cái nghiêm túc thận trọng mỹ nữ, cũng so với cái trước nghiêm túc thận trọng nam nhân cho người thoải mái nhiều. Hứa tổ trưởng, ta là Lạc Phàm. Lạc Phàm thanh âm trong, mang theo chút ít hưng phấn. Đối phương lại trầm mặc một chút, mới dùng vậy theo nhưng lạnh lạnh thanh âm nói, nha, nguyên lai là Lạc tiên sinh. Hứa tổ trưởng thanh âm, giống nhau trước đó giếng nước yên tĩnh, nhưng Lạc Phàm nhưng từ đối phương cái kia thở ở giọng rượu trong, nghe được đối phương đối với hắn cũng không có gì thiện ý, đương nhiên, muốn nói có những gì ác ý cũng nói không hơn. Lạc Phàm biết, đối với góc biển huyện ép buộc sơ trung nữ sinh bán bạc chuyện này, bởi vì chính mình nhúng tay, vị này Hứa tổ trưởng khẳng định cực kỳ không sảng khoái. Bất quá, đối phương đối với hắn không sảng khoái, Lạc Phàm lại càng thêm không sảng khoái. Cái quái gì vậy, lao tử đường đường lang tổ huấn luyện viên, đối mặt đều là gián điệp đặc công sát thủ thích khách, chịu tới giúp các ngươi giải quyết chuyện này, đã rất cho các ngươi mặt mũi, các ngươi không nhiệt tình hoan nên cảm ơn đái đức vậy thì thôi, cho lão tử bày sắc mặt, đây coi là cái gì chim. Nếu không phải xem ở ngươi nha là một phụ nữ, chả rất có thể là mỹ nữ, xem ca không gặp ngươi. Hứa tổ trưởng, ngươi ở đâu? Lạc Phàm không còn mới vừa hưng phấn sức lực, ngữ khí cũng lạnh xuống. Hứa tổ trưởng tựa hồ đã nhận ra Lạc Phàm không vui, lần này ngược lại là trả lời rất nhanh, chúng ta tại Tây Xấu nhà khách, góc biển huyện thiết phó cục trưởng cũng đang. Được, ta biết rồi, ta đây liền đến tìm ngươi. Lạc Phàm nhàn nhạt đã cắt đứt Hứa tổ trưởng lời nói. Mặc dù chỉ là ở trong điện thoại, nhưng Hứa tổ trưởng tựa hồ cũng cảm nhận được Lạc Phàm trong thanh âm cái kia nhàn nhạt uy thế, thái độ cũng so với trước kia tốt hơn một chút. Lạc tiên sinh, vậy ta cùng thiết cục ngay ở chỗ này chờ ngươi. Lạc Phàm cũng không lại cùng đối phương rong dài, trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu đi, cười nói, tê liệt, lao hổ không phát huy, còn tưởng là ca là mèo ốm. Mã Như Long ngồi ở mặt sau, tuy rằng không biết Lạc Phàm trong miệng cái này Hứa tổ trưởng là vật gì, nhưng kết quả hắn đã sớm đoán được, Lạc Phàm dựa lưng Tô ra ngọn núi lớn kia, đã đến nho nhỏ góc biển huyện, ai có lá gan cản hắn. Đại ca, ngươi cho ai gọi điện thoại? Chờ Lạc Phàm thu hồi điện thoại sau đó đồng đồng mang theo nghi ngờ khẩu khí hỏi. Góc biển huyện chuyện này, mặt trên rất coi trọng, phái cái tổ điều tra xuống, vừa vặn nói chuyện với ta chính là tổ điều tra Hứa tổ trưởng. Lạc Phàm đáp. Đồng đồng ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, mặt trên phái xuống tới tổ điều tra, cái kia chính là Khâm Sai đại thần mà tồn tại, Lạc Phàm làm sao sẽ cùng bọn hắn liên hệ được đến. Bất quá, tại tỉnh thành thời điểm, đồng đồng liền hỏi qua Lạc Phàm lai lịch, Lạc Phàm hàm hồ suy đoán. Đồng đồng hiện tại cũng là không hỏi nhiều nữa. Đại ca, ngươi có phải hay không muốn đi thấy kia cái Hứa tổ trưởng? Đồng đồng vi vi nhíu mày. Lạc Phàm gật đầu, nhìn thấy đồng đồng biểu lộ, cười nói, làm sao, vừa nghe đến là tổ điều tra tổ trưởng, ngươi chỉ sợ. Đừng lo lắng, có ta ở đây, mặc nàng lớn hơn nước quan, ngươi cũng không cần sợ. Đồng đồng cười lắc đầu, ta là nghĩ, đi trước thiên môn trung học tìm hiểu một chút tình huống, đã nói, có lẽ sẽ thêm mắm giảm muối, mà trong TV báo cáo. Khó tránh khỏi có chỗ bảo lưu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta đi tìm mấy cái học sinh lão sư hỏi một chút liền rõ ràng. Lạc Phàm còn tại chần chờ, đồng đồng lại nói, đại ca, không bằng ngươi trước đưa ta cùng Mã Như Long đi thiên môn trung học, ngươi lại đi thấy kia cái Hứa tổ trưởng, làm sao? Lạc Phàm trong nháy mắt liền làm ra quyết định, đề nghị của ngươi không sai, trước tiên tìm hiểu rõ ràng tình huống rồi nói sau, ta và các ngươi cùng đi. Đồng đồng đại hỉ, nhưng ngay lúc đó lại nhíu mày, nhưng là... Cái kia Hứa tổ trưởng không phải đang chờ ngươi sao? Để cho bọn họ chờ được rồi. Lạc Phàm không thèm để ý chút nào cười, nói xong cũng đã phát động ra xe. Mã Như Long ở phía sau âm thầm buồn cười, của mình vị đại ca này, phải đặt ở cổ đại, cho dù không phải phò mã gia, đó cũng là quận mã gia, tổ điều tra người liền như 13. Đại ca để cho bọn họ chờ, bọn hắn cũng chỉ có thành thật thật chờ. Thiên môn trung học là ở một tòa dài 50-60 mét cầu treo bằng dây cắp đối diện. Hẳn là nhanh đến buổi chiều giờ đi học, rất nhiều ăn mặc lam bạch sắc đồng phục học sinh đi ở trên cầu, tuổi tác đều tại 11 đến 15 tuổi trong lúc đó. Lạc Phàm dừng xe ở đầu cầu một cái tạm thời chỗ đỗ xe, để Khôn Ca ở nơi này trông coi, mà hắn thì cùng Mã Như Long đồng đồng còn có Chu Ngọc Hâm lưu viện đồng thời hướng về trên cầu đi đến. Đi ở trên cầu học sinh, nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn từ hai chiếc xe sang trọng bên trong đi ra, đều quăng tới ánh mắt khác thường. Muội muội, các ngươi đây là muốn lên lớp đi rồi. Lạc Phàm nghiêng đầu đối một người dáng dấp khá là thanh tú nữ sinh hỏi thăm một chút. Nữ sinh kia kinh ngạc nhìn Lạc Phàm một mắt, không có trả lời, nhanh chóng đi theo người bên cạnh mấy nữ sinh bước nhanh đi rồi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lẽ nào ta làm đáng sợ? Nét cười của ta chẳng lẽ không đủ hòa ái dễ gần? Lẽ nào ca hình dáng giống sát lang? Lạc Phàm nhìn xem mấy nữ sinh đi xa bóng lưng, hết sức buồn bực, trong đầu dâng lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Hắc hắc, đại ca, ta biết là vì cái gì? Mã Như Long cười bị ổi vào trọng, ngươi xem ha ha, cách ngươi tương đối gần chính là cái kia mấy cái tiểu nam sinh, ngươi muốn chào hỏi cũng không cùng bọn hắn đánh, lại vòng qua bọn hắn đi theo người ta đẹp đẽ mội mội nói chuyện, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thích hợp sao? Lạc Phàm một bộ đông nhiên tỉnh ngộ bộ dáng, gật đầu nói, ừm, nói rất có lý. Mã Như Long khó được Lạc Phàm khen hắn một câu, lâng lâng, gương mặt đó cười lại như nở rộ hoa loa kèn, đại ca, ngươi cũng cảm thấy là đạo lý này. Ừm, phân tích được không sai. Lạc Phàm liếc mắt quan sát Mã Như Long, có muốn hay không ta cũng phân tích một chút ngươi. Phân tích ta? Phân tích ta cái gì? Mã Như Long đầu góc mơ hồ. Lạc Phàm âm xâm xâm cười nói, cái gọi là phân tích, chính là đem đối tượng nghiên cứu chỉnh thể chia làm mỗi cái bộ phận, phân biệt địa hơn nữa khảo sát. Mã Như Long ngẩn ra, làm sao đại ca nói phân tích, giống như là sụp đổ. Đống Dương nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt không tán, sợ hết hồn, nhanh chóng trốn được Đồng Đồng phía sau, âm thanh từ Đồng Đồng phía sau truyền ra, đại ca, ta vừa vặn nói, chỉ là một trong những nguyên nhân, hơn nữa chỉ chiếm thật rất nhỏ tỷ lệ. Chân chính nguyên nhân chủ yếu là, cái này không thiên môn trung học ra chuyện kia sao, những này tiểu thí hải khẳng định cũng nghe nói, mặc dù đại ca dung mạo ngươi anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hòa ái dễ gần, nhưng đối với các nàng tới nói, ngươi làm sao cũng là một người đàn ông xa lạ, các nàng không dám với ngươi tiếp lời, cũng là hợp tình hợp lý. Mã Như Long căn bản không có suy tính thời gian, liền có thể đến như vậy quẹo thật nhanh cong, chọc cho Đồng Đồng cùng Chu Ngọc Hâm Lưu Viện đều không nhịn được cười. Đi qua cầu treo bằng dây cáp, dọc theo thang đá hướng lên trên, chính là thiên môn trung học cửa lớn, mấy người mới vừa vào cửa vệ thất, đã bị một cái khuôn mặt cường tráng trung niên bảo an cản lại. Các ngươi tìm ai? An ninh này âm thanh hùng hồn, mặc dù không trẻ, lại lộ ra nhất cổ người trẻ tuổi cũng có chỗ không kịp dũng mãnh khí chất. Lạc Phàm nhìn an ninh này một mắt, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Lấy hắn nhãn quang, không cần cái nhìn thứ hai xem đi ra, cái này trung niên bảo an là cái xuất ngũ quân nhân, hơn nữa thân thủ phải rất khá, có người như vậy ở nơi này bảo vệ thiên môn trung học học sinh, thượng lưu chuyện trong TV báo cáo chuyện kia làm sao sẽ phát sinh. Đại ca, đi, đi vào, ta đã nói với ngươi chút chuyện. Lạc Phàm hướng về trong phòng gác cửa gian nhà liếc mắt nhìn, để tay lên trung niên bảo an vai. Trung niên bảo an theo bản năng mà đã nghĩ né tránh, nhưng là, Lạc Phàm động tác rõ ràng không vui, hắn lại không có thể tránh ra được, bị động theo sát Lạc Phàm kề vai sát cánh hướng về bên trong đi đến. Chương 673, đáng chết nhất định sẽ chết. Ngươi là người nào? Trung niên bảo an nhìn xem Lạc Phàm, giật mình hỏi. Vừa nay hắn không thể tránh thoát Lạc Phàm cánh tay, còn không cảm giác được cái gì, nhưng Lạc Phàm cánh tay chạm vào thượng bờ vai của hắn, toàn thân hắn liền không phát ra được lực đến, thân bất do kỷ đi theo Lạc Phàm tiến vào buồng trong. Hắn năm nay đã 42 tuổi, thể lực so với lúc còn trẻ có chỗ hạ thấp, nhưng xuất ngũ sau đó hắn vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì rèn luyện, thân thể cường tráng tuổi trẻ tiểu tử, hai ba cái hắn chả không để vào mắt. Nhưng được Lạc Phàm cánh tay nhẹ nhàng chạm vào, hắn lại hoàn toàn mất đi sức chống cự. Xuất ngũ quân nhân, quân thể quyền tam đoạn. Lạc Phàm buông lỏng ra trung niên bảo an vai, vừa nãy trung niên bảo an né tránh cái kia một cái, Lạc Phàm đã nhìn ra công phu của hắn con đường. Ngươi đến tột cùng là người nào? Trung niên bảo an trong mắt kinh hãi càng sâu, Lạc Phàm thực lực ở trên hắn, ngược lại cũng bình thường, nhưng hắn căn bản không có ra tay, Lạc Phàm liền có thể nhìn ra hắn sẽ quân thể quyền, hơn nữa nói chính xác ra hắn đẳng cấp, này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lạc Phàm nhìn cửa phòng một mắt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, dùng năng lượng phong bế cửa phòng khe hở, để cho mình cùng trung niên bảo an nói chuyện sẽ không bị người bên ngoài nghe thấy, mới mở miệng nói, ngươi là từ bộ đội đi ra ngoài, hẳn nghe nói qua Lang Nha căn cứ chứ. Trung niên bảo an thân thể chấn động một cái, cả kinh nói, lẽ nào, ngươi là Lang Nha căn cứ người? Lạc Phàm không hề trả lời hắn, vẫn là hỏi, vậy ngươi có hay không nghe nói qua đặc chiến tổ? Trung niên bảo an vừa nghe đặc chiến tổ ba chữ, lập tức ngây người, chấn kinh đến tột đỉnh, suy nghĩ của hắn, một cái liền trở về hơn 20 năm trước. Cũng không phải mỗi một người lính, đều nghe nói qua đặc chiến tổ, trên thực tế, có 80% còn nhiều quân nhân, đều chỉ biết Lang Nha bộ đội đặc chủng, cũng không biết còn có cái đặc chiến tổ. Hắn sở dĩ biết đặc chiến tổ, là hắn tại nhập ngũ năm thứ hai, được tuyển chọn tham gia quân thể quyền huấn luyện, lúc đó cùng hắn đồng thời được tuyển đi tham gia huấn luyện, còn có một cái lô đông nhân, tên kia ỷ vào tại cái gì võ thuật trường học luyện qua 2 năm, liền không biết tự lượng sức mình đi theo cùng huấn luyện viên đọ sức, kết quả huấn luyện viên chỉ dùng một chân, liền đem hắn nện nằm trên giường 3 ngày. Huấn luyện viên kinh người võ công, chấn nhiếp hết thể học viên, bọn hắn đôi huấn luyện viên bội phục vô cùng, học tập quân thể quyền cũng học được cực kỳ khắc khổ ra sức. Sau đó cùng huấn luyện viên thân quen, có người liền hỏi huấn luyện viên, lấy võ công của hắn, tại trong 100 vạn quân có thể xếp tới thứ mấy. Huấn luyện viên cười khoát tay háo một cái, tại mọi người đều cho là hắn xua tay có ý tứ là nói hắn không có đối thủ lúc, lại nghe hắn nói, công phu của hắn cùng chân chính cao thủ so ra, thực sự không đáng nhắc tới. Mọi người đều cho rằng huấn luyện viên là tại khiêm tốn, thậm chí có người đùa giỡn nói, huấn luyện viên chỉ cao thủ chẳng lẽ là trong tiểu thuyết thiếu lâm võ đang cái loại này hòa thượng đạo sĩ. Các ngươi đừng cho là ta đang nói đùa, tại chúng ta Hoa Hạ, có một nhánh đơn độc đội ngũ, gọi đặc chiến tổ thiên địa long lang 4 tổ trong. Mặc dù là thực lực tối tốn cái kia, giống như ta vậy, hai cái chói vào đồng thời, cũng không người ta một cái tay đánh. Đây là vị kia huấn luyện viên Nguyên Văn, lúc đó mọi người đều cảm thấy huấn luyện viên nói tới quá khoa trương, nhưng đặc chiến tổ 3 chữ này, hay là lưu ở từng cái đội viên trong lòng. Hai mười mấy năm qua đi, bên trong cái bảo an cơ hồ đã quên mất đặc chiến tổ tồn tại, bởi vì khi hắn quân nhân trong kiếp sống, chưa từng có cùng đặc chiến tổ người từng có gặp nhau, mà ở tập huấn sau khi kết thúc, cũng lại không có ai nhắc qua đặc chiến tổ. Hiện tại Lạc Phàm đột nhiên nói đến đặc chiến tổ, trung niên bảo an lập tức nhớ tới năm đó huấn luyện viên nói qua cái kia mấy câu nói, nguyên bản hơn 20 năm thời gian, có thể lãng quên rất nhiều người và sự việc, nhưng tham gia quân thể quyền huấn luyện đoạn kia tháng ngày, là hắn quân lữ trong kiếp sống huy hoàng nhất phong quang nhất trải qua, huấn luyện viên nói qua mỗi một câu nói, hắn đều ký ức chưa phai. Tên gì? Lạc Phàm xem trung niên bảo an vẻ mặt, liền biết hắn là nghe nói qua đặc chiến tổ. Đang nhớ tới năm đó huấn luyện viên nói sau, trung niên bảo an liền nhận định Lạc Phàm là đặc chiến tổ người, đáp, Tạ Tin Thiên. Lạc Phàm gật gật đầu, móc ra một cái màu xanh lục giấy chứng nhận bản, đưa cho Tạ Tin Thiên. Tạ Tin Thiên chỉ là chần chờ một chút, liền mở ra giấy chứng nhận bản, rất nhanh sắc mặt của hắn liền xảy ra biến hóa, trở nên thành kính nghiêm nghị, khép lại giấy chứng nhận buồn hậu, hai tay nâng màu xanh lục vốn nhỏ, rất cung kính trả lại cho Lạc Phàm. Tại Lạc Phàm tiếp nhận giấy chứng nhận sau đó, Tạ Tin Thiên đùng một cái khép lại hai chân, tay phải vừa nhấc, liền muốn cho Lạc Phàm hành lễ. Lạc Phàm giơ tay hắn, lắc đầu nói, "Tạ đại ca, ngươi đã xuất ngũ, không cần đối với ta hành lễ, chỉ là thân phận của ta thuộc về quốc gia cơ mật, Tạ đại ca ngươi là rõ ràng, đúng không?" Tạ Tin Thiên tôn kính sùng bái mà lại hưng phấn kích động, hung hăng điểm thẳng đầu, qua một lúc lâu mới trở ra xuất lời nói đến, "Huấn luyện viên, ngươi làm sao sẽ đến rồi nơi này?" "Gọi ta Lạc Phàm." Lạc Phàm nhìn thẳng Tạ Tin Thiên, trịnh trọng nói. Tạ Tin Thiên hơi kinh hãi, tự nghị xuất ngũ nhiều năm, bảo mật ý thức đã trở nên kém, nhưng nếu hắn cứ gọi thẳng tên Lạc Phàm, hắn làm sao cũng không lá gan kia, Lạc Thiên Sinh. Lạc Phàm rõ ràng, Tạ Tin Thiên chi nói thân phận của mình, có một quãng thời gian chấn động là bình thường, tự mình tại Tạ Tin ngày trên giường ngồi xuống, chậm rãi nói, "Tạ đại ca, ngươi vừa vặn hỏi ta làm sao sẽ tới nơi này, ngươi thật đoán không được ta tới nơi này nguyên nhân." Tạ Tin Thiên hơi do dự một chút, nhưng ngay lúc đó trong mắt liền lộ ra vẻ mừng rỡ, "Lạc tiên sinh, ngươi là?" "Vì những người kia cặn bã ép buộc trường học của chúng ta học sinh bán bạc sự tình tới." Lạc Phàm gật gật đầu, đống chíu khởi lông mày, "Tạ đại ca, xảy ra chuyện như vậy, ngươi làm sao nhìn rất vui vẻ?" Tạ Tin Thiên nhãn bên trong lộ ra một tia thống khổ, chả mang theo một chút bất đắc dĩ, chán nản nói, "Lạc tiên sinh, những kia nữ hoa cũng còn chỉ là 13-14 tuổi hải tử, liền xảy ra loại kia cực kỳ tàn ác chuyện, ta làm sao cao hứng lên. Chỉ là, chuyện này có Lạc tiên sinh ngươi hỏi tới, ta tin tưởng những người kia cặn bã chắc chắn sẽ chịu đến trừng phạt, tại thay những hài tử kia cảm thấy bất hạnh đồng thời, cũng dù sao cũng hơi vui mừng. Tạ đại ca, ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, người đáng chết, tuyệt đối sẽ chết." Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vẻ hàn ý, "Bất quá, có một chút ta không hiểu, Tạ đại ca, có ngươi ở nơi này bảo vệ các nàng, như nào đây sẽ phát sinh chuyện như vậy?" Tạ Tin Thiên nhãn thần càng là ảm đạm, trầm trọng nói, "Ta có thể làm, chỉ là không cho những người kia đi vào trường học bên trong đến, tại phía ngoài trường học chuyện xảy ra, ta quản không được, cũng không có năng lực kia đi quản. Hơn nữa, loại kia nhân thần cộng phấn chuyện, trên căn bản đều là phát sinh ở cuối tuần." Lạc Phàm trong lòng ngực ước buồn bực cực điểm, hít sâu một hơi, mới nói, "Tạ đại ca, đối ép buộc các nữ sinh bán bạc chuyện này, ngươi biết được bao nhiêu, toàn bộ nói cho ta." Tạ Tin Thiên gật gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, "Lạc tiên sinh, nếu như tới không phải ngươi, ta cũng là không dám nói lung tung, có người chào hỏi." Lạc Phàm trong mắt một đạo lệ mang tránh qua, cản lại Tạ Tin ngày lời nói, "Chờ đã. Tạ đại ca, ngươi nói có người chào hỏi không để ngươi nói, là ai đánh chính là bắt chuyện." Tạ Tin Thiên chần chờ một chút mới nói, "Lạc tiên sinh, cái này ta có thể hay không không nói. Nếu như ta nói, rất có thể phần của ta đây bảo an công tác đều giữ không được. Một đạo lửa giận từ Lạc Phàm trong lòng bay lên, lại hít sâu một hơi mới bị hắn cố đè xuống, nhìn chằm chằm Tạ Tinh Thiên, từng chữ nói, Tạ đại ca, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp tục tại nơi này làm, không có bất kỳ người nào có thể đuổi ngươi đi. Hơn nữa, chính là ngươi không nói, ta cũng đoán được, cho ngươi chào hỏi cho ngươi đừng nói, có phải hay không là các ngươi hiệu trưởng trường học. Khúc hiệu trưởng là chào hỏi, nhưng không chỉ là hắn, giáo dục cục an cục trưởng trường phó cục trưởng ngụy phó cục trưởng, đều đã từng nguyện chuyển ám chỉ qua ta đừng nói lung tung, còn có huyện Lý Đinh phó huyện trưởng, cũng tới tìm ta từng đàm thoại Tạ Tin Thiên túi đầu, không dám nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nghiêm nghị nói ra, Tạ đại ca, ta không ngại nói cho ngươi biết, chuyện này vốn là Trung Su phái một cái tổ điều tra lại đây, nhưng ta hướng lên phía trên xin, mặt trên cũng đồng ý, do ta toàn quyền xử lý. Ngươi nói mấy người này, ta nhớ kỹ, yếu là chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ, bọn hắn chết chắc rồi. Cho dù không có quan hệ gì với bọn họ, bằng bọn hắn ngăn cản ẩn giấu chuyện này, ta cũng sẽ không khiến bọn hắn dễ chịu. Lạc tiên sinh, mấy vị kia lãnh đạo, muốn nói cùng ép buộc học sinh bán bạc có quan hệ, ta cảm thấy khả năng không lớn, bọn hắn sở dĩ không cho ta đem sự tình nói ra, kỳ thực cũng là vì bảo vệ những kia bị thương tổn học sinh. Tạ Tin Thiên rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn xem Lạc Phàm nói ra. Lạc Phàm cười gằn, bảo vệ học sinh. Tại sự tình phát sinh trước đó, bọn hắn làm cái gì đi, hiện tại xảy ra chuyện, bưng che kín, cái này gọi là bảo vệ học sinh. Tạ Tin Thiên trầm mặc một chút, nhưng vẫn là nói, Lạc tiên sinh, trước đó ta cũng với ngươi như thế, cảm thấy bọn hắn không cho nói ra, là sợ sự tình truyền ra, hại bọn hắn làm mất đi mũ cánh chuồn. Đáng tờ phó huyện trưởng theo ta từng đàm thoại sau đó ta mới biết, là ta nghĩ đến quá cực đoan rồi. Yếu là chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới đông đảo truyền thông quan tâm. Ngươi cũng biết, đầu năm nay rất nhiều truyền thông, có can đảm đi đào móc sự kiện sau lưng chân tướng không nhiều, lại hứng thú với làm một ít đoạt người nhãn cầu bắt quái. Nếu như bị những kia bất lương phóng viên biết rồi, mỗi ngày chạy cửa trường học đến chắn những kia thụ hại nữ sinh, đây không phải là đối với các nàng lần nữa, hơn nữa là tổn thương lớn hơn sao. Lạc Phàm sửng sốt, trước đó hắn xác thực chỉ muốn làm sao xử phạt hung thủ, lại không để ý đến bảo vệ những kia bị thương tổn nữ hài. Xác thực như Tạ Tin Thiên từng nói, lấy có chút phóng viên liệu tính, nhất định sẽ lấp lấy học sinh hỏi một ít lệch khỏi vụ án vấn đề. Tạ đại ca, bảo vệ những kia nữ hài vấn đề, ta sẽ cho người chú ý chuyện này, ta là tại Lạc Thượng nhìn đến, có người nói, là một cái góc biển huyện đại tỷ đại đạo diễn đi ra ngoài thảm kịch. Tạ đại ca, cái này cái gọi là đại tỷ, là cái người nào? Ta cũng chỉ là nghe nói, mọi người đều gọi nàng Huy tỷ, là góc biển huyện nhiều nhà tràng sở giải trí lao bản sau màn, về phần người tên cứ gọi là gì, ta cũng không biết. Những kia nữ hoa nhóm có chuyện, Huy tỷ tự nhiên không thể tách rời quan hệ, nhưng ta cảm thấy, Huy tỷ nhất định là Lỗ Quan Hy ở sau lưng chỉ điểm. Lỗ Quan Hy chính là chúng ta góc biển huyện trên đường người đứng đầu, mà Huy tỷ chính là của hắn tình nhân. Tạ Tin Thiên nói xong, mắt hổ bên trong lộ ra phẫn nộ tâm ý. Huy tỷ, Lỗ Quan Hy. Rất nhanh, góc biển huyện sẽ không có cái này hai người tồn tại. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra cho người sinh ra sợ hãi sát ý. Chương 674, Tạ Tiểu Vũ bị tao đạp. Tạ đại ca, có bao nhiêu nữ hải bị thương tổn, ngươi biết không? Lạc Phàm ánh mắt xoay người Tạ Tin Thiên, ánh mắt dần dần hòa hoãn lại. Tạ Tin Thiên giận dữ đáp, chuẩn xác con số, ta cũng không quá rõ ràng, nhân viên nhà trường đối ngoại tuyên bố phải không đến hai chữ số, vốn lấy Huy tỷ cùng Lỗ Quan Hy tại góc biển huyện thế lực đến xem. Được họa hại nữ hoa, làm sao cũng đang 50 khoảng trường. Lạc Phàm trong mắt sắc ý, một cái lại lạnh lẽo lên, gặp phải họa hại hoa quý thiếu nữ lại có 50 người nhiều, hắn thật sự rất muốn giết người. Có cái quảng cáo thảo luận, không có buôn bán, liền không có thương hại, nếu như những kia hướng về sàn giải trí bên trong chạy người không có phương diện này nhu cầu, những cô bé này nhi cũng sẽ không bị thương tổn như vậy, hai họa những học sinh này cầm thú, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Tạ đại ca, có hay không phương diện này manh mối? Tạ Tin Thiên lắc lắc đầu, nói, cái này, e sợ yếu những kia nữ hoa nhóm mới biết. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, hỏi, Tạ đại ca, ta muốn gặp mặt những kia nữ hải, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Tin Thiên trầm ngâm nói, Lạc tiên sinh, nếu có thể cùng với các nàng tâm sự, đúng là có thể biết một ít tình huống thật, bất quá, chỉ sợ các nàng không hẳn chịu thấy ngươi. Lạc Phàm lặng lẽ gật đầu, những kia bị thương tổn nữ sinh, nghĩ đến cũng biết các nàng bị thương tổn việc được đưa tin đi ra, hiện tại cần phải có rất mạnh đề phòng tâm lý. Không chịu dễ dàng thấy người sống. Vậy ta gặp gỡ những kia các cô gái lao sư, cái này cũng không có vấn đề chứ. Bọn hắn biết rõ tình huống, hẳn là so với ngươi cũng biết càng nhiều. Lạc tiên sinh, lão sư môn biết rõ so với ta nhiều, thế thì không nhất định. Đương nhiên, đối từng người lớp học học sinh tình huống, bọn hắn khẳng định hiểu được so với ta rõ ràng, bất quá, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ nói ra, cũng không phải bởi vì có giáo dục cục lãnh đạo chào hỏi, mà là bọn họ đều là có lương tri lão sư, xuất phát từ bảo vệ những kia nữ hoa nhóm góc độ, ta nghĩ ngươi từ bọn hắn trong miệng, không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Lạc Phàm có chút buồn bực, vốn là ở trong mắt hắn, không có ai có thể không nói thật, nhưng yếu hắn đối những lão sư kia sử dụng thủ đoạn, hắn không xuống được cái kia tay. Mặc dù bây giờ chợt có đưa tin một ít lão sư mặt trái Tân Văn, càng có người cùng học sinh của mình xảy ra không đứng đắn quan hệ, nhưng là không thể một viên cất chuột hỏng rồi một nồi nước, dáng một gậy chết tươi một thuyền người, chí ít tại Lạc Phàm tiếp xúc qua lão sư trong, phần lớn vẫn là bản phận mà thiện lương một loại quần thể. Lạc tiên sinh, muốn cho những kia nữ hoa đáp ứng thấy người, cũng không phải là không có biện pháp. Con gái của ta cũng là trường học này học sinh, người cùng những kia nữ hài tuổi tác gần như, nếu như là do người đi theo các nàng câu thông, cũng có thể tìm tới mấy cái bằng lòng gặp ngươi cũng khó nói. Tạ Tin Thiên xem Lạc Phàm vẻ không thích, suy tư cho biết. Lạc Phàm ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục, đống nhìn xem Tạ Tin Thiên, thiên môn trung học chỉ là sơ trung đi, còn gái ngươi lớn bao nhiêu, vẫn còn ở nơi này đọc sách. Tạ Tin Thiên sửng sốt một chút, nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm ý tứ, ngượng ngùng cười nói, ta là xuất ngũ sau mới tìm đối tượng, 27 tuổi mới kết hôn, cho nên, con gái của ta năm nay mới 14 tuổi không tới, đang tại niệm sơ nhị. Kết hôn muộn muộn dục tốt Lạc Phàm thực sự không tìm được cái gì nói, hàm hồ trả lời một câu. Tạ Tin Thiên cũng không lưu ý, tiếp cho biết, chỉ là, lập tức liền muốn lên lớp rồi, cho dù để Tiểu Vũ đi tìm những kia nữ hải, cũng chỉ có đợi được sau khi tan học. Lạc Phàm gật gật đầu, đông nhiên bình tĩnh nhìn xem Tạ Tin Thiên, âm thanh có chút dị dạng, Tạ đại ca, con gái ngươi gọi Tạ Tiểu Vũ. Vừa nãy Lạc Phàm tại trên cầu thời điểm, cùng cái kia lớn lên khá là thành tú tiểu nữ sinh chào hỏi. Vậy tiểu nữ sinh lại chỉ liếc mắt nhìn hắn liền chớ chớ chạy, nhưng Lạc Phàm thấy rõ, trước ngực nàng thẻ học sinh thượng, viết tên của nàng, liền cứ gọi Tạ Tiểu Vũ. Lạc Phàm kỳ thực không hề giống Mã Như Long nói như vậy, chỉ chọc lấy nữ sinh xinh đẹp chào hỏi, Lạc Phàm sở dĩ tìm tới cái kia Tạ Tiểu Vũ, là bởi vì hắn phát hiện, cái kia Tạ Tiểu Vũ. Người, tuổi tác thượng nàng còn là một tiểu cô nương, nhưng trên thực tế đã. Trên người nàng, có mùi của đàn ông. Tạ Tin ngày con gái. Không tới 14 tuổi tiểu cô nương. Người cũng bị hại. Tạ Tin trời còn đang vì những kia bị thương tổn nữ sinh tức giận bất bình, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản cũng không biết, nữ nhi của hắn đều đã bị người trà đạp quá rồi. Lạc Phàm trước mắt, lại hiện ra cái kia gương mặt thanh tú bảng, đang bị Lạc Phàm gọi lại thời điểm, người cái kia sợ hãi ánh mắt. Lạc Phàm tưởng tượng xuất, người ở nhà, nhất định là được Tạ Tin Thiên nâng vì hòn ngọc quý trên tay vậy thương yêu, nhưng là, tại cha mẹ của nàng không biết dưới tình huống. Được một cái cầm thú ý hệt nam nhân đặt ở trên người nàng. Người vẫn chưa tới 14 tuổi, người vừa mới bắt đầu phát dục, lại sớm như vậy đã bị tàn phá. Lạc Phàm tức giận trong ngực, gần như sắp nổ tung. Con gái của ta gọi là Tiểu Vũ, Lạc tiên sinh, người làm sao vậy? Tạ Tin Thiên xem Lạc Phàm vẻ mặt khác thường, trong mắt sát cơ dò người, giật mình hỏi. Lạc Phàm đè xuống ở trong lòng cái kia gần muốn dâng lên phẫn nộ, cười lạnh, không có gì. Tạ đại ca, liền chiếu ngươi nói làm. Ngươi để Tiểu Vũ liên lạc một chút những kia nữ hải, ta buổi chiều lại tới. Tạ Tiểu Vũ đã gặp phải nam nhân tàn phá, Tạ Tin Thiên cũng không hiểu rõ tình hình, hẳn là Tạ Tiểu Vũ che giấu. Mặc kệ Tạ Tiểu Vũ tại sao không đem chân tướng của sự tình nói cho nàng biết phụ thân, đang làm thành sự tình chân tướng trước đó, Lạc Phàm cũng không thể thành những gì mình biết nói cho Tạ Tin Thiên. Có lẽ, bây giờ bọn nhỏ yêu sớm cũng không kỳ quái, có lẽ Tạ Tiểu Vũ nộp bạn trai, quá sớm ăn trộm trái cấm cũng khó nói. Tuy nhiên tại người như thế tuổi tác, yêu sớm cũng làm ra chuyện như vậy, cũng là kiện khiến lòng người đau việc, nhưng dù sao cũng hơn Lạc Phàm ban đầu nghĩ tới loại kia kết quả thực sự tốt hơn nhiều. Tạ Tin Thiên luôn cảm thấy Lạc Phàm vẻ mặt có phần quái lạ, nhưng Lạc Phàm chưa nói, hắn cũng không thuận tiện hỏi. Tạ đại ca, người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, thiên môn học sinh trung học được ép buộc bán bạc chuyện này, ta đã thu được phía trên đồng ý, toàn quyền do ta xử lý, nhưng Phàm là chân chính cùng này sự kiện có tính thực chất liên lụy, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Sắp sửa chết trong tay ta người, e sợ không phải số ít. Lạc Phàm phảng phất nói tới rất bình tĩnh, nhưng tiếng nói của hắn lại vi vi phát run, hắn là đang cực lực đè nén trong lòng hắn sát ý ngập trời. Tạ Tin Thiên tâm bên trong dùng mình, nhưng ngay lúc đó khánh nói, đáng chết. Những người kia cặn bã, giết sạch rồi miễn cho lại thai hòa người. Chỉ là Lạc tiên sinh, ta có một thỉnh cầu, đáng giết, ngươi tuyệt đối không nên nương tay, nhưng là không thể oan uổng vô tội. Lạc Phàm nhìn xem Tạ Tin Thiên, trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Trong lòng hắn có một loại đâm nhói cảm giác, Tạ Tin Thiên là thiên môn trung học bảo an, bảo vệ trường học sư sinh an toàn, lại không có thể bảo hộ được nữ nhi của hắn, nếu như hắn biết Tạ Tiểu Vũ cũng bị thai hỏa rồi, hắn sẽ có bao nhiêu phẫn nộ nhiều đau lòng. Tạ đại ca, ta muốn đi trước thấy một người, các loại ra về ta lại tới, ngươi để Tiểu Vũ hết khả năng nhiều ước chọn người, sau khi tan học liền ở ngươi nơi này chờ ta. Lạc Phàm nói xong, không đành lòng lại nhìn Tạ Tin Thiên Na Cương Nghị chính trước mặt, quay đầu lại. Từ giữa giữa đi ra, chỉ thấy Đồng Đồng đang cùng hai cái thân mang đồng phục học sinh nữ sinh tại nói gì đó, lấy Đồng Đồng độc hữu thân hòa lực, cái kia hai nữ sinh đều cùng với nàng nói chuyện được thật vui, nhưng vừa thấy Lạc Phàm đi ra, lập tức câm miệng không nói, cùng Tạ Tin Thiên chào hỏi, liền đứng dậy hướng về trong trường học đi đến, ra cửa, lại quay đầu lại, hướng Đồng Đồng phất phất tay, Đồng Đồng tỷ, có thời gian chúng ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Đồng Đồng mỉm cười hướng hai người duỗi ra ngón tay cái, hai người sáng sủa cười cười rời đi. Đồng Đồng, các nàng với ngươi nói rồi cái gì? Lạc Phàm còn chưa mở miệng, Mã Như Long liền cướp được Đồng Đồng bên người hỏi rồi. Không nói gì, các nàng chỉ nói là biết một ít tình huống, về sau lại đánh điện thoại nói cho ta. Đồng Đồng là trả lời Mã Như Long, lại là nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm gật gật đầu, nói ra, đi, chúng ta đi trước Tây Xấu nhà khách, các loại ra về lại tới. Lạc Phàm bọn hắn đang muốn rời đi, nhưng từ bên ngoài vào được một người tuổi còn trẻ nữ tử, nhìn qua tuổi tác cùng Lưu Viện gần như, vóc người không có Lưu Viện như vậy đầy đặn, so với Lưu Viện yếu lược cao hơn mấy phần, mắt hạnh má đào, da thịt trắng hơn tuyết, nếu như không phải cùng Đồng Đồng Chu Ngọc Hâm Lưu Viện các nàng làm so sánh lời nói, cũng tuyệt đối được cho thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ một viên. Tạ ca, có khách tại à? Mỹ nữ trẻ tuổi cùng Tạ Tin Thiên lên tiếng chào hỏi, ánh mắt từ Lạc Phàm trên mặt bọn họ đảo qua, nhìn thấy Đồng Đồng các nàng lúc, trong mắt lóe ra một vệt kinh diễm dị sắc, đồng thời lại mang lên mấy phần ghen tị. Ôn lão sư, buổi chiều có khóa? Tạ Tin Thiên lảng tránh vị này Ôn lão sư vấn đề. Buổi chiều liền với tam tiết khóa đấy. Ôn lão sư thu hồi ánh mắt, hất đầu, như ý thẳng tóc dài xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, khoác rơi vào vai phải, định rời đi. Vị lão sư này, Ôn lão sư Lạc Phàm tại vị này đẹp nữ lão sư hất đầu trong nháy mắt, nhíu mày, mở miệng gọi lại người. Ôn lão sư ưu nhã quay đầu lại, loẹ loẹ thu ba nhắm ngay Lạc Phàm, gọi ta. Lạc Phàm cười cười, hỏi, Ôn lão sư, có thời gian hay không? Ta nghĩ với ngươi nói chuyện chút chuyện. Tạ Tin Thiên nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Phàm, không biết Lạc Phàm là dụng ý gì, mà Đồng Đồng các nàng cũng tự tiếu phi tiếu nhìn xem Lạc Phàm. Mã Như Long lại trong bóng tối cắn răng, thai họa học sinh cầm thú cũng còn chưa bắt được, nơi này lại bước lên một con thai họa lao sư cầm thú đến rồi. Ôn lão sư ngẩn ra, vì túc hạ mi đầu, nhưng ngay lúc đó lại mặt giãn ra cười nói, thật không tiện, lập tức liền muốn lên lớp rồi. Nói xong thật nhanh đánh giá Lưu Viện cùng Chu Ngọc Hâm một mắt, lại nói, nếu là có chuyện quan trọng gì, chờ ta sau khi tan học lại nói cũng có thể. Nói xong ý vị thâm trường nhìn Lạc Phàm một mắt, dẫm lấy chập chấn bước chân rời khỏi. Lạc Phàm nhìn xem Ôn lão sư thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, cau mũi một cái, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Mà Mã Như Long lại quan sát tỉ mỉ Lạc Phàm, vị đại ca này cũng chưa chắc có như vậy xoài a, làm sao vị này đẹp nữ lao sư mới vừa thấy mặt đã cho hắn vứt mị nhãn nữa nha. Dựa vào, nhất định là tại cầu bên kia nhìn thấy BMW X6 cùng Mã Giờ Dạ Thi, dùng chân ngón tay cũng muốn đạt được là chúng ta ra. Hóa ra là muốn bảng người giàu có tới. Đại ca, đi thôi, đám người ta ra về ngươi trở lại. Mã Như Long nói được nửa câu, nhìn thấy Lạc Phàm mặt tâm trầm, vội vàng đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Ra cửa vệ thất, rơi xuống thang đá, qua cầu, Lạc Phàm kéo ra X6 cửa xe, cũng không lên xe, còn tại nhìn xa xa Thiên Môn Trung học cửa trường. Mã Như Long nghĩ thông hai câu chuyện cười, nhưng thấy Lạc Phàm sắc mặt, cũng không dám nói lung tung. Đại ca, làm sao vậy? Đồng Đồng nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra quan tâm tâm ý. Không có gì, lên xe đi. Lạc Phàm từ tốn nói một câu, chui vào trong xe. Hắn mặt ngoài nhìn lên đi khá là bình tĩnh, trong lòng lại là tràn đầy thô bạo khí, bởi vì, hắn tại vừa vặn cái kia họ Ôn lão sư trẻ tuổi trên người, ngửi được một cái mùi của đàn ông. Ôn lão sư đã là người trưởng thành, người cùng cái gì nam nhân làm cái gì Lạc Phàm không xen vào, nhưng nàng trên người nam nhân vị nói, cùng Tạ Tiểu Vũ trên người nam nhân vị đạo là giống nhau. Đến từ chính cùng một người đàn ông. Cái này không thể nghi ngờ đẩy ngã Lạc Phàm lúc trước suy đoán, Tạ Tiểu Vũ không phải yêu sớm, mà là bị người cho tao đạp. Chương 675, Bá đạo tắc phong. Tây Hoàn Tân quán lầu 6 dòng dã một tầng, đều bị Hứa Thanh Vân bao hết xuống. Hứa Thanh Vân chính là cái này lần góc biển huyện sơ trung nữ sinh bị bức ép bán bạc sự kiện tổ điều tra tổ trưởng. 601 số phòng xếp trong phòng tiếp khách, ngồi 8 nam một nữ, nữ đương nhiên chính là Hứa Thanh Vân, mà 8 cái nam tử có 5 cái là tổ điều tra thành viên, còn có 2 cái là Hứa Thanh Vân mang tới cảnh vệ, một cái khác, nhưng là góc biển huyện cục phó cục trưởng sắt thành thép. 9 người sắc mặt vốn là không dễ nhìn, nhìn thấy Lạc Phàm đi vào, hơn nữa còn dẫn theo 5 cái người không liên quan, càng là mặt tâm trầm. Hứa Thanh Vân cùng nàng mang tới người ngồi ở bên trái, sắt thành thép ngồi ở bên phải, 2 người chính giữa, không một cái ghế, hiển nhiên là cho Lạc Phàm lưu, mà bọn hắn cũng không nghĩ đến Lạc Phàm sẽ mang theo những người khác đến, tự nhiên cũng không cho Mã Như Long bọn hắn chuẩn bị chỗ ngồi. Lạc Phàm ẩn vào ngồi cái kia ghế trống, mà là đi hướng bên trái nhất 2 cái cảnh vệ, khẽ nói, không thấy có 3 vị nữ sĩ sao, làm sao không đem chỗ ngồi nhường lại, điểm ấy lễ phép cũng không hiểu. 2 cái cảnh vệ vốn là một mặt nghiêm túc, nghe xong Lạc Phàm lời nói, nhất thời đầy mặt tức giận, trừng lên Lạc Phàm. Làm sao? Phải hay không yếu ta mời các ngươi lên? Lạc Phàm thanh âm như trước lãnh đạm. 2 cái cảnh vệ hô điệu một cái đứng lên, thẳng tắp đứng ở Lạc Phàm trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy mùi thuốc súng. Lạc Phàm lại cũng không thèm nhìn bọn hắn, quay đầu nói ra, Ngọc Hâm tỷ, Lưu Viện, các ngươi lại đây ngồi. Chu Ngọc Hâm khó xử nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra khẩn cầu tâm ý, lắc đầu nói, ngươi ngồi đi, chúng ta đứng đấy là được rồi. Lời còn chưa dứt, Lạc Phàm đã đến nàng và Lưu Viện bên người, kéo tay của các nàng, hai thân bất do kỷ liền theo Lạc Phàm hướng 2 cái cảnh vệ để đi ra ngoài chỗ ngồi đi đến. 2 cái cảnh vệ sắc mặt cứng lại, đang muốn ngồi trở lại đi, lại nghe Hứa Thanh Vân nói ra, hai người các ngươi đứng đấy đi, cho nữ sĩ nhường chỗ ngồi, cái này không mất mặt. 2 người chỉ được đứng đấy, lại liền đứng ở trước cái ghế, chặn lại rồi Lạc Phàm đường. Nhường một chút. Lạc Phàm lôi kéo Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, trực tiếp liền hướng 2 người đâm đến. 2 người đứng vững vàng thân hình, muốn đem Lạc Phàm va trở lại, nhưng vào lúc này, nhất cổ khí thế cường đại vô cùng xông tới trước mặt, 2 người kinh hãi, gấp hướng bên tránh ra, mà Lạc Phàm lại vẻ mặt tự nhiên đem Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện theo như ngồi xuống ghế. Không để ý đến 2 cái cảnh vệ ánh mắt kinh hãi, Lạc Phàm lại đi tới Đồng Đồng bên người, đối Mã Như Long cùng Khôn Ca nói ra, cái ghế không đủ, 2 người các ngươi liền đứng đấy đi. Nói xong, lôi kéo Đồng Đồng, đi hướng này ghế trống, cũng không ngồi xuống, nhìn trừng trừng sắt thành thép, không nói một lời. Sắt thành thép sắc mặt thay đổi, Lạc Phàm ánh mắt nhìn hắn là có ý gì, hắn tự nhiên không thể nào không biết. Cái kia 2 cái cảnh vệ, được Lạc Phàm cho gây nên đến thì cũng thôi đi, nhưng hắn nhưng là đường đường phó cục trưởng. Lạc Phàm muốn cho hắn nhường chỗ ngồi cho Đồng Đồng, cái này không khỏi quá không coi ai ra gì rồi. Coi như là nữ sĩ ưu tiên, muốn cho tòa cũng không tới phiên hắn đến để. Hứa Thanh Vân là tổ điều tra tổ trưởng, ngồi cũng là việc nên làm, nhưng mặt khác 5 người kia, tùy tiện cứ gọi một cái lên không phải là. Sắt thành thép trong lòng thầm giận, quay đầu lại, làm bộ không biết. Ở trước mặt ta giả câm vờ điếc người, ta bình thường đều sẽ đem hắn biến thành thật sự người điếc người câm, ngươi làm bộ không nhìn thấy ta. Phải hay không muốn thật sự biến thành người mù? Sắt thành thép đông nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Lạc Phàm tránh ánh mắt của hắn, khẽ thở dài một tiếng, xoay người hướng cái kia ghế trống ngồi xuống. Sắt thành thép âm thầm cười gằn, tại lao tử trước mặt đùa nghịch uy phong trang bê, ngươi trả nộ đây. Lao tử sẽ không lên, ngươi có thể thế nào? Thế nào? Lao tử làm sao bay? Liên ở Lạc Phàm ngồi trên cái ghế đồng thời, sắt thành thép liền từ trên ghế bay lên. Bay thẳng xuất cách xa hơn 1 trượng, sau khi rơi xuống đất chân đứng không vững, lại lảo đảo vọt tới trước vài bước. Đợi hắn xoay người lại lúc, đã thấy Lạc Phàm đã đem Đồng Đồng kéo ngồi ở chỗ ngồi của hắn thượng. Sắt thành thép mặt lập tức đỏ bừng lên, cũng không phải vừa nãy trở thành một hồi phi nhân dọa sợ, Lạc Phàm tuy rằng dựa vào ngồi xuống lực lượng, đưa hắn chấn động đến mức bay lên, dùng lại là nhu kình, sắt thành thép cũng không hề bị thương. Thế nhưng, hắn nhưng là đường đường huyện cục phó cục trưởng, dưới con mắt mọi người ra như thế một cái làm trò cười cho thiên hạ, trên mặt của hắn làm sao treo được rồi. Thẹn quá hóa giận sắt thành thép, theo bản năng liền đem bàn tay hướng về phía bên hông. Làm sao, ngươi nghĩ đối với ta dùng thương? Lạc Phàm nhìn chằm chằm sắt thành thép, ngựa khí nhàn nhạt, trong mắt lại mang theo từng tia hàn ý. Hắn cũng không muốn nhục nhã sắt thành thép, nhìn ra được, sắt thành thép cũng không phải loại kia dựa vào có quan hệ ngồi trên phó cục trưởng vị trí này, nhưng Lạc Phàm từ khi biết được Tạ Tiểu Vũ là Tạ Tin ngày con gái, mà Tạ Tiểu Vũ cũng bị tao đạp, sau đó trong lòng hắn liền kìm nén nhất cổ thô bạo khí. Hứa Thanh Vân là một phụ nữ, hơn nữa là cái lanh khí bức nhân mỹ nữ, Lạc Phàm lửa giận trong lòng không thể hướng người phát tiết, sắt thành thép dĩ nhiên là thành hắn nơi chút giận rồi. Lại nói, Tạ Tin Thiên nói cái kia Huy tỷ cùng Lỗ Quan Hy dám làm xuất vậy chờ phai mở nhân tính phát điên chuyện đến, sắt thành thép thân là góc biển huyện cục phó cục trưởng, tuy là không có trực tiếp trách nhiệm, cũng có liên quan trách nhiệm. Sắt thành thép đưa tay móc súng, chỉ là theo bản năng động tác, cũng không hề thật muốn đối Lạc Phàm nổ súng ý tứ, lại vừa đối đầu Lạc Phàm cái kia làm người ta sợ hai ánh mắt, trong lòng hắn lập tức sinh ra nhất cổ ý sợ hãi, vung lòng tay ra, nhưng vẫn là trừng mắt nhìn Lạc Phàm, giận dữ nói ra, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, ngươi như thế làm nhục cho ta, ta nhất định sẽ như thực chất đáng báo. Lạc Phàm lại không sao cả cười cười, ta là lai lịch gì, lẽ nào Hứa tổ trưởng không có nói cho ngươi biết. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết, Thiên Môn Trung học phát sinh ép buộc nữ sinh bán bạc án, mặt trên đã phê chuẩn do ta toàn quyền phụ trách. Nếu do ta toàn quyền phụ trách, vậy ta để ai ngồi để ai đứng, điểm ấy quyền lực vẫn phải có, nếu như ngươi muốn đăng báo, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Về phần ngươi nói ta làm nhục ngươi, ta không biết ngươi là làm sao thu được cái kết luận này, cho như thế một vị Mỹ lệ ôn nhu nữ sĩ để ngồi, cái này đối với ngươi mà nói, lẽ nào chính là sỉ nhục? Sắt thành thép lên người, tuy rằng biết rõ Lạc Phàm nói chính là một phen ngụy biện, nhưng hắn một mực không thể nào phản bác. Hứa Thanh Vân hơi kinh ngạc nhìn Lạc Phàm một mắt, tuy nhiên tại trước đó cùng Lạc Phàm trò chuyện thời điểm, nàng liền đối Lạc Phàm bá đạo tác phong có chỗ phát hiện, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Phàm càng hội bá đạo đến trình độ như thế. Bất quá, vừa nãy người mang tới hai cái cảnh vệ như gặp quỷ mị y hệt tránh qua Lạc Phàm, mà vừa vặn Lạc Phàm liền cũng không đụng tới sắt thành thép một cái, sắt thành thép liền không giải thích được bay lên, tuy rằng người không biết Lạc Phàm là làm sao làm được, nhưng nàng lại nhạy cảm ý thức được. Cái này mới nhìn qua cũng là chừng 20 tuổi thanh niên, tuyệt đối không đơn giản, mặt trên sẽ đáp ứng khiến hắn toàn quyền xử lý ép buộc nữ sinh bán bạc án, nhất định có hắn chỗ hơn người. Lo lắng sắt thành thép cùng Lạc Phàm gạch đi xuống ăn thiệt thòi, người không thể không đứng ra đánh giảng hòa, thiết cục, vụ án lần này, đúng là do Lạc tiên sinh toàn quyền phụ trách, lại nói, cho vị này tiểu thư xinh đẹp nhường chỗ ngồi, không chính thể phát hiện thiết cục phong độ sao. Nếu không, ngươi tới ngồi ta chỗ này. Hứa Thanh Vân nói xong, làm bộ liền muốn đứng dậy. Hứa tổ trưởng ngươi ngồi, ta đứng đấy là tốt rồi. Sắt thành thép liền vội vàng nói. Hứa Thanh Vân chức vị, không hẳn liền cao hơn hắn, nhưng Hứa Thanh Vân là trung su phái xuống tới tổ điều tra tổ trưởng, khâm sai đại thần mà tồn tại, đừng nói là hắn, coi như là cục trưởng ở nơi này, cũng đoạn không để Hứa Thanh Vân đứng đấy đạo lý. Lạc Phàm liếc mắt nhìn sắt thành thép, ánh mắt có phần quái dị, tự tiếu phi tiếu nói, kỳ thực, trưởng chỉ sang người, ngồi chưa chắc là việc tốt. Tất cả mọi người nghe được không hiểu ra sao. Sắt thành thép lại là ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm. Tối ngày hôm qua, con trai của hắn về nhà, nhất định phải đi ăn nồi lẩu cay, ăn thời điểm ngược lại là ăn được rất vui vẻ, nhưng không cẩn thận, cái kia chết tiệt trĩ sang lại tái phát. Nhưng là, Lạc Phàm là làm sao biết hắn trưởng trĩ sang đâu? Lại nghĩ tới chính mình vừa nãy bay lên, Lạc Phàm căn bản là không có chịu đến chính mình, sắt thành thép trong lòng liền trực tiếp sợ hãi. Hắn cũng không phải cho rằng Lạc Phàm biết cái gì tà thuật, lấy trải nghiệm của hắn, rất nhanh sẽ suy đoán ra đến rồi, Lạc Phàm là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Ta có thể trị. Lạc Phàm nhìn xem sắt thành thép, khẽ nói. Sắt thành thép tránh khỏi Lạc Phàm ánh mắt, không có lên tiếng. Tuy rằng đoán chừng mọi người đều hoài nghi hắn phạm trĩ sang rồi, nhưng là chỉ là hoài nghi mà thôi. Nếu như hắn vừa mở miệng, vậy không tỏa thật hắn cái kia dơ bẩn vị trí không tiện sao. Cũng may, Lạc Phàm cũng không trong vấn đề này tiếp tục đào móc, đứng lên, cao giọng nói ra, trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lạc Phàm, tuổi tác rơi tính những này cũng không cần nói, then chốt một điểm, vừa nãy ta đã nói qua, Thiên Môn Trung học vụ án, do ta toàn quyền phụ trách. Tiếp lấy, Lạc Phàm lại đem Mã Như Long tên của bọn họ đều nói một lần, sắt thành thép khi nghe đến Mã Như Long ba chữ lúc, không nhịn ở trong lòng nói thầm, gia hỏa này làm sao lấy cái tên như thế, cùng lao tử dùng chỉ sang cao danh tự rất giống nhau. Tại cùng Hứa Thanh Vân cùng mặt khác 5 người chào hỏi sau đó Lạc Phàm lại đi tới sắt thành thép trước mặt, đưa tay ra. Thiết phó cục trưởng, tuy rằng chuyện lần này do ta toàn quyền phụ trách, nhưng là không thể rời bỏ ủng hộ của ngươi phối hợp. Sắt thành thép dở khóc dở cười, hắn cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi, Lạc Phàm ngay từ đầu phương pháp, chính là muốn cho bọn họ một cái dưới mã huy, nói trắng ra cũng chính là yếu tại trước mặt bọn họ trang bê. Nếu Lạc Phàm cũng đã hữu hảo đối với hắn đưa tay ra, hắn cũng không thể không cấp Lạc Phàm cái này mặt mũi, hơi chút do dự, vẫn đưa tay cùng Lạc Phàm cầm một cái. Nắm chặt sau đó hắn muốn rút về tay. Lại phát hiện Lạc Phàm cũng không hề ý buông tay, sửng sốt một chút, lập tức liền cảm thấy tay truyền xuống đến nhất cổ hơi nóng, cấp tốc dọc theo cánh tay của hắn hướng lên trên, lại theo bên sườn hướng phía dưới, thẳng tới hắn cái kia hơi động liền đau đớn khó nhịn địa phương. 10 giây sau đó Lạc Phàm buông lỏng tay ra, sắt thành thép ngạc nhiên phát hiện, của mình chỉ sang hoàn toàn được rồi. Vừa vặn còn tưởng rằng, Lạc Phàm nói có thể chỉ là ở khoác lác, nguyên lai càng là thật sự à. Cái quái gì vậy, chiêu thức ấy nắm tay chỉ sang. So với Mã Như Long chỉ sang cao hiệu quả tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Sắt thành thép đang muốn mở miệng hướng về Lạc Phàm nói cảm ơn, đã thấy Lạc Phàm đã ngồi về trên ghế, biểu hiện trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, Thiết phó cục trưởng, ngươi trước thanh tình huống nói một chút. Sắt thành thép chần chờ, nhìn Đồng Đồng một mắt, lại quay đầu lại nhìn một chút Mã Như Long cùng Khôn Ca. Tại vừa nãy Lạc Phàm giới thiệu mấy người này thời điểm, cũng không có nói tới mấy người này có bất kỳ chức vụ. Chương 676, toàn bộ bắt lại. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta, ra bất cứ vấn đề gì, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lạc Phàm biết sắt thành thép là ở kiên kỵ, Mã Như Long bọn hắn không phải là tổ điều tra người, cũng không thuộc về hệ thống cảnh vụ, đang tại bọn hắn đàm luận vụ án, không hợp quy củ. Lạc Phàm vừa nói như thế, cũng là đang nhắc nhở Mã Như Long mấy người bọn họ, không thể đem nghe được nói ra. Sắt thành thép tại Lạc Phàm đến trước khi, liền từ Hứa Thanh Vân trong miệng biết được, mặt trên tại Hứa Thanh Vân đến góc biển huyện sau đó cải biến chủ ý, phái Lạc Phàm đến xử lý Thiên Môn Trung học sự kiện, hiện tại có được Lạc Phàm chính mồm bảo đảm, hắn cũng sẽ không lại tránh Mã Như Long bọn hắn. Trải qua bước đầu điều tra, liên quan đến học sinh có 46 người sắt thành thép đang lúc nói, lưu ý Lạc Phàm vẻ mặt, có nhiều như vậy nữ sinh dính đến ép buộc bán bạc án bên trong đến, hắn chỉ lo Lạc Phàm nghe được mà động nộ. Không biết, con số này Lạc Phàm tại gặp Tạ Tin hôm sau, sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Sắt thành thép thấy Lạc Phàm chỉ là biểu lộ nghiêm túc chút, vẫn chưa phát hỏa, mới thoáng yên tâm, tiếp cho biết, bất quá, theo chúng ta phân tích, khẳng định không chỉ số này chứ, khó tránh khỏi còn có chúng ta không biết, hoặc là có học sinh bị ép buộc, cũng không nguyện nói ra được. Lạc Phàm gật gật đầu, đừng nói là những kia mới 10 nhiều tuổi nữ hài, liền thì rất nhiều thành niên nữ nhân, xảy ra vi phạm chính mình ý nguyện chuyện, cũng không nguyện thừa nhận. Các loại quy tắc ngầm các loại văn phòng cảm xúc mãnh liệt, thật nếu nói, rất nhiều đều là cung mặc dù nữ làm phạm chủ, nhưng chân chính vào án, lại ít ỏi không có mấy. Đã biết cái này 46 tên nữ sinh trong, thừa nhận chịu đến xâm phạm, chỉ có 8 người, còn lại đều chỉ thừa nhận tiếp rượu cùng hát. Lạc Phàm đột nhiên nói ra, những học sinh này danh sách, trong tay ngươi cần phải có đi, cho ta nhìn một chút. Sắt thành thép nhìn hướng Hứa Thanh Vân, Hứa Thanh Vân mở ra túi công văn, lấy ra một phần tài liệu, giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên nhóm mười mấy nữ sinh họ tên, tuổi tác, chỗ đọc lớp cùng gia đình địa chỉ, nhưng Lạc Phàm cũng không hề nhìn kỹ, chỉ là nhanh chóng xem hạ học sinh họ tên cái kia một cột, quả nhiên không có phát hiện tên Tạ Tiểu Vũ, liền đem tài liệu trả lại cho Hứa Thanh Vân. Hứa Thanh Vân sửng sốt một chút, Lạc Phàm không là muốn toàn quyền xử lý sao, cái kia những tài liệu này nên do hắn bảo quản, như nào đây phải trả cho nàng. Nhưng nàng cũng không hỏi, nhận lấy, bỏ vào trong bao. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, đứng ra cùng những học sinh này tiếp xúc, là một cái tên là Lăng Tỷ nữ nhân, mà thực tế thao tác người, nhưng là Cửu Châu Ngu Nhạc thành lão bản Lỗ Quan Hy, nhưng chân chính hậu trường đạo diễn ép buộc nữ sinh bán bạc, lại là một cái nữ nhân thần bí, nữ nhân này gọi Huy Tỷ. Lạc Phàm nhướng nhướng mày, đã cắt đứt sắt thành thép lời nói, góc biển huyện trên đường lão đại không phải Lỗ Quan Hy sao, nghe nói Huy Tỷ chính là của hắn tình nhân, làm sao nghe ngươi nói đến, thật giống Huy Tỷ cái này tiện 13 mới là lão đại. Lỗ Quan Hy chỉ là ở bề ngoài nhân vật, tuy nói hắn tại góc biển huyện cũng có chút thế lực, nhưng trên thực tế, hắn chả không ra hồn, sau lưng của hắn Huy Tỷ mới là cái nhân vật lợi hại. Là ai tự cấp Huy Tỷ chỗ dựa? Lạc Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, Lỗ Quan Hy cũng tốt, Huy Tỷ cũng được, như chỉ là thuần túy đạo thượng người, sắt thành thép dễ như ăn bánh là có thể đem bọn hắn ép thành phấn vụn, nhưng sắt thành thép đối Lỗ Quan Hy căn bản không lọt nổi mắt xanh, nhắc lên Huy Tỷ lúc lại khá là kiêng kỵ. Muốn nói Huy Tỷ sau lưng không có đại nhân vật, Lạc Phàm không tin. Sắt thành thép mặt hiện vẻ xấu hổ, lắc đầu nói, chúng ta một mực nỗ lực sưu tập Huy Tỷ tư liệu, nhưng nữ nhân này cực nhỏ lộ diện, chúng ta chỉ biết là Huy Tỷ tồn tại, nhưng cho tới hôm nay, ta đều chả chưa từng thấy nữ nhân này. Lạc Phàm nhìn chằm chằm sắt thành thép, khá là bất mãn nói, chẳng lẽ nói, các ngươi hiện tại cũng còn không đưa cái này Huy Tỷ khống chế lại. Sắt thành thép cười khổ nói, Lạc tiên sinh, nói thật, chúng ta bây giờ cũng không biết Huy Tỷ ở nơi nào, từ khi ép buộc học sinh sự kiện phê lộ sau khi đi ra, sẽ không có Huy Tỷ tin tức. Cái kia Lỗ Quan Hy đâu này? Còn ngươi nữa nói cái kia Lăng Tỷ đâu này? Lạc Phàm vẻ bất mãn, càng ngày càng mạnh mẽ. Sắt thành thép có chút lúng túng, rồi lại không thể không đáp, Lỗ Quan Hy cùng Lăng Tỷ đều tại trong lòng bàn tay của chúng ta, bất quá, bởi vì chả không có tìm được Huy Tỷ tung tích, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, chúng ta tạm thời còn không động Lỗ Quan Hy cùng Lăng Tỷ. Dựa vào. Kinh cái điều xà. Ngươi không thanh xà kinh động ra, ngươi biết xà ở nơi nào. Nhanh đi thanh Lỗ Quan Hy cùng Lăng Tỷ bắt được, một thêm tra hỏi, Huy Tỷ ở nơi nào chẳng phải sẽ biết. Lạc Phàm trừng lên sắt thành thép, cực không khách khí nói ra. Sắt thành thép sắc mặt rất khó nhìn, nói không ra lời. Lạc tiên sinh, ta cảm thấy thiết cục lo lắng không sai, ép buộc nữ sinh bán bạc chuyện này, Huy Tỷ mới là kẻ cầm đầu. Nếu như tùy tiện bắt được Lỗ Quan Hy cùng Lăng Tỷ, nếu như người muốn chạy trốn giật vậy còn được. chỉ sợ người một mực lại giường không ra, chúng ta sẽ rất khó làm. Về phần cha hỏi Lỗ Quan Hy cùng Lăng Tỷ, thứ cho ta nói thẳng, lấy Huy Tỷ chú ý cẩn thận, Lỗ Quan Hy cùng Lăng Tỷ không hẳn biết người ở nơi nào. Hứa Thanh Vân thấy sắt thành thép lung túng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cẩn thận mà nói ra. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Vân, trên mặt tức giận dần dần đánh tan, gật đầu nói, ừm, Hứa Tổ trưởng nói, cũng có chút ít nhất định đạo lý. Lạc Phàm lại có thể biết tán đồng quan điểm của mình, Hứa Thanh Vân lại có chút khó có thể tin, những người còn lại lại hai mặt nhìn nhau, cũng là say rồi. Mà sắt thành thép nhưng là trợn to mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Cái quái gì vậy, Hứa Thanh Vân nói với hắn không phải là một cái ý tứ sao. Vì sao hắn nói ra liền gặp phải Lạc Phàm trách cứ, mà Hứa Thanh Vân nói ra lại đạt được nhận rồi. Chẳng lẽ là bởi vì, Hứa Thanh Vân là mặt trên phái xuống tới tổ trưởng. Nhưng là, Lạc Phàm vừa tới thời điểm, không chút khách khí đem Hứa Thanh Vân mang tới cảnh vệ bắn cho lên, cũng không cho Hứa Thanh Vân mặt mũi a. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ đối lập phân tích, sắt thành thép cho ra kết luận là, Hứa Thanh Vân là cái nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ. Nhìn lại một chút đang ngồi Chu Ngọc Hâm Lưu Viện cùng Đồng Đồng, mà Mã Như Long cùng Khôn Ca lại là đứng đấy, sắt thành thép càng thêm khẳng định kết luận của mình. Hứa Thanh Vân tựa hồ cũng muốn có thể đạo lý này, mặt rõ ràng đỏ một chút, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lành lạnh, nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, vậy kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Hứa tổ trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phàm hỏi ngược lại. Vừa nay Hứa Thanh Vân vẻ mặt biến hóa, cũng không hề tránh được Lạc Phàm ánh mắt. Lạc Phàm lại có thể biết trưng cầu ý kiến của nàng, Hứa Thanh Vân lại ngẩn ra, nhìn hướng sắt thành thép, vụ án này vẫn là thiết cục tại cùng tiến, ta nghĩ, chúng ta vẫn là nghe thiết cục ý nghĩ. Sắt thành thép cuối cùng cũng coi như tìm tới điểm tồn tại cảm giác, háng giọng một cái, đang muốn mở miệng, Lạc Phàm lại hướng hắn khoát tay háo một cái, ngươi không cần nói, ngươi muốn nói gì, ta cũng đoán được, đơn giản chính là án binh bất động tĩnh quan kỳ biến, loại lớn ca xuất hiện sau một lưới bắt gọn gì gì đó. Sắt thành thép lời nói đã đến bên mép, lại bị Lạc Phàm cho miễn cưỡng chặn trở lại, vừa khó chịu lại lúng túng, bất quá, Lạc Phàm nói, cũng chính là hắn muốn nói. Đương nhiên, do hắn đến trình bày lời nói, nhất định sẽ so với Lạc Phàm nói yếu tỉ mỉ cụ thể nhiều lắm. Ngươi làm như vậy, được ta bắt bỏ. Lạc Phàm sắc mặt, đột nhiên trở nên lãnh khốc mà nghiêm túc. Nhìn Hứa Thanh Vân cùng sắt thành thép một mắt, Lạc Phàm lại đã mở miệng, trong thanh âm lộ ra từng kia hàn ý, quyết định của ta là, lập tức bắt lấy Lô Quan Hy cùng cái kia Lăng Tỷ, còn có, thanh Lô Quan Hy cờ tờ vờ giải trí chàng hộp đêm gì gì đó, toàn bộ niêm phong, dưới tay hắn tiểu đệ, toàn bộ bắt lại. Mặt khác, hắn cái kia chút giải trí giữa trường, hẳn là đều có quản chế thiết bị, đưa hết cho ta mang trở về. Là người nào thai họa này chút nữ học sinh, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Lời này vừa ra, sắt thành thép cùng Hứa Thanh Vân đều choáng váng. Đặc biệt là Hứa Thanh Vân, càng là vô cùng kinh ngạc nghi hoặc, Lạc Phàm không phải vừa vặn mới khẳng định nàng nói lời nói sao, làm sao chỉ chớp mắt lại thay đổi chủ ý. Sắt thành thép cảm thấy Lạc Phàm quyết định không thích hợp, nhưng hắn liền với được Lạc Phàm trách cứ nhiều lần. Lúc này cũng không dám mở miệng. Hứa Thanh Vân liếc mắt nhìn sắt thành thép, cẩn thận mà nói, Lạc tiên sinh, chúng ta mục tiêu, không chỉ là Lô Quan Hy cùng Lăng Tỷ, càng quan trọng hơn là Huy Tỷ, thậm chí là Huy Tỷ người sau lưng. Nhưng là Lạc tiên sinh, nếu như ngươi nói vậy làm, rất có thể để Huy Tỷ càng thêm cảnh giác. Lạc Phàm nhàn nhạt đã cắt đứt Hứa Thanh Vân lời nói, Hứa tổ trưởng, nhiều ngày như vậy đều không có Huy Tỷ tin tức, ngươi cảm thấy người hội không có cảnh giác. Cho dù chúng ta án binh bất động, Huy Tỷ cũng chưa chắc sẽ ra tới. Mặt khác, ép buộc học sinh bán bạc chuyện này, tuy rằng để cho ta làm phẫn nộ, nhưng ở trong mắt ta, bắt lấy nhân viên tương quan chỉ là chuyện nhỏ một cái, ta không nhiều thời gian như vậy tốn tại nơi này. Lạc Phàm nói xong, duỗi ra hai cái ngón tay, hai ngày, nhiều nhất hai ngày, ta liền muốn cho nên bị trừng phạt người đạt được xứng đáng báo ứng. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Hứa Thanh Vân cùng sắt thành thép, Lạc Phàm lại bỏ thêm một câu, bao quát hôm nay. Hứa Thanh Vân cùng sắt thành thép trong mắt đều lộ ra vẻ khó hiểu. Hứa Thanh Vân thử thăm dò nói, Lạc tiên sinh, ý của ngươi là, chỉ trảo Lô Quan Hy cùng tương quan người, tạm thời buông tha Huy Tỷ. Thiên môn trung học phát sinh loại này cho người giận sôi chuyện, kẻ cầm đầu chính là Huy Tỷ cái kia tiện 13, ta làm sao có thể sẽ buông tha người. Lạc Phàm chỉ tay Mã Như Long, các ngươi có biết hay không ta vì cái gì muốn dẫn hắn đến. Gia hỏa này nghe nói thiên môn trung học chuyện, biết chuyện này là Huy Tỷ làm ra tới, hắn nói hắn phải cho Huy Tỷ nơi này đi lên hai quyền, đem nàng cho đánh bể. Sắt thành thép cùng tổ điều tra người xem Lạc Phàm dùng tay chỉ vào lồng ngực của mình, đều là không nói gì. Lạc tiên sinh, nhưng là sắt thành thép nhìn xem Lạc Phàm, muốn nói lại thôi. Lạc Phàm lần này cũng không lại trách cứ hắn, khe nói, yên tâm, Huy Tỷ chạy không được. Có hay không Huy Tỷ bức ảnh, còn có, Huy tỷ lần gần đây nhất xuất hiện, là ở nơi nào? Sắt thành thép không chút nghĩ ngợi đáp, theo chúng ta nhận được tình báo, một tuần trước nửa đêm, Huy tỷ từng tại lỗ quan hy Cửu Châu giải trí chẳng từng xuất hiện, sau liền không có tin tức rồi. Bức ảnh cũng có, tại Hứa tổ trưởng nơi đó. Hứa Thanh Vân đang muốn tìm kiếm Huy tỷ bức ảnh, Lạc Phàm lại đã ngừng lại người, nhìn xem sắt thành thép, ta muốn chính là điện tử bức ảnh, có hay không? Sắt thành thép bệ buộn cuống quý gật đầu, móc ra điện thoại, lật ra mấy lần, đem điện thoại di động đưa về phía Lạc Phàm, đây là của ta gián điệp vô tới, độ do nét cũng không tệ lắm. Lạc Phàm nhưng không có đưa tay tiếp, phân phó nói, dùng Bluetooth chuyển tới điện thoại di động ta tới. Rất nhanh, Huy tỷ bức ảnh là đến Lạc Phàm điện thoại thượng. Đây là một chương nửa người chiếu, trong hình Huy tỷ đâm vào một cái màu đen quần áo bó, khuôn mặt lạnh lùng, lại không che giấu được người cái kia đẹp đẽ ngũ quan, ngực phồng lên trình độ, cùng Lưu Viện so ra cũng không kém bao nhiêu. Cái này khiến Lạc Phàm có phần ước ao khởi mã như long đến, mã như long quả đấm, đánh ở trên mặt này xúc cảm phải rất khá. Chỉ cần có hình của nàng, biết người lúc nào ở nơi nào từng xuất hiện, nàng liền đừng nghĩ đột hình. Lạc Phàm trong mắt xẹt qua một vệ hàn ý lạnh lẽo. Chương 677, trang một hồi bức cho các ngươi xem. Không chỉ là Hứa Thanh Vân cùng sắt thành thép giật mình, liền đồng đồng Chu Ngọc Hâm Lưu Viện ba người các nàng, biết Lạc Phàm có hơn người bản lĩnh, nhưng cũng cảm thấy khó có thể tin. Chính là biết rõ Lạc Phàm bản lĩnh thần kỳ mã như long, cũng là chỗ mắt ngoát mồm. Hắn người đại ca này mặc dù như thần, nhưng trung quy không phải chân chính thần tiên, chỉ dựa vào Huy tỷ một tấm hình, còn có Huy tỷ một tuần trước xuất hiện qua địa phương, liền có thể bắt được Huy tỷ, điều này sao có thể? Ngược lại là Khôn ca ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu hiện, cũng không cảm thấy Lạc Phàm đang nói mạnh miệng. Lạc Phàm không để ý đến những người khác là nghĩ như thế nào, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Tiểu Hồ Tiên. Lạc Phàm ca, ngươi có tìm được hay không? Tiểu Hồ Tiên, ngươi trước đừng hỏi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lạc Phàm sợ hết hồn, nhanh chóng đã cắt đứt Tiểu Hồ Tiên lời nói. Tê liệt, người đang sinh khí thời điểm, quả nhiên cân nhắc vấn đề cũng không toàn diện, chỉ muốn đến góc biển huyện trừng phạt những kia thai hỏa nữ sinh xuất sinh rồi, đều quên Thanh đã tìm tới huyết phỉ chuyện nói cho bạn gái nhóm rồi. Nếu như Tiểu Hồ Tiên vừa hỏi đi ra, Ngọc Hâm tỷ nhất định sẽ nhớ tới ca lấy đi khối này phế thạch. Tiện đà liên tưởng đến khối này phế trong đá có máu phỉ. Ca tại Ngọc Hâm tỷ cùng Lưu Viện trước mặt, vai trò là giúp người làm niềm vui lôi phong thúc thúc nhân vật, nếu như bị các nàng biết rồi chuyện chân tướng, cái này không phá hỏng ca hảo quang hình tượng sao? Tiểu Hồ Tiên, ngươi nói cho Mạn Đình tỷ Nhã Khiết ngộng toa các nàng, ta thứ muốn tìm đã tìm tới. Lạc Phàm thanh âm dị thường ôn nhu tuân lệnh Hứa Thanh Vân liếc mắt, người dù như thế nào cũng không nghĩ ra, bá đạo như Lạc Phàm, lại cũng có như thế lúc ôn nhu. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tiểu Hồ Tiên thanh âm trong, lộ ra khó mà ức chế vui sướng. Lạc Phàm ca, cái kia ngươi có phải hay không phải trở về đến rồi? Tạm thời trả về không đến, khả năng còn muốn chờ hai ngày, ta bây giờ là tại góc biển huyện. Lạc Phàm khoe miệng, lộ ra nụ cười ôn nhu. Lạc Phàm ca, góc biển huyện chuyện ngươi biết. Tiểu Hồ Tiên thanh âm trong, mang theo chút vô cùng kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của nàng, Lạc Phàm bình thường cũng không làm sao lên lưới, điện thoại di động của hắn. Tiểu Hồ Tiên giúp hắn cài đặt trục trụ, đều không thấy hắn đăng nhập qua. Ta đã tại góc biển huyện rồi, trả đi rồi một chuyến thiên môn trung học, ta đã chiếm được phê chuẩn, chuyện này do ta toàn quyền xử lý. Từ thiên môn trung học trở về, Lạc Phàm đối với người nào đều vẻ mặt không hề dễ chịu, nhưng giờ khắc này hắn nhưng vẫn mang theo khiến người ta cảm thấy làm ấm áp mỉm cười. Lạc Phàm ca. Tiểu Hồ Tiên giọng rượu trong, lộ ra chút thân mật bất đắc dĩ, ngươi là thân phận gì, loại chuyện nhỏ này cũng phải ngươi đã tới hỏi lời nói. Vậy ngươi chính là có 10 cái phân thân, cũng đừng hòng quản được lại đây. Lạc Phàm không có mở hẹn nợ gì dành tay, nhưng ở lúc hắn gọi điện thoại, mỗi người đều tại nhìn xem hắn, liền hô hấp cũng không dám lên tiếng. Trong phòng cực độ yên tĩnh, Tiểu Hồ Tiên nói, Hứa Thanh Vân bọn hắn đều nghe được. Hứa Thanh Vân cùng sắt thành thép lúc đầu thời điểm, đều cảm thấy Lạc Phàm có phần trang bê, nhưng nghe Tiểu Hồ Tiên lời nói, bọn hắn lại chấn kinh rồi. Ép buộc học sinh bán bạc chuyện, liền thượng tầng lãnh đạo đều bị kinh động, phái tổ điều tra xuống tra rõ. Đây là việc nhỏ. Cái gì mới là đại sự? Hội kiến ngoại tân sao? Xuất ngoại viếng thăm sao? Nhưng là, trong điện thoại cô bé kia, căn bản không biết Lạc Phàm bên cạnh chả có bọn họ, phải giúp đỡ Lạc Phàm tại trước mặt bọn họ trang bê sao? Bọn hắn tuy rằng đoán không ra Lạc Phàm đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng trong lòng lại đối Lạc Phàm càng nhiều hơn mấy phần kính nể. Ta đương nhiên sẽ không thường xuyên đều quản chuyện như vậy, bất quá, nếu được ta biết rồi, mà ta lại vừa lúc ở bên này, muốn nhúng tay vào hắn một ống. Được rồi, chuyện này có ngươi hỏi đến, những kia thai họa học sinh người cặn bã nhưng là thảm. Lạc Phàm ca, phải hay không ép buộc nữ sinh sự kiện nhân vật trọng yếu lần trốn? Tiểu hồ tiên nhu nhu thanh âm lại truyền tới. Hứa Thanh Vân trong mắt lóe ra một vệt dị sắc, Lạc Phàm cũng còn không nói gì việc, cái này gọi tiểu hồ tiên nữ hài cũng đã đoán cái đại khái, đối với nàng thông minh, Hứa Thanh Vân âm thầm bội phục. Lạc Phàm gật gật đầu, ừm, chính là cái kia Huy tỷ. Bất quá, có hay không lần trốn, còn không biết, cho đến bây giờ, góc biển cảnh sát cũng còn không có cái này đổ đê tiện tin tức. Lạc Phàm ca ghét lê. Chửi đến khó nghe như vậy. Được rồi, Huy tỷ bức ảnh, người phân phát ta. Hứa Thanh Vân đám người trong mắt, đều lộ ra vẻ kinh dị, cái này tiểu hồ tiền xem ra người cũng không ở góc biển huyện, chỉ dựa vào Huy tỷ bức ảnh, vừa muốn đem Huy tỷ tìm ra. Hơn nữa nghe khẩu khí của nàng, tựa hồ căn bản cũng không thanh tìm kiếm Huy tỷ tung tích coi là chuyện to tát. Được, ta lập tức phân phát ngươi. Tiểu hồ tiên, còn có một cái manh mối, cái này Huy tỷ, một tuần trước nửa đêm, từng tại góc biển huyện Cửu Châu Ngu Nhạc Thành từng xuất hiện. Lạc Phàm nói xong, dập máy cho chuyện, bắt đầu đem Huy tỷ bức ảnh gửi đi cho tiểu hồ tiên. Hứa Thanh Vân cùng Sắt Thành Thép liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh dị. Lạc Phàm phát xong Huy tỷ bức ảnh, đưa điện thoại di động cất đi, trên mặt cái kia ôn nhu mỉm cười biến mất rồi, thay vào đó là khiếp người bình tĩnh cùng lãnh đạm, nhìn hướng Sắt Thành Thép, ngươi lập tức cho ngươi người động thủ bắt người, đặc biệt là cái kia Lâu Quan Hy cùng Lăng tỷ, cần phải bắt được. Là, Lạc tiên sinh. Sắt Thành Thép bây giờ đối với Lạc Phàm đã chịu phục. Lạc Phàm gật gật đầu, lại nói, vì để ngừa vắng nhất, phái ta hai người cao thủ cùng người của các ngươi cùng đi. Nói xong nhìn về phía Mã Như Long cùng Khôn Ca, hỏi, các ngươi đi theo đi bắt người, không có ý kiến chớ. Mã Như Long cùng Khôn Ca đều không chút do dự đáp ứng rồi, đặc biệt là Mã Như Long, hiện tại võ công tiến nhanh, càng là nóng lòng muốn thử. Lạc tiên sinh, Lỗ Quan Hy thủ hạ, có không ít kẻ liều mạng, trong tay bọn họ, thậm chí khả năng có súng, trong ngày thường bọn hắn nhát gan sàng bậy, nhưng chó cuống lên cũng sẽ nhảy tường. Cái này hai vị tiên sinh đi theo đi lời nói Sắt Thành Thép mặt hiện ngượng nghịu, tuy rằng hắn không nói hết lời, nhưng ý của hắn cũng rất rõ ràng. Có súng. Lạc Phàm khinh thường cười gằn, nhìn thấy Sắt Thành Thép, ngươi cũng có súng, hai người bọn họ ngươi tùy ý chọn một cái, ngươi dùng thường, bọn hắn tay không, ta dám cam đoan, ngã xuống nhất định là ngươi, hơn nữa đẩy ngã ngươi sẽ không vượt qua 5 giây. Sắt Thành Thép cứng lại, trước đó Lạc Phàm không chạm hắn một cái hắn liền bay lên, hắn biết Lạc Phàm là cái cao thủ. Nhưng muốn nói Lạc Phàm có thể tay không đối kháng súng của hắn, hắn tuyệt đối không tin, chớ đừng nói chi là Mã Như Long cùng Khôn Ca rồi. Lạc Phàm liếc nhìn Sắt Thành Thép một mắt, Sắt Thành Thép trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn rõ rõ ràng ràng, hừ một tiếng, hỏi, có phải hay không cảm giác được, nếu như ngươi có một thương nơi tay, coi như là ta cũng không đối phó được ngươi. Sắt Thành Thép tránh được Lạc Phàm ánh mắt, Lạc Phàm vấn đề, trong lòng hắn đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nhưng hắn vẫn nhát gan nói ra. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Sắt Thành Thép, đông nhiên nở nụ cười, ánh mắt từ Sắt Thành Thép trên người rời đi, từ Hứa Thanh Vân cùng người mang tới trên người mấy người đã qua, cười nói, có phải hay không các người cảm thấy, ta vừa tới thời điểm rất trang bê. Thành thật mà nói, kỳ thực ca đã rất biết điều rồi. Ta biết, các ngươi khẳng định đã cho ta là ở lập dị, các ngươi đã đều đã cho ta là ở trang bê rồi, vậy ta liền cẩn thận trang một hồi 13 cho các ngươi xem. Nói xong, tay phải vừa nhấc, đối với Sắt Thành Thép hông của giữa một chiều. Đừng ở Sắt Thành Thép trên eo thủ thương, dĩ nhiên bay đến trong tay hắn. Sắt Thành Thép thay đổi sắc mặt, mà Hứa Thanh Vân cùng tổ điều tra mấy người khác, bao quát cái kia hai cái cảnh vệ, đều trừng lớn khó có thể tin cặp mắt. Xác thực, quả thật như Lạc Phàm từng nói, trước hắn cũng không hề trang bê, hiện tại mới là trang bê. Đừng hiểu lầm, chiêu thức ấy cách không thủ vật, chỉ là tìm một trang bê đạo cụ mà thôi, chân chính trang bê, lập tức bắt đầu. Lạc Phàm nói xong, đánh nổ súng bảo hiểm, nhìn hướng Hứa Thanh Vân hai cái cảnh vệ. Hai người các ngươi thương pháp phải rất khá đi, có gan hay không nắm thương này đối với ta nổ súng. Hai cái cảnh vệ sợ đến sắc mặt trở nên trắng, hướng thẳng lùi về sau, không được lắc đầu. Mà những người khác cũng đều ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, hoài nghi hắn có phải điên rồi hay không. Lạc Phàm lại đi tới Khôn Ca trước mặt, cười nói, Khôn Ca, bọn hắn cũng không dám hướng ta nổ súng, nếu không ngươi tới đi. Khôn Ca biết Lạc Phàm từng có người bản lĩnh, nhưng cũng không thể tin được Lạc Phàm có thể lấy huyết nhục chi khu chống đối đạn, run giọng nói. Lạc tiên sinh, hay là thôi đi, đây không phải đùa giỡn. Lạc Phàm lắc đầu một cái, lại đi tới Mã Như Long trước mặt, Mã Như Long giật mình hỏi, đại ca, ngươi, không phải là muốn ta mở ra thương chứ? Lạc Phàm gật đầu nói, bọn hắn cũng không dám mở, xem ra chỉ có ngươi tới nổ súng. Mã Như Long vẻ mặt đau khổ, câu khẩn nói, đại ca, ta cũng không sở qua thương à, nếu không, ngươi biến thành người khác. Thảo, mở thương ngươi đều không dám. Ngươi muốn không dám nổ súng. Cũng đừng kêu ta đại ca. Lạc Phàm mạnh mẽ đem súng lục nhét vào Mã Như Long trong tay. Lạc Phàm lui trở lại, chỉ vào lồng ngực của mình, đối Mã Như Long ra lệnh, đến, đối với nơi này nổ súng. Chiêu thức ấy, hắn tại em mở nước bạt kỉnh sân nhà thời điểm liền chơi đùa, khi đó hắn vẫn chỉ là tiên trần quyết đệ lục trọng, đạn đã đối với hắn không tạo thành được thương tổn, bây giờ hắn tiên trần quyết đã là đệ bát trọng, đạn đối với hắn mà nói, cùng một cái tàn thuốc không có gì khác nhau. Bất quá, Mã Như Long nhưng lại không biết Lạc Phàm thực lực, đã đến liền đạn cũng không thể trình độ tổn thương, nào dám nổ súng. Lạc Phàm tay trái đột nhiên một chiêu, một cái cảnh vệ thủ thương lại bay đến trong tay hắn, liếc một cái Mã Như Long đúng quần, đem nòng súng nhắm ngay Mã Như Long nơi đó, cười gần nói, ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn chưa mở thương, đừng trách ta để đạn bay. Mã Như Long sợ đến tốc tốc phát run, khổ sở cầu xin, đừng a đại ca, ta còn là sử nam, ngươi đừng đánh ta nơi đó. Một, Lạc Phàm nhàn nhạt thuộc ra một chữ. Đại ca, ngươi không phải là chơi thật sao, không nên a. Hai, Mã Như Long đột nhiên nhắm mắt lại, kéo chốt, súng chát chúa thanh âm, ở trong phòng vang lên. Tại tiếng súng vang khởi nháy mắt, mỗi người đều không dám nhìn tới, chờ tiếng súng qua đi, dương mắt nhìn lên, đã thấy Lạc Phàm êm đẹp đứng đấy. Thương pháp không sai, nhắm mắt lại chính xác đều còn tại. Liền muốn mọi người cho rằng Mã Như Long bắn không trúng bia đâu thời điểm, Lạc Phàm nhàn nhạt mở miệng, lập tức mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay thình lình nằm một viên màu vàng đạn. Mỗi người đều có loại gặp quỷ rồi cảm giác, đặc biệt cái này biến thái ra hỏa, dĩ nhiên lấy tay tiếp nhận đạn. Cái kia hai cái cảnh vệ tại chấn động sau đó đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Lạc Phàm liếc nhìn bọn hắn một mắt, khẽ nói, nếu như các ngươi dám nói lung tung, ta liền để cho các ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vốn là hai cái cảnh vệ chỉ là hoài nghi thân phận của Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm vừa nói như thế, bọn hắn liền khẳng định Lạc Phàm lai lịch, nhưng bọn họ cũng đều biết, thân phận của Lạc Phàm là quốc gia cơ mật, cho dù bọn hắn đoán được, cũng tuyệt đối không thể nói ra được. Chỉ là, bọn hắn nơi đó ánh mắt, quả thực như muốn hướng về Lạc Phàm quỳ bái. Chúng tại trong cơn chấn động còn không phục hồi tinh thần lại, Lạc Phàm lại nhẹ như mây khói nói, hiện tại không ai hoài nghi ta lời nói đi, Mã Như Long cùng Khôn Ca, cùng Thiết Phó Cục trưởng đi bắt lỗ Quan Hy người, đồng đồng các ngươi đi với ta Thiên Môn Trung học, Hứa Tổ trưởng cũng theo ta cùng đi, cái khác, ở lại chỗ này chờ chúng ta. Chương 678, đều ta đại ca. Hiện tại, Lạc Phàm nói đương nhiên là không ai dám nghi ngờ, cái quái vật này, tiếp đạn cùng tiếp đường, kẹo tựa như, cái này đặc biệt thật không phải là người máy. Cái kia hai cái cảnh vệ vốn là bảo vệ Hứa Thanh Vân, nhưng bọn họ đều đoán được Lạc Phàm lai lịch, có Lạc Phàm tại, Hứa Thanh Vân làm sao có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lạc Phàm cùng Hứa Thanh Vân đồng đồng các nàng ra Tây Hoàn nhà khách, mang bốn nữ đi ăn xong bữa cơm, liền hướng về Thiên Môn Trung học mà đi. Đi tới Thiên Môn Trung học thời điểm, cách ly phóng học còn có chút thời gian, Lạc Phàm bọn hắn liền đi phòng gác cửa chờ. Vào cửa vệ thất, Lạc Phàm cùng Tạ Tin Thiên chào hỏi, giới thiệu Hứa Thanh Vân các nàng sau đó mấy người liền ngồi xuống chờ. Tại sắp tan học thời điểm, một người xanh trắng đồng phục học sinh nữ sinh chạy chậm lấy đi vào, còn chưa vào cửa, dựa vào Tạ Tin Thiên kêu lên, cha. Vừa nhìn thấy trong phòng gác cửa đang ngồi Lạc Phàm bọn hắn, không khỏi sửng sốt, đứng ngay tại chỗ. Nữ sinh này vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh tú, một đầu mái tóc phủ xuống trên vai, khí tức thanh xuân phả vào mặt, chính là Tạ Tin ngày con gái Tạ Tiểu Vũ. Tạ Tin Thiên đứng lên, kéo lên Tạ Tiểu Vũ, trong ánh mắt mang theo vô hạn từ ái, cho nàng giới thiệu Lạc Phàm bọn hắn đến. Tiểu Vũ, vị này chính là ta đã nói với ngươi Lạc thúc thúc, mấy vị này a di là. Lạc Phàm đống ngăn trở Tạ Tin Thiên, Tạ đại ca, như ngươi vậy giới thiệu, ta nhưng không nghe theo. Tạ Tin Thiên sửng sốt, không hiểu Lạc Phàm có gì bất mãn, Lạc Phàm cũng không để ý đến hắn, nhìn hướng Tạ Tiểu Vũ, cười nói, Tiểu Vũ, ngươi còn nhớ hay không cho ta? Tạ Tiểu Vũ gật gật đầu. Nguyên lai ngươi chính là cha ta nói Lạc thúc thúc. Lạc Phàm cười lắc đầu, ôn hòa nói, ngươi đừng nghe ngươi cha, ta cũng so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi, nếu như ngươi không chú ý, gọi ta một tiếng đại ca cũng được. Tạ Tiểu Vũ lấy làm kinh hãi, lập tức khanh khách nở nụ cười, như vậy sao được? Ngươi kêu ta cha đại ca, ta lại gọi ngươi đại ca, vậy không lộn xộn sao? Tạ Tin Thiên ngạc nhiên, Hứa Thanh Vân đồng đồng các nàng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Lạc Phàm theo người ta cha và con gái đều ngang hàng xưng hô. Thực sự có phần không ra ngô ra khoai. Lạc Phàm lại là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, nói rất chân thành, làm sao không được. Ngươi xem ba của ngươi lớn hơn so với ta hơn 20 tuổi, ta cũng gọi hắn đại ca, ngươi mới nhỏ ta vài tuổi, làm sao lại không thể kêu ta đại ca. Tạ Tiểu Vũ ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao phản bác Lạc Phàm. Tạ Tin Thiên lại mở miệng nói, Lạc tiên sinh, Tiểu Vũ nói rất có lý, thừa ngươi xem lên, gọi ta một tiếng đại ca, mà Tiểu Vũ là ta con gái. Gọi ngươi một tiếng thúc thúc cũng là việc nên làm. Ta có giải như vậy sao? Tiểu Vũ thấy thế nào cũng giống là ta muội muội, nàng nhất định cần kêu ta đại ca. Lạc Phàm nói xong, đông nhiên trừng mắt lên, có phải hay không cảm giác cho ngươi bị thua thiệt? Nếu không, ta gọi ngươi một tiếng tạ thúc làm sao? Ê! Lạc tiên sinh, vậy sao được? Tiểu Vũ, vậy ngươi liền nghe Lạc tiên sinh tốt rồi. Tạ Tiên Tiên nhưng là biết Lạc Phàm thân phận, nào dám để Lạc Phàm gọi hắn thúc. Tạ Tiểu Vũ nhìn xem Lạc Phàm, lại nhìn một chút cha nàng, ánh mắt lộ ra một vệt nghịch ngợm ý cười, giòn tan kêu lên, tốt, Lạc đại ca. Nói xong khá là đắc ý nhìn Tạ Tiên Tiên nhất mắt, vừa nhìn về phía Hứa Thanh Vân các nàng, chớp mắt cười nói, như vậy, mấy vị này a di, ta cũng liền gọi các nàng tỷ tỷ. Lời mới vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được trong lời nói của mình mâu thuẫn, lại nở nụ cười. Lạc Phàm không để lại dấu vết địa đánh giá Tạ Tiểu Vũ một mắt, trong mắt hiện ra một vệt vui mừng mỉm cười. Lúc trước thời điểm, người khác không có phát hiện, Lạc Phàm nhưng từ Tạ Tiểu Vũ trong đôi mắt cảm nhận được một tia cực gần nút đau thương, có lẽ là vào trước là chủ, mới khiến Lạc Phàm có như vậy ảo giác. Nhưng bây giờ, Lạc Phàm lại xác định, cái kia không phải ảo giác. Lúc trước Tạ Tiểu Vũ liền mang theo mỉm cười, lại làm cho Lạc Phàm cảm thấy đó là mang theo bóng mờ mỉm cười, mà bây giờ, Tạ Tiểu Vũ cười, lại như ngày xuân rằm ánh mặt trời, ấm áp rực rỡ. Lần nữa nhìn thấy Tạ Tiểu Vũ, Lạc Phàm càng là xác định, người đã bị người cho xâm phạm quá rồi. Chuyện như vậy đối với bất luận cái nào hơn 10 tuổi thiếu nữ tới nói, đều là một cái thời gian rất lâu nạn trong nước lấy xóa đi bóng mờ, nhưng Tạ Tiểu Vũ lại đem cái này bóng mờ ẩn sâu ở trong lòng nàng, Lạc Phàm đoán ra, nàng là không muốn để cho cha mẹ nàng lo lắng. Vừa nghĩ đến đây, một loại lòng chua xót thương yêu tâm ý từ Lạc Phàm trong lòng nổi lên, đồng thời trong lòng hắn càng là phẫn nộ, bất kể là ai tao đạp Tạ Tiểu Vũ, đều tuyệt đối không thể lại lưu ở trên đời này. Hắn đối cái này bút hoa y hệt nữ hài ô nhục, nhất định phải dùng tính mạng của hắn đến cọ rửa. Lạc Phàm đang muốn hỏi Tạ Tiểu Vũ, liên hệ những kia bị thương tổn nữ sinh sự tình, liên hệ được thế nào rồi, lại nghe được tiếng chuông tan học vang lên, Tạ Tiểu Vũ vội la lên, Lạc đại ca, mấy vị tỷ tỷ, lập tức học sinh liền muốn đi ra, các ngươi mau cùng ta tiến đến. Tạ Tiểu Vũ nói xong, vội vàng mở ra bên trong gian nhà môn, lấy ánh mắt ra hiệu Lạc Phàm bọn hắn đi vào. Mấy người vào phòng, Lạc Phàm còn chưa mở miệng hỏi, Tạ Tiểu Vũ liền đã biết Lạc Phàm muốn hỏi cái gì, nói ra, Lạc đại ca, cha ta nói với ta, ngươi để cho ta tìm những kia đồng học, ta đi hỏi hơn 30, lại chỉ có 5 cái bằng lòng gặp ngươi. Bất quá, các nàng đưa ra, không nên ở trong trường học nói chuyện, dù sao trong trường học mọi người đều biết. Lạc Phàm gật đầu không nói, Tạ Tiểu Vũ nói, hắn có thể lý giải. Dù sao bất luận đối với người nào tới nói, cái kia cũng không phải một cái hảo quan chuyện. Chỉ là, Lạc Phàm cảm thấy có phần bất ngờ là, nhiều như vậy bị thương tổn học sinh, rõ ràng chỉ có vẹn vẹn 5 người nguyện ý đi ra nói ra chuyện này. Tiểu Vũ, vậy ý của ngươi là bởi vì phải thấy là một ít không có thành niên học sinh, hơn nữa các nàng đều nhận được thương tổn, Lạc Phàm không thể không cẩn thận, tránh khỏi cho các nàng mang đến lần thứ 2 thương tổn. Lạc đại ca, bên kia sông có ra Lam Bích Trà Lâu. Nghe nói là góc biển huyện tối cao cấp nhàn nhã nơi, trường học của chúng ta học sinh lão sư, cũng sẽ không ở nơi đó xuất hiện, ta cảm thấy ngươi muốn cùng vui sướng các nàng nói chuyện, nơi đó là cái địa phương thích hợp. Bất quá, nơi đó thu phí. Tạ Tiểu Vũ khuôn mặt lộ ra vẻ khó khăn, nhìn Lạc Phàm một mắt, lại là đang quan sát Lạc Phàm ăn mặc. Lạc Phàm cười ha ha, từ Tạ Tiểu Vũ trong ánh mắt, hắn biết Tạ Tiểu Vũ là đang lo lắng cái gì, nhìn về phía đồng đồng, nói ra, ta vẫn luôn kiên trì phát triển gian khổ mộc mạc tốt đẹp truyền thống. Nhưng hôm nay ta liền xa xỉ một cái, đồng đồng, ngươi đi thanh nhà kia trà lâu cho ta bao hết. Thanh trà lâu bao hết. Tạ Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, nhìn xem Lạc Phàm trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi, ngược lại nhìn hướng đồng đồng, hảo tâm nhắc nhở, đồng đồng tỷ, muốn bao xuống Lam Bích trà lâu, ít đi 100.000 khối tiền là không thể nào. 10 vạn. Vẫn đúng là thật đắt. Lạc Phàm nhìn xem Tạ Tiểu Vũ cái kia bộ dáng giật mình, ung dung tự tại cười nói, bất quá, đối với ngươi đồng đồng tỷ tới nói. 10 vạn không coi là cái gì, người nhưng là có mấy trăm triệu thân gia người. Đồng đồng ngẩn ngơ, chính mình lúc nào có mấy trăm triệu tài sản. Nhưng nàng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm chỉ là cái gì, mã như long thẻ thượng cái kia 320 triệu, đây chính là chuẩn bị đi nhà nàng cầu thân xính lễ đây. Đồng đồng đỏ mặt đỏ, nói, Tiểu Vũ, ngươi đừng nghe Lạc đại ca nói lung tung. Trong mắt đống nhiên tránh qua một tia bướng bỉnh, cười nói, Lạc phó tổng, mấy trăm triệu thân gia vẫn là ẩn số. Nhưng ngươi nhưng là thứ thiệt vài trăm ức thân ra, cũng tại nơi này khóc than, cái này thật sự thích hợp sao? Đồng đồng nói xong, xoay người liền đi ra. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều biết Lạc Phàm thẻ trên có sắp tới 20 tỷ, nói với đồng đồng lời nói cũng không kỳ quái, mà Hứa Thanh Vân cùng Tạ Tiểu Vũ lại lấy ánh mắt khác thường nhìn xem Lạc Phàm, đừng nói vài trăm ức rồi, chính là 100 triệu, đối với các nàng tới nói đều là cái con số trên trời. Lạc đại ca, đồng đồng tỷ nói ngươi có vài trăm ức, là thật sao? Đến nửa ngày, Tạ Tiểu Vũ mới từ cực độ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Giả dối. Hứa Thanh Vân cùng Tạ Tiểu Vũ đều thấy buồn cười, các nàng vốn là không quá tin tưởng đồng đồng nói, cảm thấy Lạc Phàm nói là sự thật. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện lại nhìn xem Lạc Phàm, không biết Lạc Phàm vì sao lại phủ nhận, rõ ràng hắn thẻ thượng liền có 20 tỷ. Lại nghe Lạc Phàm nói ra, làm sao có khả năng chỉ có vài trăm ức đâu này. Nói thế nào cũng phải hơn 1.000 ức đi. Chỉ là, ta không phải cái khoe của người, chỉ có không có gì mị lực nam nhân, mới sẽ dùng tiền tài đến quảng cáo dùm bên chính mình. Giống ta loại này làm sao điệu thấp đều không giấu được ta đây rượu nhãn quang mang nam nhân, căn bản là không dùng tới đưa tiền đây dệt hoa trên gấm. Hứa Thanh Vân lạnh lạnh trong mắt, lộ ra một vẻ không nhịn được cười ý cười. Gia hỏa này thật sự là quá thối dám rồi, gặp tự luyến, nhưng tự yêu mình đến loại trình độ này, cái kia đã không thể dùng tự yêu mình cụ rủ mỉ cái chữ để hình dung. Tạ Tiểu Vũ lại khanh khách nở nụ cười, Lạc đại ca, may mà ta không nghe ta cha gọi ngươi thúc thúc, nơi nào có thú vị như vậy đại thúc mà. Nhìn thấy Tạ Tiểu Vũ trong mắt lại lộ ra hoa mị ý cười, Lạc Phàm cũng rất hài lòng. Chỉ bất quá, ca nói rõ ràng là lời nói thật, Tạ Tiểu Vũ ngươi cái này tiểu nha đầu làm sao cũng không tin ca đâu này. Hứa Thanh Vân cùng Tạ Tiểu Vũ đều cho rằng Lạc Phàm nói chính là trò cười, nhưng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện lại không cho là như vậy. Chu Ngọc Hâm nhìn về phía Lạc Phàm, trong lòng đột nhiên động một cái, buột miệng hỏi, Lạc Phàm, ta trước đó nghe ngươi nói cái gì mạn đỉnh nhã khiết mộng toa, lẽ nào? Hứa Thanh Vân bỗng dưng bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, trước đó Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ Tiên gọi điện thoại, sắp thực nói đến mạn đỉnh nhã khiết ngộng toa mấy chữ này, người lúc đó nghe cũng có chút quen tai, lại không đi nghĩ sâu, hiện tại vừa nghe Chu Ngọc Hâm lần thứ hai nhắc lên, lại tăng thêm vừa nãy đồng đồng xưng Lạc Phàm vì Lạc Phó Tổng, người đột nhiên ý thức được, Lạc Phàm vừa vặn nói, có lẽ cũng không phải chuyện cười. Ai, ta đã nói rồi ta muốn điệu thấp rồi, Ngọc Hâm tỷ ngươi làm sao miễn cưỡng muốn đào của ta gốc gác đâu này. Lạc Phàm cố ý giả trang ra một bộ bất đắc dĩ mà lại im lặng dáng vẻ, được rồi, ngươi đã cũng đã hoài nghi, ta còn là nói thật được rồi, không sai, Nhã Khiết Mộng Toa, nói chính là Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết, Mộng Toa công ty CEO Tằng Mộng Toa. Chu Ngọc Hâm Lưu Viện Hứa Thanh Vân đều đoán được Lạc Phàm nói Nhã Khiết Mộng Toa là có ý gì, nhưng các nàng vẫn là chấn kinh đến con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, mà Tạ Tiểu Vũ càng là đầy mắt ngôi sao nhỏ, Lạc đại ca, vừa vận đồng đồng tỷ gọi ngươi Lạc Phó Tổng. Lẽ nào ngươi chính là Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty phó tổng? Kỳ thực, chính là treo kích cỡ hàm mà thôi, ta đều không thế nào hỏi đến chuyện của công ty Lạc Phàm rất biết điều làm khiêm tốn nói ra. Tạ Tiểu Vũ ngẩn ngơ, đột nhiên gương mặt hưng phấn, Lạc đại ca, ngươi là ta đại ca, lại là Nhã Khiết tập đoàn phó tổng, vậy ta về sau lớn hơn rồi, có thể hay không tới công ty của ngươi bên trong công tác? Lạc Phàm sửng sốt một chút, các loại Tạ Tiểu Vũ tốt nghiệp đại học, hắn hẳn là đã sớm đi rồi tiên trần đại lục. Nhưng ngay lúc đó liền cười đáp ứng rồi, không có vấn đề, đến lúc đó, nếu như ngươi nguyện ý đi Nhã Khiết tập đoàn, ngoại trừ CEO for CEO, còn lại chức vị mặc ngươi tuyển. Tạ Tiểu Vũ đại hỉ, nhưng rất nhanh lại nhíu lên đôi mi thanh tú, Lạc đại ca, nhưng là cha ta nói, ngươi là đặc công, làm sao đột nhiên lại thành phó tổng tài. Đặc công. Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng rất nhanh sẽ hiểu được, Tạ Tin Thiên đây là mức độ lớn nhất ẩn giấu thân phận của mình, gật đầu nói, ừm, ba của ngươi không có lừa ngươi. Ta đích xác là cái đặc công. Tạ Tiểu Vũ trong mắt ngôi sao nhỏ, so với nghe được Lạc Phàm là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO thời điểm còn chói mắt hơn, hưng phấn nói, Lạc đại ca ngươi thực sự là đặc công. Cái kia ngươi có phải hay không biết võ công? Lạc Phàm còn chưa về đáp, môn đột nhiên được mở ra, Tạ Tin Thiên nhất mặt tức giận xuất hiện tại cửa vào, cực kỳ tức giận khiến tiếng nói của hắn đều trở nên khàn giọng, Lạc tiên sinh, những kia chó ngày phóng viên, dĩ nhiên chạy cửa trường học chắn học sinh đến rồi. Lạc Phàm trên mặt cái kia ôn hòa mỉm cười trong nháy mắt hóa thành biêm người da thịt băng cha tử, trong mắt bắn ra từng tia hàn quang, nhưng khi hắn nhìn về phía Tạ Tiểu Vũ lúc, ánh mắt lập tức vừa mềm cùng xuống, "Tiểu Vũ, ngươi không phải là muốn nhìn võ công của ta sao? Đi, ta cho ngươi xem đặc công của ngươi đại ca võ công." Chương 679, không thích hợp thiếu nhi chuyện sắp phát sinh. Vừa nghe có phóng viên vây lại cửa trường học đến rồi, Tạ Tiểu Vũ sắc mặt trong phút chốc trở nên thương bạch khởi đến, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Tạ Tin Thiên nhìn một chút con gái, trong mắt lóe ra một tia yêu thương, đối Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh, những phóng viên kia hội nói cái gì, chúng ta đều đoán được, Tiểu Vũ còn nhỏ, ta không muốn để cho người quá đã sớm thấy được nhân tính tàn khốc. Lạc Phàm nhìn xem Tạ Tin Thiên na thương yêu nữ nhi ánh mắt, trong lòng co quắp một trận ý hệt đau đớn, trong lồng ngực cái kia ý giận ngút trời, lại có loại sắp nổ tung xu thế, nhưng hắn cường tự đè ép xuống, nhìn hướng Tạ Tiểu Vũ, ôn hòa nói, Tiểu Vũ, có muốn hay không theo ta cùng đi ra ngoài, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng ta biết ngươi là kiên cường dũng cảm nữ hải, nếu như ngươi nguyện ý cùng đi xem, ta bảo đảm không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Lạc Phàm thanh âm ôn hòa, gần như ôn nhu, lại lộ ra một loại làm người an lòng trầm tĩnh cùng tự tin, không có bất kỳ người nào hội hoài nghi lời của hắn. Tạ Tiểu Vũ ánh mắt, ở mảnh này có khắc điểm ửng hồng, nhưng nàng rất nhanh sẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lạc Phàm, Lạc đại ca, ta tin tưởng ngươi. Tiện đà nhìn về phía phụ thân của nàng, kiên quyết nói ra, cha, ta muốn đến xem Tạ đại ca là làm sao thu thập những kia ký giả không lương tâm. Nếu Tạ Tiểu Vũ đã làm ra quyết định, Lạc Phàm căn bản không lại trưng cầu Tạ tin ngày ý kiến, kéo lên Tạ Tiểu Vũ, nhanh chân ra cửa vệ thất, Hứa Thanh Vân, Chu Ngọc Hâm các nàng đều nhanh đi theo ra ngoài. Thiên Môn Trung học cửa trường học, dọc theo thang đá đi xuống, cầu bên này, không biết lúc nào xuất hiện hơn 10 cái phóng viên, tuổi tác đều tại hơn 20-30 không tới bộ dáng, có 7-8 cái khiêng máy quay phim, còn có 6 cái cầm trong tay microphone, trong đó còn có 3 cái tuổi thanh xuân nữ tử. Bọn hắn ngăn chặn tan học về nhà học sinh đường đi, đem microphone với tới mấy nữ sinh trước mặt, mà máy quay phim màn ảnh, thì nhắm ngay thất kinh học sinh. Một cái nóng cuộn sóng cuốn tóc dài nữ tử, màu đỏ tờ sơ tay háo vén đến tuổi trỏ trở lên, nam ống nói bàn tay đã đến một cái tóc ngắn nữ sinh trước mặt, dùng người cái kia điệu đến làm người nổi da gà thanh âm hỏi, đồng học ngươi gọi kiểu vui sướng đúng không? Nghe nói tại Thiên Môn Trung học ép buộc nữ sinh bán bạc sự kiện trong, ngươi cũng là người bị hại một trong, ngươi có thể không thể tỉ mỉ theo chúng ta nói một chút. Một cái mắt nhỏ người cao gầy tử, thì ngăn cản một cái phát dục rất khá nữ sinh trước mặt, thì hiểu trẻ trung đồng học, ta là 20 lưới phóng viên, nghe nói các ngươi nhận lấy trên đường đại tỷ uy hiếp, làm ra vi phạm ý nguyện của ngươi chuyện, có thể hay không hướng về ta tiết lộ, thương tổn ngươi nam nhân là ai. Còn có một người mang kính mắt hèn mọn nam tử, ngăn cản bốn cái nữ sinh, trong miệng nói gì đó, mịt rồ phổn không ngừng tại bốn cái nữ sinh trước mặt đổi lấy đổi đi. Những này còn chưa thành niên sơ trung học sinh, lúc nào gặp bực này tình cảnh, sợ đến trắng bệnh cả mặt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đối mặt các ký giả chua ngoa đặt câu hỏi, khuất nhục được thân thể mềm mại run rẩy. Bên cạnh còn đứng mấy chục cái nam sinh, có mấy cái đều nắm chặt nắm đấm, nhưng bọn họ một mực bị đều là bạo lực không thể giải quyết vấn đề giáo dục, nộ là nổi giận, lại không dám động thủ. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Một cái khỏe miệng có nốt ruồi nữ sinh đột nhiên cao giọng hét dầm lên, lập tức vừa mềm yếu khóc lên, van cầu các ngươi để cho ta về nhà, mẹ ta còn đang chờ ta trở lại ăn cơm. Lưu Phi đồng học, xin phối hợp chúng ta phỏng vấn, chúng ta đây là tại giúp ngươi ngăn ở Lưu Phi trước mặt thanh niên tóc dài, như trước dơ mịt rổ phổn, tùy trỏ hầu như đụng phải Lưu Phi ngực. Thảo! Lao tử không nhìn nổi rồi. Bạn thân, mọi người cùng nhau tiến lên, đánh chết cái này bang cậu tử. Một người mặc bóng rổ phục giày thể thao người cao nam sinh tức giận giống lên một tiếng. Chỉ tiếc, hắn gào thét cũng không có được hưởng ứng, thậm chí còn có vài mọi người lui về phía sau hai bước. Những hải tử này pháp luật đều học được rất tốt, biết đánh người đó là phạm pháp. Hơn nữa, bọn hắn cũng còn chỉ là trai hải tử, tuy rằng trên nhân số chiếm ưu, nhưng không hẳn có thể là những kia nam nhân trưởng thành đối thủ. Vừa thấy cũng không có người lên tiếng ủng hộ chính mình, cái kia người cao nam sinh cũng không có dũng khí độc đấu những kia trên bả vai trả khiêng vũ khí phóng viên, lộ vẻ tức giận vung lỏng ra nắm chặt quả đấm. Tại người cao nam sinh phát ra gào thét thời điểm, những kia được ngăn cản nữ sinh cảm thấy một kia hy vọng, nhưng vừa thấy nam sinh kia chỉ là hát kịch một vai, lập tức lại tuyệt vọng. Lao tử cho các ngươi những này chó đẻ một cơ hội. Một cái thanh âm lạnh như băng, đột ngột vang lên. Cái này thanh âm không lớn, nhưng ở ầm ĩ khắp trốn trong, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nam ống nói khiêng máy quay phim phóng viên, khổ sở cầu khẩn nữ sinh, dám nộ mà không dám động thủ nam sinh, đều men theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một cái giữ lại một đầu tóc ngắn nam tử trẻ tuổi, ăn mặc một thân màu xám cho quần áo thể dục, nắm một người mặc lam bạch sắc đồng phục học sinh thanh tú nữ sinh tay, đứng ở phòng gác cửa ra vào trên bậc thang, vẻ mặt hắn, so với tiếng nói của hắn càng thêm lạnh lùng. Hắn lời kế tiếp, nói tới cực kỳ chậm, như là từ trong tảng đá từng cái khắc đi ra ngoài. Thả xuống các ngươi máy quay phim, microphone, trong túi áo loại nhỏ máy ghi âm, 30 giây bên trong vọt qua cầu bên kia đi, đây là các ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi duy nhất cơ hội. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, lại như là từ viễn sơn trên đỉnh núi tuyết xuyên qua bình thường lạnh đến mức khiến lòng người đáy ngọn nguồn hiện ra lạnh. Tại chân 10 giây đồng hồ ngạc nhiên sau đó rốt cuộc có người mở miệng, nói chuyện là cái kia ăn mặc bóng rổ trang phục người cao nam sinh, đây không phải là Tạ Tiểu Vũ sao? Đi cùng với nàng chính là ai? Không có ai trả lời vấn đề của hắn. Cái thứ hai mở miệng là cái kia giữ lại cuộn sóng cuốn tóc dài sặc sỡ nữ tử, vị này tiểu xuất ca, ngươi là tại nói chuyện với chúng ta sao? Chúng ta đều cũng có phóng viên chứng nhận, chúng ta có tìm tòi sự thực chân tướng quyền lợi. Đứng ở trên bậc thang cái kia tóc ngắn nam tử, tự nhiên chính là Lạc Phàm. Hắn từ khi nói rồi hai câu sau đó liền không lên tiếng nữa, cũng không cử động nữa, thậm chí ngay cả xem cũng không đi xuống dưới liếc mắt nhìn, chỉ là nâng lên tay trái, tựa hồ là tại nhìn thời gian. Cái kia thanh niên tóc dài, rốt cuộc thu hồi mịt rổ phồn, tùy trò cũng từ cái này cái gọi Lưu Phi nữ sinh trên ngực rời đi, tiêu sái quăng một cái tóc dài, nheo mắt lại nhìn hướng trên bậc thang Lạc Phàm, lập tức lại cúi đầu, lẩm bẩm nói, lẽ nào, ngươi cũng là tao đạp thiên môn trung học nữ sinh cầm thú một trong. Dưới con mắt mọi người, Trả Lôi kéo một người nữ sinh thủ, nếu như ta đoán không sai, nữ sinh kia cũng là người bị hại. Thanh niên tóc dài thanh âm cũng không lớn, nhưng bởi Lạc Phàm xuất hiện quá mức đột ngột, đầu cầu yên tĩnh lạ kỳ, cho nên thanh niên tóc dài lời nói, hầu như ở đây mỗi người đều nghe được. Lạc Phàm cảm giác được, Tạ Tiểu Vũ thủ run lên một cái, tựa hồ muốn đem tay từ Lạc Phàm trong tay tránh thoát, nhưng Lạc Phàm lại vững vàng nắm chặt người cái kia tay nhỏ bé lạnh như băng. 3, 2, 1, đã đến giờ. Lạc Phàm buông xuống tay trái, một cước bước ra, mang theo Tạ Tiểu Vũ, cố ý đem thân hình chậm lại, chậm rãi bay xuống. Từ phòng gác cửa đến đầu cầu, trình độ khoảng cách sắp tới 6 trượng, vuông góc độ cao ít nói cũng có 7-8 mét, mà Lạc Phàm cùng Tạ Tiểu Vũ, dĩ nhiên chân không dính đất liền bay xuống, nhìn đến mọi người trợn mắt ngoác mồm, thậm chí có không ít học sinh khinh công siêu nhân kêu ra tiếng. Đúng là khinh công, nhưng ta không phải là siêu nhân, ta chỉ là Tạ Tiểu Vũ đại ca. Lạc Phàm cùng những học sinh này nói chuyện, âm thanh không giống vừa nãy lạnh lùng như vậy. Đi theo lại nói, nữ đồng học đều đến đứng Tiểu Vũ bên này. Những nữ sinh kia mỗi một người đều đang nhìn Lạc Phàm, kinh dị bên trong lại mang vô hạn sùng bái, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, rất nhanh sẽ theo lời vây ở Tạ Tiểu Vũ bên người. Lạc Phàm ngẩng đầu, trầm mặt nhìn hướng những kia cả kinh nói không ra lời phóng viên, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Hắn đi không nhanh, mỗi một bước cũng không có quá mức dùng sức, nhưng hắn mỗi một bước đều tựa như đạp ở trong lòng bọn họ, sắc mặt của bọn họ biến đổi liên tục, một loại đè nén sợ hãi ở trong lòng bọn họ lan tràn ra. Tại phía sau nhất một cái khiêng máy quay phim phóng viên, đột nhiên đổi đầu lại, cất bước liền muốn đào tẩu. Thời gian đã qua, ngươi còn muốn đi? Lạc Phàm thanh âm lãnh khốc vang lên, vươn tay phải ra, ngón giữa giam ở trên ngón trỏ, đối với người kia gậy một cái. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, người phóng viên kia một phát té ngã, gánh tại trên vai hắn máy quay phim, rầm ào ào một tiếng đập xuống đất, trượt ra đi cách xa hơn một trượng. Mà đùi phải của hắn trên bắp chân mở rộng một cái to bằng ngón cái lô máu, tiên huyết còn tại ồ ồ chảy ra ngoài. Đây chỉ là một cảnh cáo, nếu như chả có người muốn rời đi, ta bảo đảm hắn nửa cuối cuộc đời đem tại trên xe lăn vượt qua, đương nhiên, là còn có thể sống được dưới tình huống. Lạc Phàm thanh âm, càng thêm lãnh khốc. Máu rầm rề tấm gương nằm trên đất, những phóng viên này sợ đến hai chân run lên, lại không có người dám dễ dàng cất bước, thậm chí động cũng không dám lộn xộn một cái, để tránh khỏi được Lạc Phàm cho coi như thành là muốn đào tẩu. Ta lại cho các ngươi một cơ hội. Lạc Phàm dừng bước, uy nghiêm đáng sợ nói ra, nếu như không muốn chết, thanh máy quay phim lỗ kim máy quay phim mịt rổ phồn loại nhỏ máy ghi âm đều vứt đến ta tới trước mặt. Lúc trước cơ hội không nắm chắc ở, lần này lại không có người vờ ngớ ngẩn rồi, mấy trăm đồng tiền máy ghi âm, mấy ngàn khối mịt rổ phồn, mấy vạn khối lỗ kim máy quay phim, vài trăm ngàn máy quay phim, tại 3 giây đồng hồ bên trong liền chất đống ở Lạc Phàm trước mặt. Bốn mắt, ngươi tới. Lạc Phàm tập trung vào cái kia đeo kính hèn mọn nam tử. Tên kia run lên một cái, treo ở trên mặt kính mắt hầu như rớt xuống, nhưng Lạc Phàm nói, hắn lại không dám không nghe, chỉ được kiên trì đi tới Lạc Phàm trước mặt. Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lạc Phàm lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt sát cơ tránh qua. Ta kính mắt nam tử run run một cái, hàm răng run, nói không ra lời, tay run run chỉ vừa xuống đất thượng, ra hiệu hắn mịp rổ phổn đã ném. Lạc Phàm một cái tóm chặt cổ áo của hắn. Từ dưới nách của hắn móc ra nhất chi viên châu bút đến, điềm nhiên nói, ngươi đừng nói cho lão tử, đây là nhất chi viên châu bút. Kính mắt nam tử môi run rẩy, sắc mặt từ bạch, cách pha lê thấu kính, cũng có thể nhìn thấy trong mắt hắn sợ hãi. Lạc Phàm đem máy ghi âm nhìn một chút, lại lúng túng phát hiện, chính mình dĩ nhiên dùng không tới đây đồ chơi, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Vân, đem máy ghi âm dơ dơ lên. Hứa Thanh Vân vốn là một mực mặt lạnh, nhưng lúc này trong mắt lại có một nét khó có thể phát hiện ý cười, đi lên phía trước. Mở ra máy ghi âm thả âm công có thể, đưa cho Lạc Phàm, nhưng nghe hai câu, mặt của nàng lập tức liền trở nên tái nhợt. Mạc Đình Đình, có mấy nam nhân ép buộc qua ngươi? Chi Lan, tại gặp phải ép buộc trước đó, ngươi cũng không phải là xử nữ đi nha. Đúng. Lạc Phàm một cái đem máy ghi âm tan thành phấn vụn. Các bạn học, không thích hợp thiếu nhi chuyện sắp phát sinh, một màn kế tiếp, sẽ làm cho một nhóm người cảm thấy không khỏe, có bệnh tim cùng cao huyết áp đồng học, mời mau chóng rời đi. Lạc Phàm quay đầu lại, đối những học sinh kia trịnh trọng khuyên cáo. Chương 680, bị dọa sợ đi nha. Hiện tại đã không ai ngăn những học sinh kia đường về nhà rồi, lại không có một cái rời đi. Bọn hắn đoán được, Lạc Phàm nói không thích hợp thiếu nhi chuyện chỉ là cái gì, cái kia mang kính mắt hèn mọn nam nhân, Lạc Phàm chính là làm thịt hắn, bọn hắn cũng sẽ không đồng tình. Thấy không người rời đi, Lạc Phàm nở nụ cười, xem ra, lòng hiếu kỳ của các ngươi đều thật nặng đó à, đại ca ta đã nói rồi, kế tiếp phát sinh một màn, không thích hợp thiếu nhi quan sát, nhưng các ngươi lại nhất định phải xem không nhưng, dọa các ngươi, cũng đừng trách ta nha. Kính mắt nam tử sợ đến cả người run rẩy, muốn yêu cầu tha cho, lại không tìm được có thể làm cho Lạc Phàm tha hắn một lần lý do, muốn chạy trốn, rồi lại không có dũng khí đó, chỉ là lấy xót thương ánh mắt, bất lực nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm trong ánh mắt tràn đầy không hề bị lay động lanh khốc, đột nhiên một cước đá hướng về phía kính mắt nam chân trái. Kính mắt nam sợ đến bi thiết một tiếng, đi theo hắn liền bay lên, bay qua cầu một bên lan can, thân thể ở trên không khí xẹt qua một đạo vẫn tính tươi đẹp đường vòng cung, sau đó liền rơi xuống giữa sông. Từ Lạc Phàm xuất cước đến kính mắt nam bay lên hạ xuống, toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, nhưng một đám học sinh đều sợ ngây người, bọn hắn kinh sợ đến mức không phải Lạc Phàm trên chân lực đạo, mà là Lạc Phàm dám đem kính mắt nam đá xuống sông đi. Từ mặt cầu đến dưới sông, nói thế nào cũng có cao 2 trượng, bởi mặt sông so sánh rộng, nước sông cũng không phải sâu, nhưng cũng chính là bởi vì nước không sâu, kính mắt nam rơi xuống liền vô cùng có khả năng va vào đáy sông loạn thạch, bởi như vậy, chết người xác suất cũng rất lớn hơn rồi. Bất quá, học sinh đôi mắt kính nam thống hận cực điểm, bọn hắn không dám động thủ đánh kính mắt nam tử, nhưng có người đứng ra làm bọn hắn chuyện không dám làm, bọn hắn tuyệt đối là vỗ tay khen hay. Cho dù không có thật sự vỗ tay, ở trong lòng từ lâu vì Lạc Phàm vỗ tay lên. Ngươi, hắn có thể hay không ngã chết? Hứa Thanh Vân lấy làm kinh hãi, sau đó trong mắt lóe ra một vệt lo lắng. Lạc Phàm cười lạnh, có chết hay không xem chính hắn vận khí, bất quá, giống loại người này cặn bã, đoán chừng không có gì vận khí. Lạc Phàm nói xong, lại theo dõi tóc dài nam tử, vừa nãy tóc dài nam tử nói, Lạc Phàm nghe được rõ rõ ràng ràng, nói hắn thì cũng thôi đi, nhưng cháu trai này trả sỉ nhục đã đến Tạ Tiểu Vũ. Lạc Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Vừa vặn nếu không phải mắt kiếng kia nam tử chính mình tìm đường chết, đem máy ghi âm cất giấu không giao ra, Lạc Phàm cái thứ nhất muốn đối phó chính là tóc dài nam tử. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại tận mắt thấy Lạc Phàm đem đồng hành của hắn đá xuống sông lanh khốc tàn nhẫn, tóc dài nam tử đã sớm mất đi lúc trước tiêu sái, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, nhưng hắn không có giống kính mắt nam như thế cầu xin thương xót, mà là quay đầu lại không nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm đột nhiên vươn tay trái ra, bắt lại mái tóc dài của hắn, hắn uốn éo hướng một bên mặt liền lập tức ngược hướng Lạc Phàm. Lạc Phàm tay trái nắm chặt, tóc dài nam tử ra đầu bị đau, vừa muốn đau kêu thành tiếng, Lạc Phàm nắm tay phải đã thẳng đến mặt của hắn mà đi. Một quyền liền đập gãy mũi của hắn, đánh nát hàm răng của hắn, mà đầu lưỡi của hắn phía trước thì bị vỡ vụn hàm răng dập đầu thành thịt nát. Bởi vì xoang mũi được tuôn ra máu mũi ngăn chặn, chỉ có thể há miệng hô hấp, hàm răng cùng nát tan lưỡi, trộn lẫn tiên huyết phun ra ngoài. Vừa nãy Lạc Phàm đá bay kính mắt nam, bọn học sinh chỉ nhìn thấy thân thể hắn bay lên, mà tóc dài nam tử lại bị Lạc Phàm một quyền nổ đến hoàn toàn thay đổi máu thịt bé bét, nhìn qua dữ tợn khủng bố, bọn học sinh trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, có mấy cái nữ sinh thậm chí lấy tay che miệng, trong mắt đều có ý sợ hãi. Lạc Phàm buông lỏng tay ra, tóc dài đầu nam tử gặp phải đòn nghiêm trọng, lung la lung lay không đứng thẳng được. Các ngươi nếu như sợ sệt, trước tiên cùng Tiểu Vũ đến phòng gác cửa đi. Lạc Phàm quay đầu lại, nhìn hướng cùng Tạ Tiểu Vũ đứng chung một chỗ những nữ sinh kia, ôn hòa trong ánh mắt, tràn đầy hữu thiện quan ái. Các nữ sinh mới vừa rồi bị những phóng viên này ngăn cản, rơi vào khuất nhục bất lực trong tuyệt vọng, mà Lạc Phàm lại vào lúc này xuất hiện rồi, giải trừ bọn hắn vây, dành cho những phóng viên kia tàn nhẫn trừng phạt. Tuy rằng Lạc Phàm ra tay quá mức hung tàn chút, cũng không gây trở ngại các nàng đem Lạc Phàm xem là trong lòng các nàng anh hùng. Nhìn thấy tóc dài nam tử dòng máu đầy mặt, thật sự quả các nàng có phần sợ sệt, nhưng các nàng lại không chịu rời đi, các nàng muốn xem anh hùng của các nàng cho những này bất lương kẻ ác hung ác trừng phạt. Cho nên, tại Lạc Phàm làm cho các nàng cùng Tạ Tiểu Vũ lại mặt vệ thất thời điểm, các nàng đều không hẹn mà cùng đồng loạt lắc đầu. Thấy những cô bé này nhóm cự tuyệt hảo ý của chính mình, Lạc Phàm cũng không nói thêm, quay đầu lại, tóc dài nam lúc này bước chân phù phiếm, lảo đà lảo đảo, Lạc Phàm sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, chân trái bay ra, đá vào tóc dài nam tử tay phải tuổi trò nơi. Một tiếng cho người khiếp sợ tiếng kêu thảm trong, tóc dài nam tử một cái cánh tay phải ngang khuỷu tay nơi bẻ gãy, gãy xuống cánh tay nhỏ, kể cả bàn tay đồng thời bay lên thiên, đến nửa ngày mới rớt xuống, mà tóc dài nam tử cánh tay phải, đã chỉ còn lại có máu me nhảy múa ngăn ngắn một đoạn. Lần này, kinh hô tiếng thét chói tai từ nữ sinh trong đám vang lên, Lạc Phàm một cước liền đá bay tóc dài nam tử một cái tay, thật sự hù đến các nàng. Tóc dài nam tử liên tục gặp hai lần trọng thương, cũng lại không chống đỡ được, mềm mại té xỉu. Lạc Phàm lại cũng không thèm nhìn hắn một cái, gia hỏa này tổn hại một con cánh tay phải, hoàn toàn gieo gió gặt bão. Vừa nay hắn dựa vào thanh mịt rổ phồn đưa đến cái kia gọi Lưu Phi nữ sinh trước mặt, tui trỏ tại Lưu Phi trên ngực cọ tới cọ lui ăn bớt, Lạc Phàm nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Kính mắt nam sinh chết chưa biết, tóc dài nam mất đi một cái tay, còn lại phóng viên vong hồn nữa ra, lại cũng không dám thở mạnh một cái. Mà Lạc Phàm lại không nhìn bọn hắn, đi tới đám kia nữ sinh trước mặt, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, bị dọa sợ đi nha. Vừa nãy ta liền để cho các ngươi lảng tránh, đáng tiếc các ngươi không nghe. Kế tiếp cảnh tượng, không thể so với vừa nãy đẹp đẽ, các ngươi đều cùng Tiểu Vũ đi phòng gác cửa, đường tùy hứng, mau đi đi. Lạc Phàm khi nói xong lời này, hồn không giống vừa mới cái kia ra tay vô tình lánh khốc nam tử, cũng như một cái hòa ái đại ca, những này bị kinh sợ nữ hải, lần này đều nghe xong lời của hắn, đi theo Tạ Tiểu Vũ đi rồi phòng gác cửa. Các ngươi thì sao, phải hay không cũng phải tránh một chút. Lạc Phàm quay đầu nhìn hướng ở một bên quan sát những nam sinh kia. Những nam sinh kia xem Lạc Phàm trong ánh mắt, đều mang chút vẻ sợ hãi, lại không người nguyện ý rời đi. Lạc Phàm gật đầu nói, cũng tốt, nếu là liền chảy máu tình cảnh đều không xem qua, còn cứ gọi cái gì nam tử hán. Các ngươi nhớ kỹ, về sau các ngươi lớn rồi, như là người yêu của các ngươi người thân nhận lấy người khác bắt nạt, liền muốn dũng cảm đứng ra phản kích. Không quan tâm đánh thắng được đánh không lại, thân là nam nhân, liền tất cần phải đứng ra. Không thiếu nam sinh trong mắt đều có xấu hổ tâm ý, vừa nãy nhìn thấy của mình đồng học chịu đến bắt nạt, cái kia mặc bóng rổ trang phục người cao nam sinh đứng ra hô hào lúc, bọn hắn đều không có dũng khí đi bảo vệ những nữ sinh kia, này làm cho bọn hắn tại Lạc Phàm trước mặt không nhấc nổi đầu lên. Các ngươi nhìn, đối phó một ít đồ vô sỉ, liền muốn giống như ta vậy, không chút lưu tình đánh, đánh tới bọn hắn sợ, về sau cũng không dám nữa làm ra loại này không sợ việc đến. Lạc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Thấy Tạ Tiểu Vũ cùng những nữ sinh kia tất cả đều vào cửa vệ thất, lập tức xem hướng về phía những kia câm như hến phóng viên. Thân là phóng viên, các ngươi là có phỏng vấn báo cáo quyền lợi, nhưng các ngươi trong lòng tự hỏi, các ngươi có ai là chân chính quan tâm những học sinh này? Ai dám nói mình không phải là vì đào móc một ít lấy lòng mọi người lớp người nhãn cầu tin tức? Đối mặt Lạc Phàm chất vấn, không ai trả lời, cũng không ai dám xem Lạc Phàm. Kỳ thực, các ngươi hẳn là cảm tạ ta, hôm nay đúng lúc ngăn trở các ngươi. Nếu như các ngươi thanh có phần không lời nên nói ra ngoài, cho những học sinh kia đã tạo thành lần thứ hai thương tổn, ta bảo đảm, trên trời dưới đất, không ai cứu được các ngươi. Các ngươi hôm nay làm tất cả, ta cũng không muốn quá mức truy cứu, chỉ để lại mỗi người các ngươi một cái tay. Một đám phóng viên vừa nghe Lạc Phàm lại muốn lưu lại bọn hắn một cái tay, đột nhiên biến sắc, nhưng bọn họ còn không phản ứng lại, trước mắt liền mất đi Lạc Phàm thân ảnh, làm Lạc Phàm trở về nguyên chỗ lúc, tiếng kêu rên vang lên liên miên. 9 cái phóng viên đều ôm tay ngồi xổm xuống, chỉ còn dư lại 3 cái nữ phóng viên còn đứng. Cái kia cuộn sóng cuốn tóc dài nữ phóng viên đang vui mừng, liền nhìn thấy Lạc Phàm cặp kia ánh mắt lạnh như băng, đồng dạng lời lạnh như băng tại người vang lên bên tai, làm như một người phụ nữ, thật sự chiếm rất nhiều tiện nghi, tay của bọn họ đều bị ta bẻ gãy, nhưng đối với các người, ta còn là có một tí tẹo như thế lòng thường hương tiếc ngọc. Lạc Phàm nói xong, đông tay phải vung ra, đùng một cái một tiếng, cho cuộn sóng cuốn nữ phóng viên một cái vang dội bạt tai. Lạc Phàm dùng lực không lớn, nhưng là đủ để khiến cô gái này phóng viên nửa bên mặt sưng phồng lên, khỏe miệng chảy ra ân ân vết máu, người cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì, tuy rằng đã trúng một bạt tai, nhưng so với người khác đứt đoạn mất một cái tay đến, cũng là trong bất hạnh rất may rồi. Đi theo lại là hai tiếng bành bạch vang lên, mặt khác hai cái nữ phóng viên, cũng hưởng thụ lấy cuộn sóng cuốn nữ tử vậy đãi ngộ. Cút! Trường không biết ghi nhớ theo chính các ngươi, về sau lại muốn để cho ta đụng tới chuyện như vậy, sẽ không có cơ hội hối hận rồi. Lạc Phàm lạnh lùng quát lên. Đứt đoạn mất cánh tay tóc dài nam tử, cũng đang đồng bạn nâng đỡ, hơn 10 cái phóng viên, trong khoảnh khắc hốt hoảng bỏ chạy. Lạc Phàm nhìn về phía những kia sợ ngây người nam sinh, thả khí thoáng hòa hoãn, không sao rồi, các ngươi mau về nhà, về sau gặp phải sự tình, đừng tiếp tục như hôm nay như vậy co vòi rút cổ, nếu là huyết tính và dũng khí cũng bị mất, vậy thì không cứ gọi nam nhân. Nói xong, Lạc Phàm xoay người lên thang đá, hướng về phòng gác cửa đi đến. Có không ít lao sư đều biết phóng viên chắn cửa trường học tới tin tức, chạy ra xem, thấy Lạc Phàm mới vừa thủ đoạn ác độc, xem Lạc Phàm trong ánh mắt đều mang vẻ kính sợ. Vào cửa vệ thất, Lạc Phàm liền nhìn thấy Tạ Tiểu Vũ các nàng một đám nữ hài tử, tất cả đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, những kia rác rưởi đều bị ta dọn dẹp sạch sẽ rồi, phải trở về nhanh đi, ta bảo đảm về sau sẽ không lại xuất hiện hôm nay chuyện như vậy. Không ít nữ sinh cũng bắt đầu đi ra phía ngoài, vừa đi trả một bên quay đầu lại xem Lạc Phàm. Lạc Phàm cười ha hả hướng các nàng phất tay, chờ quay đầu lại nhìn lên, phát hiện phòng gác cửa lúc vẫn còn có gần 20 nữ sinh, đều cùng Tạ Tiểu Vũ đứng chung một chỗ. Lạc đại ca, vốn là chỉ có vui sướng mấy người các nàng bằng lòng gặp ngươi, nhưng là bây giờ các nàng đều nguyện ý theo chúng ta đi Lam Bích trà lâu rồi. Các nàng nói, ngươi vừa vặn đánh những người kia cặn bã phóng viên thời điểm thật đẹp trai. Tạ Tiểu Vũ nhìn thấy Lạc Phàm trên mặt có nghi hoặc, cười giải thích. Lạc Phàm đại hỉ, lại tránh nặng tìm nhẹ nói ra, ừm, kỳ thực chính ta cũng cảm thấy rất đẹp trai. Tiểu Vũ, đồng đồng cũng đã thanh Lam Bích trà lâu bao xuống đến rồi, ngươi cùng các bạn học đi trước, ta sẽ tới sau. Tạ Tiểu Vũ lại lắc đầu nói, Lạc đại ca, nếu như ta đoán không lầm lời nói, mọi người đều muốn cùng ngươi đi, đồng ý đề nghị của ta nhấc tay. Quả nhiên không ra Tạ Tiểu Vũ sở liệu, lần này giơ tay biểu quyết, đề nghị của Tạ Tiểu Vũ đã nhận được toàn bộ phiếu vé chống đỡ. Chương 681, chết. Nếu đã nhận được một đám tiểu nữ sinh chống đỡ, Lạc Phàm tự nhiên mừng rỡ phát triển một cái dân chủ tinh thần, vui vẻ đáp ứng rồi. Kỳ thực Lạc Phàm khởi điểm dự định không cùng Tạ Tiểu Vũ các nàng cùng đi Lam Bích trà lâu, cũng là vì những cô bé này suy nghĩ, nhưng các nàng lại có dũng khí yếu cùng chính mình đồng thời, Lạc Phàm rất là vui mừng. Hắn lo lắng nhất chính là, những cô bé này bị thương tổn sau đó tâm lý lên bóng mờ, đối về sau nhân sinh mất đi tự tin. Qua cầu, đi tới Lam Bích trà lâu dưới lầu, đồng đồng đã chờ ở nơi đó, đem Tạ Tiểu Vũ các nàng gần 20 nữ sinh cùng Lạc Phàm Hứa Thanh Vân bọn hắn tiến lên nghênh tiếp. Lam Bích trà lâu được xưng góc biển huyện sang trọng nhất nhàn nhã nơi, tại Lạc Phàm bọn hắn xem ra cũng không coi vào đâu không nổi địa phương, nhưng ở Tạ Tiểu Vũ các nàng những này phổ thông nữ hài trong mắt, lại là lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên bình thường nhìn đông nhìn tây, trong mắt có chút ít vẻ tàn thán. Đồng đồng đã đem cả tòa trà lâu đều bao hết xuống, ngoại trừ trà lâu phục vụ viên, không có một cái người ngoài. Lạc Phàm biết Tạ Tiểu Vũ các nàng đều không ăn cơm, liền để trà lâu phục vụ viên dọn thức ăn. Tạ Tiểu Vũ các nàng chia thành hai bàn nữ sinh đều cực hy vọng Lạc Phàm có thể cùng với các nàng ngồi cùng một chỗ, cuối cùng Lạc Phàm lại là cùng Hứa Thanh Vân đồng đồng Chu Ngọc Hâm lưu viện bốn nữ ngồi một bàn. Lúc ăn cơm, Lạc Phàm mấy người bọn họ đều làm hiểu ngầm, cũng không nói gì khởi những cô bé này nhi nhóm được cưỡng bách việc, ngược lại là Tạ Tiểu Vũ các nàng, vừa ăn vừa hướng về Lạc Phàm nhìn bên này, nghe Tạ Tiểu Vũ nói Lạc Phàm là đặc công. Mỗi một người đều hưng phấn dị thường. Ăn xong bữa cơm, Lạc Phàm đem những nữ sinh này mang vào một cái lớn phòng riêng, trước đó cái kia ung dung vui sướng bầu không khí trở nên ngột ngạt mà trầm muộn, bởi vì mọi người đều biết kế tiếp Lạc Phàm sẽ cùng các nàng nói những gì. Cứ việc tại phòng gác cửa thời điểm, những nữ sinh này đều nguyện ý đem mình tao ngộ nói ra, nhưng đã đến chân chính yếu lúc nói, đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy, các nàng mỗi một người đều do dự, dù sao đó là một cái rất khó lấy mở miệng chuyện. Các bạn học, các ngươi đều cùng Tiểu Vũ như thế kêu ta đại ca, ta cũng coi các ngươi là thành muội muội của ta như thế, các ngươi bị bắt nạt, ta muốn vì các ngươi đòi lại công đạo. Lạc Phàm ánh mắt ôn hòa, ngữ khí lại trở nên nghiêm túc, tiếp cho biết, ta nói thiệt cho các ngươi biết, phát sinh ở trên người các ngươi chuyện, quốc gia rất coi trọng, phái tổ điều tra xuống điều tra, vị này Hứa Thanh Vân Hứa tỷ tỷ chính là tổ điều tra tổ trưởng. Ta biết, thương tổn người trong của các ngươi, kẻ cầm đầu là Huy tỷ Lỗ Quan Hy Lăng tỷ, ba người này ta đương nhiên không thể lưu bọn hắn sống sót, nhưng những người khác, phàm là thương tổn qua người của các ngươi, ta cũng một cái đều sẽ không bỏ qua. Bất quá, ta cũng không thể giết lung tung vô tội có đúng hay không. Cho nên, ta cần các ngươi nói cho ta, ở trên người các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chi tiết nhỏ không cần phải nói, nhưng người nào dính đến trong chuyện này, ta cần một cái đá. Kế án chuẩn xác. Lạc Phàm vừa nói, một bên nhìn hướng cái kia tóc ngắn nữ sinh tiểu vui sướng. Tại đến đây thời điểm, Tiểu Vui Sướng cách hắn gần nhất, nói với hắn lời nói cũng nhiều nhất, Lạc Phàm hy vọng người có thể mang kích cỡ. Đáng tiếc, Tiểu Vui Sướng lại cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt. Được rồi, không muốn nói, ta sẽ không miễn cưỡng các người, có thể trở về nhà, nguyện ý theo ta nói hết một cái, có thể lưu lại. Lạc Phàm có phần bất đắc dĩ, nếu như là đối đầu chính là kẻ địch, hắn có vô số loại phương pháp làm cho đối phương mở miệng, nhưng đối diện với mấy cái này vô tội nữ hài, Lạc Phàm liền lời nói nặng cũng không muốn nói một câu. Tại Lạc Phàm trong dự tính, cho dù phần lớn người không muốn nói, chí ít cũng sẽ lưu lại mấy cái có dũng khí, nhưng để Lạc Phàm bất ngờ là, lời nói của hắn xong, rõ ràng không có một cái nữ sinh rời đi, nói cách khác, các nàng đều nguyện ý đem các nàng tao ngộ nói ra. Lạc Phàm thật cao hứng, cũng rất vui mừng, nói, các ngươi đã đều lưu lại, nói rõ các ngươi đều cũng có dũng khí hảo hải tử, vậy liền bắt đầu nói đi, ai đi tới. Để Lạc Phàm buồn bực là, những nữ sinh này nhóm như trước túi thấp đầu, không có ai lên tiếng. Xem Lạc Phàm nhíu mày, đồng đồng đột nhiên mở miệng nói, các muội muội, kỳ thực các ngươi đều là nguyện ý thanh chuyện của các ngươi nói ra được, có đúng hay không? Các nữ sinh đều không nói chuyện, nhưng tất cả đều tại gật đầu. Bất quá, các ngươi lại không muốn ở trước mặt mọi người nói, ta nghĩ, nếu như đơn độc với các ngươi Lạc đại ca nói, các ngươi nhất định sẽ nói rất đúng không đúng. Đồng Đồng mang trên mặt ôn nhu mỉm cười, âm thanh dường như ngày xuân rằm ánh mặt trời giống như ấm áp. Các nữ sinh lần nữa gật đầu. Lạc Phàm trong nháy mắt đã minh bạch những cô bé này nhóm lo lắng, lập tức nói rằng, được, vậy ta tìm ở giữa gian nhà, các ngươi đơn độc nói với ta, vì tiết kiệm thời gian, ta cùng này bốn vị tỷ tỷ phân biệt tại năm cái trong phòng, chính các ngươi lựa chọn, nguyện ý với ai nói cũng có thể. Tiếp đó, Lạc Phàm bọn hắn tách ra, từng người tiến vào một cái gian phòng. Lạc Phàm đi rồi trên cùng phòng riêng, mới vừa vào đi, lập tức liền có một người nữ sinh đi vào theo, chính là Kiều Vui Sướng. Lạc Phàm ngồi xuống, chỉ bên cạnh chỗ ngồi, Vui Sướng, ngồi xuống nói. Kiều Vui Sướng cũng không ngồi, nhìn xem Lạc Phàm, viền mắt rất nhanh sẽ đỏ lên, Lạc đại ca, ta đã bị người cho trà đạp quá rồi. Ngươi nói, về sau, phải hay không mỗi người đều xem thường ta? Lạc Phàm lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra chân thành, ngươi cũng không hề làm sai bất cứ chuyện gì, sai là những kia người thường tổn ngươi cặn bã, bị mọi người khinh bỉ chính là bọn hắn, tuyệt đối không phải ngươi. Lạc đại ca, nghe Tiểu Vũ nói, ngươi là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, ngươi đáp ứng Tiểu Vũ lớn lên về sau đi Nhã Khiết tập đoàn công tác, ta. Lạc Phàm trong lòng một trận chua xót, Tiểu Vui Sướng nghiên kỷ, cũng là cùng Tạ Tiểu Vũ gần như, nguyên bản đều hẳn là không buồn không lo một lòng học tập thời điểm, nhưng nàng nhưng bây giờ đã suy tính tới chuyện tương lai, có thể thấy được, phát sinh ở trên người nàng chuyện, thật sự cho nàng đã mang đến bóng mờ lệnh người bắt đầu lo lắng cho tương lai của nàng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta bảo đảm Nhã Khiết tập đoàn sẽ có vị trí của ngươi. Ngươi những kia đồng học, chỉ cần các nàng nguyện ý, cũng có thể đi, bất quá, phải đợi các ngươi sau khi tốt nghiệp đại học. Lạc Phàm nói thật. Tiểu Vui Sướng trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh sẽ nước mắt chảy xuống, xuyên thấu qua ánh ánh lệ quang, Lạc Phàm có thể nhìn thấy trong mắt nàng cảm kích. Tiếp đó, người hướng về Lạc Phàm kể rõ nàng tao ngộ. Một vòng 6 buổi chiều, người đi đồ thư quán đọc sách nhìn thấy rất muộn, từ đồ thư quán đi ra, một cái yêu bên trong yêu khí nữ nhân và hai cái hoàng mao lưu manh ngăn cả người, lôi kéo người lên một xe minibus, đi rồi một cái người biết lại chưa từng có đi vào địa phương, Dã Lai Hương cờ tờ vở. Người làm sợ sệt, yêu bên trong yêu khí nữ nhân tự xưng lăng tỉ, nói làm cho nàng tiếp khách uống 3 chén rượu tiểu thả nàng về nhà. Nhìn xem cờ tờ vở trong kia kỳ quái lạ lùng thế giới, người sợ hãi tới cực điểm, muốn rời khỏi, cái kia hai cái hoàng mao lưu manh lại hung tợn nhìn chằm chằm người. Do sớm về nhà, không uống rượu người mạnh mẽ nuốt xuống 3 cốc bia lớn, nhưng nàng lại không về nhà được rồi, lăng tỉ các nàng bỏ thuốc trong rượu, người rất nhanh sẽ hôn mê bất tỉnh. Lúc nàng tỉnh lai, phát hiện mình trần như nhộng nằm ở cờ tờ vờ bao xương trên ghế sofa, y phục của nàng quần, toàn bộ ném xuống đất, mà giữa hai chân của nàng, đã bị vết máu nhuộm đỏ. Ngươi có biết hay không, lăng tỉ cho ngươi bồi rượu khách nhân là ai? Lạc Phàm cố nén trong lòng sắc cơ, tận lực để thanh âm của mình trở nên ôn hòa. Lắc lắc đầu, Tiều Vui Sướng giọt nước mắt như giọt mưa giống như lướt xuống khuôn mặt, khóc thút thít nói, đó là hai cái ăn mặc tuyết trắng áo trong, đánh cả vạt nam nhân, nhìn xem làm nhã nhặn bộ dáng, nhưng ánh mắt của bọn họ lại giống quỷ như thế, âm u dọa người. Cái thứ hai tiến vào, là cái kia khỏe miệng có nốt ruồi lưu phi, người cùng Tiều Vui Sướng như thế, cũng là được lăng tỉ trộm tới, chỗ bất đồng, người không phải là bị bỏ thuốc, mà là trực tiếp được uy hiếp đi cùng một cái đầu chọc lao nam nhân lên giường. Tại người từ chối sau đó một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử trẻ tuổi, đối với nàng chính là một trận đấm đá. Người không có khuất phục, sau liền vào được một cái ở trần tinh tráng nam nhân, dìn cười tự xưng lỗ quan hy, tại thanh niên trẻ tuổi kia cùng lăng tỉ dưới sự giúp đỡ, lột sạch toàn thân của nàng, đầu tiên là lỗ quan hy mạnh mẽ đặt ở trên người nàng, cướp đi của nàng trinh tiết, sau đó thanh niên trẻ tuổi kia vừa thô bạo địa giày xéo người, sau càng làm người đưa đi cái kia đầu chọc lao nam nhân trên giường. Kế tiếp tiến vào những nữ sinh kia, nói cũng đều không khác mấy, không phải là bị lăng tỉ lừa gạt đi, chính là được mạnh mẽ chụp tới, hoặc là được rơi xuống, hoặc là bị độc đánh uy hiếp, có 3 cái đều là được lỗ quan hy cho trước tiên trả đạp. 18 người nữ sinh, có 13 cái chính là cùng Lạc Phàm nói, có 4 cái là theo Đồng Đồng nói, chỉ có 1 là theo Lưu Viện nói. Ngoại trừ 3 cái kia được lỗ quan hy xâm phạm, đều không ngoại lệ, các nàng cũng không biết trả đạp người của các nàng là ai. Không biết cũng không có quan hệ. Xế chiều hôm nay, góc biển huyện cảnh sát đã toàn bộ điều động, Lô Quan Hy cùng hắn những kia giải trí chẳng, sẽ bị toàn bộ diệt đi, của hắn những cái kia thủ hạ, một cái cũng đừng nghĩ thoát được rồi. Những kia đã từng thương tổn qua người của các ngươi, còn có rất nhiều không biết là ai, bất quá, chúng ta nhất định có thể đem bọn họ bắt tới, nhưng còn cần trợ giúp của các ngươi. Phàm là tại lỗ quan hy giải trí giữa trường xuất hiện qua người, ta sẽ cho người đem đầu như chỉnh lý ra đến, sáng sớm ngày mai, các ngươi có thể hay không chỉ ra và xác nhận. Lạc đại ca, chỉ ra và xác nhận không có vấn đề, chỉ là, ngày mai là thứ bảy, có thể hay không chuyển sang nơi khác. Tiểu vui sướng cái thứ nhất đáp ứng rồi Lạc Phàm yêu cầu. Lạc Phàm gật đầu, được, ngươi nói, ở nơi nào chỉ ra và xác nhận. Tân Hải công viên, đài phun nước bên cạnh, 9h sáng, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Tiểu vui sướng nói ra. Được, đến lúc đó chúng ta lại tìm địa phương tiến hành chỉ ra và xác nhận. Lạc Phàm gật đầu, vừa nhìn về phía những nữ sinh khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta đồng ý vui sướng đề nghị. Còn lại 17 cái nữ sinh chăm miệng một lời đáp. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vui mừng tâm ý, nói ra, còn có chút được làm thương tổn đồng học, hôm nay chưa có tới, nếu như các ngươi biết còn có cái nào, nếu như có thể liên hệ đạt được, ngày mai cũng gọi là đi chỉ ra và xác nhận, làm sao? Các nữ sinh cùng nhau gật đầu. Được, các ngươi trở về đi thôi, nhớ kỹ, các ngươi không có sai, sai là người khác, các ngươi đều là dũng cảm học sinh, cũng là ta Lạc Phàm muội muội, các ngươi không có bất kỳ địa phương so với người khác kém. Lạc Phàm trong mắt tràn đầy cổ vũ. Đi mấy bước, Tiểu vui sướng quay đầu lại, nhìn xem Lạc Phàm, Lạc đại ca, ta nghĩ biết, chúng ta chỉ ra và xác nhận ra những kia xuất sinh, bọn hắn hội được cái gì trừng phạt. Vừa nghe đến Tiểu vui sướng vấn đề, những nữ sinh kia đều xoay người lại, đều xem hướng về phía Lạc Phàm. Chết! Lạc Phàm không chút do dự hộc ra một chữ. Tiểu vui sướng viền mắt lại có chút đỏ lên, đột nhiên hai đầu gối một khúc, hướng về Lạc Phàm quỳ xuống, mà những nữ sinh khác tại sửng sốt chỉ chốc lát sau, cũng quỳ xuống theo. Lạc Phàm bàn tay vừa nhấc, 18 người nữ sinh tất cả đều thân bất do kỷ đứng lên, chỉ nghe Lạc Phàm nói ra, các ngươi đừng cám ơn ta, là ta yếu cảm tạ các ngươi mới là, ta cảm tạ các ngươi dũng cảm cùng kiên cường. Nhanh về nhà đi, ngày mai gặp. Của mọi người nữ sinh sau khi rời đi, Lạc Phàm khẽ thở dài một tiếng, là ta làm đến quá đã muộn, nếu như ta sớm đến, các ngươi như thế nào lại chịu đến thương tổn như vậy? Lạc tiên sinh, chúng ta đi về trước đi, còn có rất nhiều chuyện, cần chúng ta đi chuẩn bị. Hứa Thanh Vân giọng điệu đặc biệt trầm trọng. Hứa tổ trưởng, Đồng Đồng, Ngọc Hâm tỷ, Lưu Viện, các ngươi đi về trước, ta nghĩ nói với Tiểu Vũ chút chuyện, sau đó liền đến. Lạc Phàm từ tốn nói. Tạ Tiểu Vũ nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt lóe ra một vẻ nghi hoặc. Chương 682, chó đẻ hiệu trưởng. Tạ Tiểu Vũ đi theo Lạc Phàm tiến vào phòng riêng, chỉ thấy Lạc Phàm điểm điếu thuốc, một cái tiếp một cái túi đầu rút ra, nhưng không nói lời nào. Lạc đại ca, ngươi muốn nói với ta cái gì? Tạ Tiểu Vũ nghi hoặc mà hỏi. Lạc Phàm đem khói bốc tắt, nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc, nhìn xem Tạ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, không phải ta nói gì với ngươi, mà là ngươi có hay không cái gì yếu nói với ta. Tạ Tiểu Vũ ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút nói ra, ừm, Lạc đại ca ngươi xem, ta đều đã quên, ta đại biểu vui sướng các nàng, hướng về Lạc đại ca ngươi biểu thị chân thật nhất. Tiểu Vũ, ta chỉ không phải cái này. Lạc Phàm ngưng mắt nhìn Tạ Tiểu Vũ, ngăn trở nàng nói đi xuống. Tại Lạc Phàm cái kia ôn hòa rồi lại tựa hồ có thể thiên lý nhãn hết thể dưới ánh mắt, Tạ Tiểu Vũ từng có không chút bất an, nhưng nàng rất nhanh sẽ chấn định lại, không có trốn tránh Lạc Phàm ánh mắt, hỏi, Lạc đại ca, ngươi muốn nói với ta cái gì? Lạc Phàm trong lòng than nhẹ một tiếng, thắc khai Tạ Tiểu Vũ cái kia tựa hoảng loạn tựa sợ hãi tựa ánh mắt nghi hoặc, nhẹ giọng nói ra, Lô Quan Hy, Huy tỷ, Lang tỷ, bao quát thương tổn qua Tiểu vui sướng các nàng tất cả mọi người, ta đều sẽ không bỏ qua. Đống bình tĩnh nhìn xem Tạ Tiểu Vũ, chậm rãi nói ra, đặc biệt là làm thương tổn người của ngươi, ta càng sẽ không bỏ qua. Tạ Tiểu Vũ có chút thân thể đàn bạc run lên một cái, ánh mắt lộ ra thám thiết sợ hãi, run giọng hỏi, Lạc đại ca, ngươi nói cái gì? Nhìn xem Tạ Tiểu Vũ cái kia sợ hãi được hồn đều như muốn làm mất đi bộ dáng, Lạc Phàm trong lòng một trận tóm đau nhức, không khỏi cúi thấp đầu xuống, thật muốn từ bỏ tiếp tục hỏi tiếp. Nhưng hắn rất nhanh lại ngẩng đầu lên, kiên định mà nhìn xem Tạ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ta không có yếu dò xét ngươi việc riêng tư ý tứ, cũng tuyệt đối không là muốn vạch trần vết sẹo của ngươi, ta chỉ nhớ ngươi nói cho ta, làm thương tổn ngươi là ai, lẽ nào, ngươi không hận làm thương tổn ngươi người kia. Tạ Tiểu Vũ cái kia ẩn giấu được cực sâu hoán độc, rốt cuộc hiện lên ở trong ánh mắt của nàng, liền Lạc Phàm nhìn cũng không nhịn thay đổi sắc mặt. Tạ Tiểu Vũ bị tại tuổi của nàng không nên thừa nhận thương tổn, có vào sâu như vậy cốt tủy bắt nguồn từ huyết dịch hận ý, cũng không kỳ quái, Lạc Phàm hoảng sợ, là của nàng ẩn nhẫn. Có thể thanh mình đã bị thương tổn, ẩn giấu đến nỗi ngay cả phụ thân của nàng đều không phát hiện được, đừng nói là như vậy một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, chính là gấp 2 ở tuổi của nàng, cũng cực ít có người có thể làm được. Lạc Phàm biết, Tạ Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không quên người bị thương tổn, căn cứ vào nguyên nhân nào đó, người hiện tại không có cách nào nói ra, chỉ có thể gắt gao ẩn giấu ở trong lòng. Nếu là có một ngày, người có trả thù trở về năng lực, thương tổn của nàng người đàn ông kia, chắc chắn gặp phải người điên cuồng trả thù. Nhưng là, yếu thực sự là nói như vậy một cái trò gian niên hoa tiểu cô nương cả đời, coi như là phá hủy. Bất kể là ai, nếu là bị cửu hận nương theo một đời, đều là một cái bi ai việc, Y Sam Tĩnh Tử bây giờ trở nên bất nam bất nữ, chính là ví dụ tốt nhất. Lạc Phàm không nói gì thêm, chỉ là lấy nhàn nhạt ánh mắt nhìn xem Tạ Tiểu Vũ, không có thương hại, không có đồng tình, chỉ có mang theo một chút ôn hòa cổ vũ. Tạ Tiểu Vũ trong mắt loại kia đoán độc tâm ý, thật lâu không có tản đi, béo mập tiểu nắm tay chắt chẽ nắm, bởi vì quá mức dùng sức, ngón tay mu bàn tay đều có chút trở nên trắng. Quá rồi một trận, hô hấp của nàng dần dần gấp gáp, nho nhỏ ngực kịch liệt phập phồng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Lạc Phàm biết, Tạ Tiểu Vũ đây là thanh thống khổ và bi phẫn ngột ngạt ở trong lòng quá lâu quá sâu, được đã biết vừa nhắc tới, liền giống như núi lửa bình thường bạo phát ra. Có thể như vậy phát tiết một lần là chuyện tốt, nhưng nếu là thừa thời gian quá dài, thân thể của nàng cùng tâm lý cũng chưa chắc chịu được. Lạc Phàm đứng lên, nắm chặt rồi Tạ Tiểu Vũ tay trái, Tạ Tiểu Vũ theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng Lạc Phàm lại không có thể làm cho nàng toại nguyện, đi theo năng lượng chân khí tiến vào, trợ giúp người bình phục quần quần khí huyết. Hai phút sau, Tạ Tiểu Vũ cảm xúc dần dần khôi phục bình thường, Lạc Phàm kéo nàng ngồi xuống, ôn thanh nói, Tiểu Vũ, ngươi là ta Lạc Phàm kiên cường muội muội, không có chuyện gì là không qua được. Tạ Tiểu Vũ tĩnh tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy cảm kích, thậm chí có chút những khác dị dạng, nhưng rất nhanh sẽ được người giấu đi, thấp giọng nói, Lạc đại ca, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định không thể để cho cha ta biết. Lạc Phàm gật đầu, yên tâm, nếu như ta muốn nói cho hắn biết, đã sớm nói cho hắn biết. Sớm. Tạ Tiểu Vũ trong mắt lóe ra một vẻ nghi hoặc. Ta buổi trưa đến đây thời điểm, tại trên cầu gặp được ngươi, ngươi nhớ chứ? Lúc ấy, ta đã biết rồi. Lạc Phàm mỉm cười, nụ cười ôn hòa lệnh người như gió xuân ấm áp. Cái kia, làm sao có khả năng? Tạ Tiểu Vũ lực chú ý đã bị Lạc Phàm rời đi. Lỗ mũi của ta có loại kỳ dị năng lực, bất kỳ mùi chỉ cần có một chút xíu không giống, ta đều có thể phân biệt ra được. Lạc Phàm nhìn xem Tạ Tiểu Vũ, ánh mắt thập phần thành khẩn, mới đầu thời điểm, ta cũng không xác định, nghĩ đến ngươi là yêu sớm rồi, làm không chuyện nên làm, nhưng ta tại phòng gác cửa thời điểm, gặp trường học các ngươi dặm cái kia ôn lao sư, trên người nàng, cũng có mùi của đàn ông, hơn nữa, với ngươi trên người cái mùi kia, đến từ cùng một người. Tạ Tiểu Vũ nghe được trố mắt ngoác mồm, một vệ tức giận dần dần xuất hiện ở trong mắt nàng, vẻ oán độc lại hiện lên ở trên mặt nàng, khúc đại lịch sử tên xuất sinh này. Liên ôn lão sư hắn cũng không buông tha. Khúc đại lịch sử là ai? Lạc Phàm ngữ khí bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên sát ý ngập trời, bởi vì sợ hù dọa đến Tạ Tiểu Vũ, hắn đem phẫn nộ nhấn ở trong lòng. Khúc đại lịch sử chính là chúng ta trường học khúc hiệu trưởng. Tạ Tiểu Vũ từng chưa nói, non nớt gương mặt thượng, lại cũng có giống như thực chất sát khí. Cha đạp Tạ Tiểu Vũ không phải Lỗ Quan Hy bọn hắn một nhóm, dĩ nhiên là Thiên Môn Trung học hiệu trưởng. Chó này nương dưỡng hiệu trưởng. Tại đây trong nháy mắt, Lạc Phàm hận nhất không phải Lỗ Quan Hy, không phải Huy tỷ, mà là cái họ này khúc hiệu trưởng. Lạc Phàm nguyên bản ý định đem thương tổn Tạ Tiểu Vũ người một quyền đập chết, nhưng bây giờ hắn cải biến chủ ý, Lạc thị siêu hồn thủ rất lâu cũng chưa dùng qua rồi, khúc đại lịch sử, vận mạng của hắn nhất định là sống không bằng chết. Tiểu Vũ, có muốn hay không tự tay giết khúc đại lịch sử? Giết khúc đại lịch sử. Tạ Tiểu Vũ giật nảy cả mình, âm thanh cũng có chút phát run. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ để hắn như con chó như thế. Chẳng bằng con chó quỳ gối trước mặt ngươi, nhận hết dằn vặt mà chết. Lạc đại ca, ta hận không thể đem xuất sinh kia ngàn đao bầm thây. Nhưng là, bởi như vậy, ta sợ ba ba ta liền biết rồi. Ba ba những năm này, quá khó khăn rồi, nếu là hắn biết ta bị bắt nạt, nhất định sẽ so với ta còn khó chịu hơn. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, nói ra, Tiểu Vũ, khúc đại lịch sử là nhất định phải chết, ta có thể khiến hắn tại ngươi trước mặt chết đi, hắn nhưng không nhìn thấy ngươi, mà ba ba ngươi cũng sẽ không biết. Lạc đại ca, ngươi chắc chắn chứ? Nếu như đổi thành người khác, Tạ Tiểu Vũ khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng Lạc Phàm nói ra được, lại ly kỳ lại hoang đường nàng đều tin tưởng không nghi ngờ. Lạc Phàm làm khẳng định gật gật đầu, thử thăm dò nói, Tiểu Vũ, ngươi được tên xuất sinh kia làm thương tổn, làm sao không nói cho ba ba ngươi? Ba ba ngươi là cái xuất ngũ quân nhân. Cái này ngươi cũng biết chứ. Điểm ấy năng lực chịu đựng, ta tin tưởng hắn là có, ngươi một người như vậy khiêng, nếu như ta không phải vừa vặn đến rồi nơi này, ngươi rất khó tiếp tục gánh vác. Tạ Tiểu Vũ đã trầm mặc chốc lát, rốt cuộc vẫn là nói ra. Mẫu thân của Tạ Tiểu Vũ gọi Dương An Nga, là cái điển hình nội trợ, chỉ có tiểu học văn hóa, không có cố định công tác, người một nhà liền trông cậy vào Tạ Tin Thiên làm bảo an tiền lương sống qua ngày. Nguyên bản cái này cũng không có cái gì, nhưng ở Tạ Tiểu Vũ ra đời thời điểm, Dương An Nga xuất huyết nhiều, kinh cứu giúp tuy rằng nhặt về một cái mạng, lại lưu lại mầm bệnh tử, mỗi tháng cũng phải lớn hơn mấy trăm gần ngàn tiền thuốc thang. Tạ Tin Thiên nguyên lai là tại một nhà trong tiểu điếm làm bảo an, vốn có hy vọng thăng nhiệm bảo an đội trưởng, cũng bởi vì hắn ngăn trở một cái từ xe mẹ xe đét bên trong đi ra ngoài đàn ông trung niên, mang theo một cái được chuốc say trường cấp 3 nữ sinh tiến khách sạn qua đêm, hắn được khai trừ rồi. 4 năm trước, Thiên Môn Trung học lão bảo an về hưu, Tạ Tin Thiên liền ở Thiên Môn Trung học làm bảo an. Nửa tháng trước đây, Dương An Nga đột nhiên ngất, Tạ Tin Thiên hòa Tạ Tiểu Vũ đem nàng đưa đi bệnh viện, đương nhiên, Tạ Tin Thiên căn bản chưa kịp xin nghỉ. Cũng bởi vì như thế một làm lỡ, hiệu trưởng Khúc Đại Lịch Sử tìm tới Tạ Tin Thiên, dĩ Tạ Tin Thiên bỏ bê công việc làm lý do, tuyên bố yếu thôi giữ chức vụ hắn. Tạ Tin tuổi thọ kỳ đã không nhẹ, nếu như mất đi bảo an công tác, đối với vốn là rơi vào cảnh khốn khó bọn họ ra lai nói, không khác nào tai họa ngập đầu. Tạ Tin Thiên cùng Khúc Đại Lịch Sử nói rồi không ít lời hay, chỉ kém liền quỳ gối cầu khẩn, Khúc Đại Lịch Sử lại vẫn phải không nhả ra, công bố khi tìm thấy mới bảo an sau đó liền để Tạ Tin Thiên cuốn chăn về nhà. Liên ở cuối tuần kia, Tạ Tiểu Vũ có cái đồng học sinh nhật, từ cái kia đồng học ra đi ra, đã là hơn 8 giờ tối, Tạ Tiểu Vũ không nỡ bỏ dùng tiền ngồi xe, liền đi đường về nhà. Một chiếc màu đen tắc nạp tháp đứng tại bên cạnh nàng, trong cửa sổ xe thò đầu ra chính là cái đeo kính người đàn ông trung niên, chính là Thiên Môn Trung học hiệu trưởng Khúc Đại Lịch Sử. Khúc Đại Lịch Sử để Tạ Tiểu Vũ lên xe, Tạ Tiểu Vũ cự tuyệt. Nhưng Khúc Đại Lịch Sử nói tìm nàng nói chuyện cha nàng chuyện công tác, người chỉ được lên Khúc Đại Lịch Sử xe. Khúc Đại Lịch Sử đem nàng mang đến một nhà nhà khách, làm Khúc Đại Lịch Sử trần trụi đưa ra hắn vô sỉ yêu cầu lúc, Tạ Tiểu Vũ sợ ngây người, người làm sao cũng không nghĩ ra, trong ngày thường ra vẻ đạo mạo áo mũ chỉnh tề Khúc hiệu trưởng, càng sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Tỉnh táo lại Tạ Tiểu Vũ, đứng lên sẽ phải rời khỏi, Khúc Đại Lịch Sử nhưng từ thân mặt giữ nàng lại. Ngươi bước ra gian phòng nửa bước, ngày mai ta liền cho ngươi phụ thân cút đi. Nghe được Khúc Đại Lịch Sử câu nói này, Tạ Tiểu Vũ dừng bước. Suốt ngày canh giữ ở trường học phòng gác cửa phụ thân, suy yếu được phần lớn thời gian đều nằm ở mẫu thân trên giường, để Tạ Tiểu Vũ bước không nổi bước chân. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, phụ thân ngươi là có thể một mực ở lại Thiên Môn Trung học đi làm. Khúc Đại Lịch Sử nói xong, cặp kia tội ác tay từ phía sau đưa về phía Tạ Tiểu Vũ vậy vừa nãy phát dục lực. Ngươi yên tâm, chỉ cần chính ngươi không nói, không có ai sẽ biết, quá rồi đêm nay, ta cũng sẽ không lại dây dưa ngươi. Nữ nhân bây giờ, ai sẽ một đời chỉ có một nam nhân? Nếu sơ muộn cũng phải cho nam nhân, tại sao tiểu không thể cho ta? Khúc Đại Lịch Sử thủ đã bắt đầu giải Tạ Tiểu Vũ áo sơ mi nút buộc. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta không chỉ cho ngươi phụ thân lưu ở trong trường học, còn có thể cân nhắc cho hắn thích hợp thêm chút tiền lương. Khúc Đại Lịch Sử một cái tay khác, dùng sức đi xuống lay Tạ Tiểu Vũ quần. Tạ Tiểu Vũ vùng vây hai lần, bên hai lại vang lên Khúc Đại Lịch Sử cái kia âm u lanh khốc cười gằn, nhà ngươi tình huống, ta đều biết, mẹ ngươi gần nhất tình huống không tốt lắm. Yếu là phụ thân ngươi không còn nguồn kinh tế, mẹ ngươi đừng nghĩ tiếp tục sống. Nhớ tới mẫu thân ngày ấy ích sắc mặt tái nhợt, lu mờ ảm đạm ánh mắt, Tạ Tiểu Vũ lực khí toàn thân bỗng chốc bị rút khô, đưa Khúc Đại Lịch Sử bế lên, ném vào gian phòng trên giường. Chương 683, đi Tạ Tiểu Vũ ra. Tạ Tiểu Vũ khi về đến nhà, cha mẹ của nàng cũng không ở nhà, cha nàng hẳn là mang theo mẫu thân nàng đi lữ thầy thuốc trong nhà kiểm tra rồi. Tại trong tân quán liền gột rửa một lần tắm, nhưng về đến nhà người lại lần nữa giặt sạch nửa giờ, vừa khóc nửa giờ. Người yếu một lần thanh nước mắt chảy làm, không cho cha mẹ nhìn ra dị dạng đến. Buổi tối ngày hôm ấy, cha mẹ của nàng cũng không có trở lại ra, sau đó người mới biết, mẫu thân nàng tại lữ thầy thuốc trong nhà vừa ngất xỉu, bị đưa đi bệnh viện. Mà Tạ Tiểu Vũ tự buổi tối ngày hôm ấy đau nhức sau khi khóc, liền đem khuất nhục chôn thật sâu ở trong lòng, không cho cha mẹ nhìn ra. Vốn là, cho dù giấu giếm được cha nàng, cũng tuyệt đối không gạt được mẫu thân nàng. Nhưng nàng mẫu thân từ bệnh viện sau khi trở về, hầu như liền bị bệnh liệt giường, càng để Tạ Tiểu Vũ giấu giếm được đi rồi. Lạc Phàm nghe xong, cũng lại áp chế không nổi trong lòng sắc cơ, đứng lên, tận lực để thanh âm của mình trở nên bình thản. Tiểu Vũ, chúng ta đi trường học, ta muốn lập tức làm thịt tên xuất sinh kia. Tạ Tiểu Vũ đang giảng giải của mình gặp thời điểm, vẻ mặt đau khổ, nhưng nàng rất nhanh sẽ điều chỉnh xong, lắc đầu nói, Lạc đại ca, xuất sinh kia không ở trường học. Hắn ở đâu? Lạc Phàm trong lòng nột ngạt cực điểm, hắn muốn giết người, cái thứ nhất muốn giết, chính là Khúc Đại Lịch Sử. Vui sướng chuyện của các nàng được báo cáo ra sau đó hắn đã bị giáo dục cục mời đi qua nói chuyện, hiện tại hẳn là liền ở giáo dục cục bên kia. Lạc Phàm có loại muốn vọt tới góc biển huyện giáo dục cục đi, thanh khúc đại lịch sử bắt tới chém thành muôn mảnh kích động, thậm chí ai bảo khúc đại lịch sử làm thượng tá lớn lên, hắn cũng không muốn buông tha. Loại cặn bã này bại hoại, còn có thể để bạt đến làm hiệu trưởng, để bạt người của hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Bất quá, muốn giết khúc đại lịch sử, cũng không gấp tại đây nhất thời, bây giờ còn có càng khẩn yếu hơn chuyện trước phải xử lý. Vừa vặn Tạ Tiểu Vũ mấy lần nói tới, mẫu thân của nàng thân thể càng ngày càng suy yếu, tựa hồ có chống đỡ không nổi đi dấu hiệu, bệnh viện y không tốt, nhưng Lạc Phàm có niềm tin tuyệt đối có thể làm cho nàng mẫu thân khôi phục khỏe mạnh. Tên xuất sinh kia, trước hết để cho hắn lại sống thêm mấy tiếng, đi, chúng ta đi tìm bà của ngươi. Lạc Phàm đứng lên. Tạ Tiểu Vũ vốn là tâm tình đã từ từ khôi phục bình thường, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói, sắc mặt soạt một cái thay đổi, thất thanh nói, Lạc đại ca ngươi. Yên tâm, ta đáp ứng rồi việc, ta nhất định sẽ làm được. Lạc Phàm cường tướng phẫn nộ đè xuống, mỉm cười vô vô Tạ Tiểu Vũ đầu, hôm nay không phải thứ sáu sao, ngươi với ngươi cha không phải về ra sao, ta đưa các ngươi trở lại. Lạc đại ca, ngươi muốn đi nhà ta. Tạ Tiểu Vũ trong mắt lóng lánh kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại ảm đạm rồi, chỉ là, nhà ta bên kia quá cũ nát rồi, gian nhà lại nhỏ lại loạn. Tiểu nha đầu ngươi nói cái gì đó. Lạc Phàm tại Tạ Tiểu Vũ trên trán bạo cái búng tay, ta muốn là người như vậy, vẫn xứng ngươi kêu ta một tiếng đại ca sao. Nói xong, kéo lên Tạ Tiểu Vũ thủ liền đi ra ngoài, Tạ Tiểu Vũ cúi đầu nhìn Lạc Phàm thủ một mắt, nhưng ngay lúc đó liền bình thường trở lại, chẳng những không có ngượng ngùng, trái lại chăm chú nắm lấy Lạc Phàm thủ. Bất quá, ra trà lâu, người vẫn là buông lòng ra. Đi tới phòng gác cửa, đã có một cái tuổi cùng Tạ Tin Thiên không sai biệt lắm bảo an để đổi tiểu đội, Tạ Tiểu Vũ nhảy đến Tạ Tin Thiên trước mặt, kéo lên cánh tay của hắn, trong thanh âm lộ ra không ức chế được vui sướng, cha, Lạc đại ca muốn đi nhà chúng ta. Tạ Tin Thiên nhìn Lạc Phàm một mắt, trong ánh mắt lộ ra khó nén ngạc nhiên. Một bên dọc theo thang đá đi xuống, Lạc Phàm vừa nói, Tạ đại ca, ta nghe Tiểu Vũ nói, chị dâu thân thể không tốt, ta nghĩ qua xem một chút. Tạ Tin Thiên thính Lạc Phàm muốn đi nhà hắn, vốn là một mặt sắc mặt vui mừng, rồi lại ảm đạm đi, hơi thở dài, nói, sinh Tiểu Vũ thời điểm, là ở lão gia nông thôn bên kia, điều kiện không tốt, chữa bệnh, kỹ thuật cũng theo không kịp, mất máu quá nhiều, tuy là cứu chữa lại đây. Nhưng thân thể các loại khí quan cũng đã kiệt sức, chỉ sợ là không căng được 2 năm rồi. Tạ Tin Thiên nói xong, có chút ít thổn thức tâm ý, mà Tạ Tiểu Vũ viền mắt cũng đã đỏ lên. Tạ đại ca, Tiểu Vũ, các ngươi đừng lo lắng, ta là y sinh, ta nhất định có thể. Lạc Phàm còn chưa nói hết, Tạ Tin Thiên đã lắc đầu nói, Lạc tiên sinh, Tiểu Vũ mẹ của nàng thân thể, không phải như thế khác biệt khí quan kiệt sức, nghe Lữ thầy thuốc nói, lấy bây giờ y học kỹ thuật, cho dù đi tốt nhất bệnh viện trị liệu, cũng nhiều nhất liền có thể lại chống đỡ cái 5-6 năm. Lạc Phàm trồng chất tại Tạ Tin Thiên trên bả vai vỗ một trường, lấy được hắn nhe răng niết miệng, khá là bất mãn nói, tuy rằng ta còn chưa từng thấy chị dâu, nhưng không phải là thân thể suy yếu khí quan kiệt sức sao, ta nói có thể trị hết là có thể trị được, cho dù để chị dâu lại cho ngươi sinh con trai đều không là vấn đề. Tạ Tin Thiên sửng sốt một chút, đi theo niết miệng nở nụ cười, mà Tạ Tiểu Vũ nhưng là có phần mặt đỏ. Tuy rằng Lạc Phàm nói tới cực kỳ tự tin, nhưng cha và con gái đều không có lòng tin gì, bất quá, đều là có chút hy vọng, này làm cho bọn hắn tâm tình khá hơn nhiều. Lên Lạc Phàm X6, Tạ Tin Thiên có phần không quá tự tại, cười nói, Lạc tiên sinh, vậy thì ngươi đi à, ngươi xe này được 110 vạn chứ. Lạc Phàm cười cười, Tạ Tiểu Vũ cướp lời nói, cha, ngươi không biết, Lạc đại ca là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, một chiếc BMW đút thì xem là cái gì. Phó CEO, Tạ Tin Thiên ngẩn người. Lạc Phàm không phải đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên sao, lúc nào lắc mình biến hóa thành phó tổng tài. Lạc Phàm cười nói, Tiểu Vũ nói không sai, bất quá không quá chuẩn xác. Sắc thực nói, Nhã Khiết tập đoàn mộng toa công ty Lưu Sa Hà công ty, theo ta đều có quan hệ, ba nhà công ty người cầm lái, đều là bạn gái của ta, nói cách khác, các nàng kiếm được tiền, kỳ thực cũng có thể tính là của ta. Lạc Phàm cũng không hề tại Tạ Tin Thiên phụ nữ trước mặt khoe của ý tứ, chỉ là, hắn đã quyết định chủ ý, giúp Tạ Tin Thiên nhất thành. Đương nhiên cũng bao quát tại kinh tế thượng giúp hắn, hiện tại đem mình tài lực biểu diễn ra, miễn cho đến lúc đó Tạ Tin Thiên tâm bên trong bất an. Nhã Khiết tập đoàn cái này ba nhà đại danh đỉnh đỉnh công ty, hiển nhiên Tạ Tin Trời cũng là nghe nói qua, nhìn hắn há to miệng bộ dáng liền biết. Mà Tạ Tiểu Vũ lại sơ lược như mày, nói, Lạc đại ca, ba nhà công ty CEO đều bạn gái của ngươi, vậy ngươi không phải có ba người bạn gái. Không ngừng. Lạc Phàm vô liêm sỉ mà cười nói. Còn không hết. Tạ Tiểu Vũ giật mình nhìn xem Lạc Phàm, vậy ngươi có mấy nữ bằng hữu? 11 cái. Lạc Phàm đàng hoàng đáp. Tâu ngưng với hắn kết hôn, cái kia là hắn lao bà, không tính bạn gái. Tạ Tiểu Vũ há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, qua một lúc lâu mới hỏi, Lạc đại ca, vậy ngươi không phải trùng hôn đến sao, đây chính là phạm pháp nha. Lạc Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, chớp mắt cười nói, ta cùng với các nàng vừa không có kết hôn, từ đâu tới trùng hôn. Tạ Tin Thiên phụ nữ đều là không nói gì. Tạ gia chỗ ở địa phương, là ở Lao Thành Khu, bốn phía đều là một ít cũ nát thấp bé nhà trệt, dọc theo một cái không tới rộng 2 mét ngõ nhỏ đi rồi mấy chục mét, là đến Tạ Tin ngày ra. Trong phòng một tấm lao được mất nước sơn trên bàn, để đó một đài có thể xưng cấp bậc đồ cổ 17 in hiện ra như quản máy truyền hình, góc phòng lôi một đạo màn tre, Tạ Tiểu Vũ giường là ở chỗ đó. Tạ Tiểu Vũ đem túi sách hướng về trên giường vừa để xuống, cho Lạc Phàm rót một chén nước, liền vào bên trong phòng đi rồi, 2 phút sau, giúp đỡ một cái sắc mặt xám trắng phụ nhân đi ra, chính là mẫu thân của nàng Dương An Nga. Dương An Nga nhìn qua cũng không già nua, mặt mày cùng Tạ Tiểu Vũ giống nhau đến mấy phần, thần trí cũng rất rõ ràng, nhiệt tình cùng Lạc Phàm chào hỏi. Chỉ là, ánh mắt của nàng nhìn qua có phần vẩn đục, da thịt cái loại này màu trắng, xác thực cho người một loại thiếu sức sống cảm giác. Chị dâu, ta nghe Tạ đại ca cùng Tiểu Vũ nói thân thể của ngươi không tốt lắm, tới xem một chút, ngươi đưa tay đi ra, ta kiểm tra một chút. Lạc Phàm còn phải cấp tốc trở lại xử lý lỗ quan hy những người kia cặn bã, cũng không có nhiều lời phí lời. Không có gì trông cậy vào, nếu không phải không nỡ bỏ bọn hắn hai cha con, ông cháu, chú cháu, ta đi cũng tốt, miễn cho liên lụy bọn hắn. Dương An Nga ngữ khí khá là bình thản, tựa hồ không đem sinh tử của mình để ở trong lòng, bất quá, người vẫn là đưa tay ra. Lạc Phàm đáp thượng của nàng nguyện mạch, mạch đập xác thực làm yếu ớt, năng lượng tiến vào qua loa quét xuống, quả thực cùng Tạ Tin Thiên nói như thế. Thân thể nàng các loại khí quan đều đã kiệt sức. Cái kia lữ thầy thuốc nói có thể sống 2 năm, cái kia đã là lạc quan nhất trạng thái, theo Lạc Phàm xem, nếu như không thêm vào trị liệu, tuyệt đối sống không qua 1 năm. Lạc đại ca, thế nào? Tạ Tiểu Vũ đứng ở một bên, gương mặt lo lắng, trong mắt lại mang theo hy vọng. Có thể trị. Lạc Phàm kỳ thực đã hướng về Dương An Nga trong cơ thể đưa vào năng lượng. Thật có thể trị. Tạ Tin Thiên phụ nữ chăm miệng một lời hỏi, Tạ Tiểu Vũ còn nhiều bỏ thêm một câu. Lạc đại ca, lúc nào có thể trị hết? Đại khái nửa giờ, đừng lo lắng, bảo đảm cho ngươi một cái khỏe mạnh mụ mụ. Lạc Phàm mỉm cười nói. Kỳ thực, lấy hắn hiện tại để bắt trọng tiên chân quyết, bất luận chữa bệnh gì thương gì đều sẽ rất nhanh, chỉ bất quá, Dương An Nga thân thể khí quan diện tích lớn kiệt sức, chỗ kéo thời gian lại lâu, yêu cầu nhiều tìm chút thời giờ. Nửa giờ là có thể trị tốt hơn 10 năm qua bệnh viện đều bó tay toàn tập Dương An Nga, Tạ Tin Thiên nhất người nhà đều cảm thấy khó có thể tin. Nhưng xem Lạc Phàm chắc chắn bộ dáng, dù như thế nào cũng phải thử một lần. Lạc tiên sinh, khi nào thì bắt đầu, cần ta làm những gì? Tạ Tin Thiên âm thanh đều có chút run rẩy. Lạc Phàm lắc lắc đầu, cái gì cũng không cần làm. Tạ đại ca, ngươi có nghe hay không qua chân khí chữa bệnh? Chân khí chữa bệnh? Lạc tiên sinh, ngươi Tạ Tin Thiên chưa từng thấy nắm giữ chân khí người, nhưng hắn tin tưởng, Lạc Phàm thân là làng tổ huấn luyện viên, nhất định là tu luyện ra chân khí, hắn cũng biết. Chân khí đối với một cái tu luyện tới thừa người có võ công tới nói, là cỡ nào quý giá. Tạ đại ca, ngươi cái gì đều đừng nói, đối với ta mà nói, cái này thật sự cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Lạc Phàm nói xong, ngậm miệng lại, chuyên tâm đem năng lượng chân khí đưa vào Dương An Nga trong thân thể, thay người chữa trị những kiệt sức đó đầu khí quan. Dần dần, Tạ Tin Thiên phụ nữ đều đã tin tưởng Lạc Phàm lời nói, bởi vì, Dương An Nga tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng nàng màu da cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Màu xám dần dần rút đi, khỏe mạnh người cần phải có màu máu, 14 năm qua lần thứ nhất xuất hiện tại trên mặt nàng. Chị dâu, ngươi thử hít sâu mấy hơi, thấy thế nào? Tại Tạ Tin Thiên phụ nữ lo lắng trong khi chờ đợi, Lạc Phàm rốt cuộc buông lỏng tay ra, mà Dương An Nga cũng mở mắt ra. Chương 684, cho 10 triệu. Dương An Nga ánh mắt, không lại như trước đó như thế vẫn đục vô thần, thanh minh mà có sinh mạng hào quang lưu động, lắc đầu nói, Lạc tiên sinh, ngươi quả thực chính là thần ý à, ta đây thân thể. Bệnh viện đều nói chịu bó tay được rồi, lại gọi ngươi chữa lành. Ừm, chị dâu, ngươi nói không sai, ta chính là thần y. Lạc Phàm gật gật đầu, không chút nào khiêm tốn. Nhưng chính là bởi vì hắn không khiêm tốn, để Tạ Tin Thiên một nhà ba người đều thở phào nhẹ nhõm, ân cứu mạng, không cách nào báo đáp à. Chị dâu, thân thể ngươi tất cả khí quan đều khôi phục sinh cơ, nhưng suy yếu lâu ngày quá lâu, còn phải điều trị một đoạn tháng ngày. Tiểu Vũ, ngươi nắm giấy bút đến, ta viết cái phương thuốc. Lạc tiên sinh, không cần lại mở thuốc, thân thể của ta rõ ràng nhất, ta đã được rồi, so với sinh tiểu vũ trước đó còn tốt hơn. Lại nói, những thuốc kia ta những năm gần đây đều uống sợ, ta cũng không tiếp tục muốn uống thuốc. Dương An Nga trên mặt mang kinh hỉ, lắc đầu nói ra. Chị dâu, ta kê đơn thuốc, cùng những thuốc kia không giống nhau, ngươi uống bảo đảm hữu ích vô hại. Lạc Phàm kiên trì nói ra. Tê liệt, cao y thuật coi như là tiểu bò cái đi máy bay, như 13 lên trời, nhưng ngươi đều đã tuyệt kinh hơn 10 năm, muốn cho tạ đại ca lại với ngươi sinh con trai, còn phải dùng dược vật đến chậm rãi điều dưỡng mới được. Lạc đại ca, cho. Tạ Tiểu Vũ đã lấy ra giấy cùng bút. Tiểu Vũ, ngươi đứa nhỏ này. Làm sao không lớn không nhỏ đâu này. Mau gọi Lạc tiên sinh thúc thúc. Dương An Nga oán trách nhìn Tạ Tiểu Vũ một mắt, trong mắt lại lộ ra không nói ra được từ ái. Tạ Tiểu Vũ le lưỡi, vội vàng đem giấy cùng bút kín đáo đưa cho Lạc Phàm. Chị dâu, ta đều nói với Tạ đại ca quá rồi, chúng ta các luận các. Lạc Phàm vừa nói, một bên trên giấy viết. Rất nhanh, Lạc Phàm liền ở trên giấy viết xuống 20 mấy loại dược phẩm, ghi rõ phân lượng, cùng Tạ Tin Thiên hai vợ chồng nói rõ cách dùng, liền muốn đứng dậy cáo tử. Hứa Thanh Vân các nàng đều còn tại Tây Hoàn nhà khách chờ hắn, mà sắt thành thép bọn hắn đi bắt lỗ quan hy người, đoán chừng cũng gần sắp xỉ. Tạ đại ca, ngươi theo ta đi ra một cái, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Lạc Phàm tại sắp lúc ra cửa, lại quay đầu lại, đối Tạ Tin Thiên nói ra. Tạ Tin Thiên vốn là muốn đưa Lạc Phàm đi ra, nghe xong Lạc Phàm lời nói, lại là ngẩn ra. Mà Tạ Tiểu Vũ thì hơi thay đổi sắc mặt, Lạc Phàm muốn cùng nàng phụ thân nói cái gì? Lẽ nào, hắn là phải đem nàng chuyện nói cho nàng biết phụ thân? Lạc Phàm nhìn Tạ Tiểu Vũ một mắt, vừa nhìn về phía Tạ Tin Thiên, Tạ đại ca, ngươi luyện quân thể quyền, xuất ngũ sau cũng không bỏ lại chứ. Quân thể quyền thực chiến ở không nhỏ, nhưng thô bạo khí quá nặng, luyện được lâu, hội ngược lại hướng tổn thương của mình kinh mạch phế phủ, ngươi theo ta ra ngoài, ta thuận tiện cho ngươi điều trị một cái. Tạ Tiểu Vũ nghe xong Lạc Phàm lời nói, mới yên lòng. Chính là nói nha, Lạc đại ca nhưng là chính mồm đáp ứng thay ta bảo mật, làm sao có thể sẽ nói ra. Mà Tạ Tin Thiên nhưng là đại hỉ, quả thật như Lạc Phàm từng nói, hắn luyện tập quân thể quyền, là có thể cường thân kiện thể, nhưng năm gần đây hắn cảm giác mình lao đến mức rất nhanh, mỗi khi gặp khí trời biến hóa, toàn thân xương cốt có một loại sắp tan vỡ cảm giác, Lạc Phàm liền hắn lao bà đều có thể chữa khỏi, cũng tuyệt đối có thể giải quyết thân thể hắn vấn đề. Ra phòng, đi ra phía ngoài 10 mấy mét, Lạc Phàm ngừng lại, mà Tạ Tin Thiên thì phối hợp đưa tay ra. Tạ đại ca, thân thể của ngươi xác thực yêu cầu điều trị một cái, bất quá, ta hôm nay không có thời gian, ngày mai ta lại cho ngươi điều trị, đem ngươi thẻ cho ta. Lạc Phàm hướng Tạ Tin Thiên đưa tay ra. Lạc Phàm câu nói sau cùng, cùng phía trước nói hoàn toàn không có liên quan, Tạ Tin Thiên không khỏi sửng sốt một chút, lập tức không hiểu hỏi, cái gì thẻ? Thẻ ngân hàng. Lạc Phàm nhàn nhạt mỉm cười. Tạ Tin Thiên cuối cùng cũng coi như đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, lại đứng không nhúc nhích, Lạc tiên sinh, ngươi cứu Tiểu Vũ mụ mụ, chúng ta cũng không biết nên như thế nào để báo đáp ngươi, như nào đây có thể. Lạc Phàm cản lại Tạ Tin ngày lời nói, Tạ đại ca, ta sẽ cho ngươi báo đáp cơ hội của ta, bất quá, ngươi bây giờ trước tiên đem thẻ cho ta. Thấy Tạ Tin trời còn đang chần chờ, Lạc Phàm lại nói, Tạ đại ca, các ngươi một nhà không thể một mực sẽ ngủ ở như thế trong phòng chứ. Ngươi xem, Tiểu Vũ cũng đã trưởng thành, về sau nếu như ngươi cùng chị dâu làm điểm cái gì, được Tiểu Vũ nghe được cũng không thích hợp, có đúng hay không? Tạ Tin Thiên ngẩn ra, lập tức đại hỉ, Lạc tiên sinh, ngươi nói là, ta còn có thể cùng Tiểu Vũ mẹ của nàng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lại không tốt ý tứ nói tiếp. Lạc Phàm gật đầu, cười hắc hắc nói, chị dâu nhất định là không có vấn đề, có được hay không vậy phải xem Tạ đại ca ngươi rồi. Đạt được Lạc Phàm khẳng định trả lời, Tạ Tin Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không để ý tới Lạc Phàm trong lời nói chế nhạo tâm ý, kích động đến thẳng xoa tay, thật sự là quá tốt. Qua nhiều năm như vậy, ta đều quên cùng nữ nhân ở chung với nhau cái kia mùi vị. Lạc tiên sinh, ta đêm nay liền. Cái kia, không thành vấn đề chứ. Lạc Phàm cười gật đầu, nói, bất quá, không thể tại ngươi chỗ ngươi trong phòng. Phải tận hứng lời nói, đi nhà khách mở phòng. Nhà khách Tạ Tin ngày hưng phấn kích động lập tức được tới tắt. Thời đại này, đi nhà khách mở gian phòng, không có mấy trăm khối đều thật không tiện đi vào. Vấn đề là, hắn vẫn đúng là không bỏ ra nổi mấy trăm khối đến, cho dù cầm ra được. Hắn cũng không nguyện ý hoa cái kia uổng tiền. Ở trong đó lăn một buổi tối liền muốn mấy trăm khối, lão tử thay trường học thủ một tuần lễ cửa lớn cũng mới bất quá điểm này tiền. Lạc Phàm nhìn ra Tạ Tin ngày vẻ khôn quẫn, cười nói, Tạ đại ca, ngươi cùng chị dâu ôn lại năm đó cảm xúc mãnh liệt, chẳng lẽ không hẳn là lòng trọng một chút sao? Chuẩn bị cái ánh đến bữa tối, cho nữa thượng một đại bó hoa hồng đỏ, chị dâu còn không đối với ngươi nhu tình như nước. Tạ Tin thiên thính được hai mắt đăm đăm, căn bản đã quên lấy kinh tế của hắn năng lực. Loại kia lãng mạn không phải hắn có thể chơi nổi. Ta nói những này, cũng là muốn tiêu tiền, ngươi những năm này cho chị dâu chữa bệnh, không có gì tích xúc đi, mau đưa thẻ cho ta. Lạc Phàm lời nói, để Tạ Tin Thiên từ tươi đẹp tự sướng bên trong về tới hiện thực, nhưng hắn thân là một người đàn ông, yếu hắn tiếp thu Lạc Phàm tiền, cái nước này hắn vẫn là gây khó dễ. Lạc Phàm không nói thêm lời, một cái tóm chặt Tạ Tinh Thiên, khi hắn trong túi áo lấy ra trường công đi thẻ, thấy rõ số thẻ, lấy điện thoại di động ra liền hướng về hắn thẻ thượng hoa tiền. Làm Lạc Phàm thu hồi điện thoại, đem thẻ trả lại Tạ Tin Ngày đồng thời, Tạ Tin Ngày điện thoại cũng vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở, hắn lục lọi ra tin tức vừa nhìn, lập tức ngây dại, tốt hồi lâu mới nói, 10 triệu. Lạc tiên sinh, ngươi làm sao cho ta nhiều như vậy? Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, Tạ đại ca, ta hy vọng ngươi có thể thay cái tốt một chút cư trú hoàn cảnh, chỉ là, ta không có thời gian bồi các ngươi đi xem phòng ốc rồi. Đống cười nói, về sau, ngươi cùng chị dâu thanh mười mấy năm qua không có làm chuyện bù đắp lại, không có bộ dáng dấp giống như phòng ở, vậy sao được? Lạc Phàm nói xong, nhanh chân ra ngõ nhỏ, nhưng tiếng nói của hắn lại chuyển tới, Tạ đại ca, tuy rằng ngươi cùng chị dâu mười mấy năm không cái kia, nhưng vì ngươi và chị dâu thân thể nghĩ, đêm nay vẫn là không muốn chơi đùa quá mức rồi. Tạ Tin Thiên nhìn xem Lạc Phàm rời đi phương hướng, tuy rằng đã không nhìn thấy Lạc Phàm thân ảnh, nhưng hắn vẫn là nửa ngày đều không có xoay người. Đứng lặng rất lâu, hắn mới khẽ thở dài một tiếng, huyết lang huấn luyện viên, ngươi là người tốt, ngươi đối với ta Tạ Tin Ngày đại ân, ta muốn làm sao mới báo đáp được rồi ngươi. Trở về trong phòng, Tạ Tiểu Vũ hỏi, cha, Lạc đại ca đi rồi. Kỳ thực, nàng là rất nhớ tự mình đưa Lạc Phàm đi ra, nhưng Lạc Phàm chỉ tên yếu cha nàng đưa, mà người cũng muốn bồi tiếp mẫu thân trò chuyện, liền lưu tại trong phòng. Tin Thiên, ngươi luyện cái kia quyền, thật sự sẽ tổn hại sức khỏe. Dương An Nga nhìn hướng Tạ Tin Thiên, trong mắt tràn đầy thân thiết. Tạ Tin Thiên gật gật đầu, nói, ta luyện quân thể quyền, thuộc về ngoại gia công phu, có thể cường tráng gân cốt, nhưng cũng sẽ bị quyền pháp bên trong thô bạo khí xông tới đến của mình nội phủ, đẳng cấp càng cao, bị xông lên càng lớn, bất quá, ta chỉ có thể luyện đến tam đoạn, không có vấn đề gì lớn. Cha, lấy Lạc đại ca thần tiên giống như y thuật, khẳng định không uổng khí lực gì liền chữa cho ngươi xong chưa? Tạ Tiểu Vũ mới đầu thời điểm trong mắt lóe ra một vệt vẻ ưu lo, đôi mi thanh tú hơi vặn, nhưng rất nhanh sẽ giãn ra. Lạc tiên sinh có việc gấp rời đi, bất quá hắn nói, ngày mai lại cho ta điều trị. Lạc Phàm thanh tra của mình gọi ra đi, không phải cho phụ thân điều trị thân thể. Tạ Tiểu Vũ trong lòng lộ bột một cái, âm thanh cũng hơi khác thường, cha, cái kia Tạ đại ca với ngươi nói rồi cái gì? Tạ Tin Thiên nhất buông tay trưởng, nắm trong lòng bàn tay thẻ ngân hàng lấy ra, Lạc tiên sinh hắn, cho nhà chúng ta 10 triệu. Dương An Nga cùng Tạ Tiểu Vũ đều chấn động một cái, 10 triệu đối với các nàng tới nói, đó là một xa không thể chạm con số. Tin Thiên, Lạc tiên sinh tại sao phải cho nhà chúng ta tiền? Sau một hồi lâu, Dương An Nga mở miệng hỏi, chả vô tình hay cố ý nhìn Tạ Tiểu Vũ một mắt. Tạ Tiểu Vũ trong lòng run lên một cái, lại như không có chuyện gì xảy ra mà nói ra, mẹ, Lạc đại ca là có tiền, hắn xem chúng ta ra khó khăn, liền giúp một cái thôi. 10 triệu đối với chúng ta ra lai nói, là cái con số trên trời, nhưng đối với Lạc đại ca tới nói, vốn là chín châu một sợi lông cũng chưa tới. Mẹ ngươi không biết, Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty, đều là Lạc đại ca. Có thể coi là lại là có tiền, cũng không thể vô duyên vô cớ cho chúng ta 10 triệu đâu. Trên thế giới này có khó khăn người nhiều như vậy, hắn không khả năng mỗi cái đều đi giúp chứ. Dương An Nga như có thâm ý lại nhìn Tạ Tiểu Vũ một mắt, lại nói, coi như là tại góc biển huyện, người có tiền cũng có không ít, nhưng trước kia lại có ai đến nguyên qua nhà chúng ta một cái. An Nga. Tạ Tin Thiên ngăn trở Dương An Nga nói thêm gì nữa. Dương An Nga là đang lo lắng cái gì, hắn lại làm sao có khả năng không biết. Nếu là đổi thành người khác cho hắn lớn như vậy khoản tiền, hắn cũng sẽ hoài nghi người kia phải hay không đối nữ nhi của hắn có ý đồ, nhưng đối với Lạc Phàm, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Lạc tiên sinh là cái người tốt. Tạ Tin Thiên thoáng tăng thêm chút ngữ khí, ánh mắt lộ ra thành kính được dường như lễ Phật ý hệt kính ý. Hắn là quân nhân, ta cũng đã từng là cái quân nhân, hắn giúp ta, chúng ta chỉ có thể cảm kích, không thể hoài nghi hắn, bất luận người nào cũng không có thể hoài nghi Lạc tiên sinh. Tại nói đến câu nói sau cùng lúc, ngữ khí càng là có không cho nghi ngờ kiên định, Dương An Nga sửng sốt một chút, tại trong ấn tượng của nàng, Tạ Tin Thiên cực thiếu nói chuyện như vậy, đặc biệt là tại cùng với nàng lúc nói chuyện. Tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Lạc Phàm của cải, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, làm sao có thể sẽ đối con gái của nàng có ý đồ bất lương. Hơn nữa, từ vừa nãy Lạc Phàm biểu hiện đến xem, cũng không có một tia một hào loại kia ý tứ, có lẽ, là mình nằm trên giường nhiều năm, nghĩ đến quá nhiều, cũng không tin lòng người. Tiểu Vũ mẹ của nàng, Lạc tiên sinh nói, thân thể của ngươi bình phục, ta hẳn là nghĩ biện pháp khánh chúc một cái. Ta nghĩ, tại cây lúa hương khách sạn đính cái gian phòng, chuẩn bị cái ánh nến bữa tối. Ngươi xem coi thế nào. Thấy Dương An Nga không hoài nghi nữa Lạc Phàm sau đó Tạ Tin Thiên ấp úng mà nói ra. Chương 685, quả nhiên là cao thủ. ánh đến bữa tối. Dương An Nga ngẩn người, tại lúc trước người còn không gả cấp Tạ Tin ngày thời điểm, sẽ không hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, hiện tại con gái đều niệm sơ chung rồi, trả lại chiêu thức ấy. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tạ Tin thiên ánh mắt nóng bỏng kia lúc, người lập tức đã minh bạch. Ánh mắt như thế, tại người mang thai Tạ Tiểu Vũ sau, thường thường có thể ở Tạ Tin thiên nhãn bên trong nhìn thấy, tại người xuất huyết nhiều ốm đau không nổi ban đầu 2 năm, cũng có thể ở trong mắt hắn nhìn thấy. Những năm gần đây, Tạ Tin thiên là làm sao chịu được nổi, người rất rõ ràng, khi nàng phát hiện trong nhà vệ sinh thủ giấy tổng hội không giải thích được giảm bất lúc, nàng liền có một ta thẹn với Tạ Tin ngày cảm giác, làm sao thân thể của nàng, căn bản cũng không cho phép người hướng về Tạ Tin thiên tận một cái nghĩa vụ thế tử. Tạ Tin thiên là sao dũng mãnh một người đàn ông, nhiều năm như vậy chỉ có thể dùng ngón tay thay thế, hiện tại thân thể mình được rồi, hắn muốn, vậy cũng bình thường. Nhưng là, hắn tiểu không thể các nữ nhân nhi không có ở đây thời điểm nói ra sao. Vừa nghĩ đến đây, Dương An Nga không khỏi oán trách nhìn Tạ Tin thiên nhất mắt. Cha mẹ đang nói cái gì, Tạ Tiểu Vũ trong lòng rõ rõ ràng ràng, nhưng nàng lại giả vờ làm cái gì cũng không biết, thoải mái đứng lên, nói ra, mẹ, thân thể của ngươi rốt cuộc được rồi, là nên khánh chúc một cái, trước đây nhà chúng ta là không có tiền, nhưng bây giờ không giống nhau, một cái ánh nến bữa tối đáng là gì. Tạ Tin thiên ở mặt trước rồi, Tạ Tiểu Vũ ở phía sau đẩy, Dương An Nga thân bất do kỷ đi theo Tạ Tin thiên ra ngoài phòng. Tại cha mẹ sau khi đi ra ngoài, Tạ Tiểu Vũ đột nhiên xốc lên màn tre, nhào tới trên giường của mình. Mấy phút sau, đợi nàng lật người khi đến, được mặt của nàng đè lên cái chăn, ướt một mảnh lớn. Mẫu thân khi biết Lạc đại ca cho mình ra 10 triệu thời điểm, nhìn nàng loại ánh mắt, người như thế nào lại không biết. Mẫu thân đang hoài nghi, Lạc đại ca đối với mình có ý kiến gì. Không có ai biết, Tạ Tiểu Vũ có bao nhiêu hy vọng, mẫu thân hoài nghi có thể trở thành sự thật. Thế nhưng người biết, đó là không có khả năng. Nàng đều đã bị khúc đại lịch sử cái kia mặt người dạ thú tao đạp, nếu không, tương lai người lớn hơn rồi, tiến vào Nhã Khiết tập đoàn, liền có thể gặp lại được Lạc đại ca. Tuy rằng hắn đã có 11 người bạn gái, mình coi như là làm tiểu tình nhân của hắn, cũng là cam tâm tình nguyện. Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Tiểu Vũ nước mắt lại dâng lên. Tạ Tin Thiên hòa Dương An Nga, tay cầm tay hướng cây lúa hương khách sạn đi đến, đi ngang qua Thủy Nguyệt Vân Thiên trung tâm tắm rửa thời điểm, 6 chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới. Trên xe nhảy xuống hơn 20 cái võ trang đầy đủ cảnh sát, trong khoảnh khắc liền vọt vào, đi theo bên trong liền vang lên một trận kinh hoàng tiếng thét chói tai. Cảnh sát rốt cuộc khẳng định dưới lực tới đối phó mấy tên cặn bã này rồi. Cảnh sát hành động, đưa tới không ít người qua đường vây xem, Dương An Nga cũng dừng bước, vui mừng nói ra. Tại đi huyện bệnh viện nhân dân con đường, liền muốn trải qua Thủy Nguyệt Vân Thiên trung tâm tắm rửa, có một lần bọn hắn từ bệnh viện trở về, đã là hơn 12 giờ khuya, tại Thủy Nguyệt Vân Thiên trung tâm tắm rửa cửa vào. Liền thấy hai cái ngũ đại tam thô nam nhân, mang lấy một cái tóc thai bù xù quần áo xốc xếp cô gái trẻ, lên một chiếc Audi A6, cô gái kia lại là gào khóc lại là dãy rua, lại không làm nên chuyện gì. Lúc đó Tạ Tin Thiên Hòa Dương An Nga đều là tức giận không thôi, nhưng bọn họ chỉ là không quyền không thế tiểu dân chúng, giận mà không dám nói. Chỉ bất quá, kể từ lúc đó, vợ chồng bọn họ hai đều hận thấu Thủy Nguyệt Vân Thiên loại này dựa vào tàn phá nữ nhân tới kiếm tiền nơi. Mà những người vây xem kia, cũng cùng Tạ Tin Thiên hai vợ chồng như thế, đối với cảnh sát loại này hả hê lòng người động tác lớn, đều lộ ra khoe khỏa vẻ. Tạ Tin Thiên lại là biết, cảnh sát có thể trong chớp mắt làm ra hành động lớn như vậy đến, rất có thể cùng Lạc Phàm có quan hệ. Những nữ sinh kia bị tao đạp, như Thủy Nguyệt Vân Thiên loại này tàng ô nạp cấu địa phương, khẳng định không thể tách rời quan hệ. Quả nhiên, tại phía trước nhất chiếc kia trên xe cảnh sát, xuống một cái hơn 30 tuổi tây trang màu đen thanh niên, đầu đinh, khuôn mặt cường tráng mà mang theo một tia lanh khốc. Chính là buổi trưa Tạ Tin Thiên Tài đã gặp, đi theo Lạc Phàm cùng đi Thiên Môn Trung học cái vị kia Khôn Ca. Chỉ bất quá, lúc này Khôn Ca, cùng buổi trưa Tạ Tin Thiên nhìn đến Khôn Ca, hoàn toàn không giống là cùng một người. Cùng với Lạc Phàm thời điểm, Khôn Ca như là một chiếc roi mềm, mang theo cung kính mà khách khí mỉm cười, mà lúc này Khôn Ca, lanh khốc, thiết huyết, hướng về cái kia vừa đứng, khắp toàn thân liền tỏa ra nhất cổ chấn động tâm hồn khí chẳng. Tạ Tin Thiên lôi kéo Dương An Nga, đẩy ra Khôn Ca bên cạnh, kêu nhỏ một tiếng. Khôn Ca. Khôn Ca quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, nhưng rất nhanh sẽ nhận ra Tạ Tin Thiên, lập tức mang lên vẻ tươi cười, "Tạ đại ca, ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" "Ta mang ta lão bà đi ra đi dạo." Tạ Tin Thiên nhìn hướng trung tâm tắm rửa bên trong, hỏi, bắt đầu hành động. Nếu như đổi thành người khác như vậy hỏi, Khôn Ca nhất định là sẽ không trả lời, nhưng thời điểm ở trường học, hắn thấy Lạc Phàm đối Tạ Tin Thiên rất có vài phần khách khí, hắn tự nhiên cũng là đối Tạ Tin Thiên nhiều hơn mấy phần tôn kính, phân hai nhóm hành động. Đây đã là chúng ta một cái gầy cái cuối cùng mục tiêu, bắt được không dưới 100 người. Tạ Tạ Tin Thiên nhãn bên trong lộ ra tự đáy lòng khâm phục tôn kính tâm ý, tất cả Khôn ca đưa tay ra, Khôn ca, thực sự là khổ cực các ngươi. Không ít người đều hướng về Tạ Tin Thiên quăng tới ánh mắt khác thường, không hiểu hắn dùng cái gì sẽ cùng cảnh sát người nhận thức. Mà Dương An Nga càng là trợn to mắt, tại của nàng trong nhận thức, nam nhân của mình cùng quan phương người vẫn luôn không có gì gặp nhau, xem trước mặt chàng thanh niên này, tại cảnh sát địa vị tựa hồ không thấp, chính mình nam nhân lúc nào nhận ra xấu như vậy ít nhân vật. Khôn ca cũng rất khách khí cùng Tạ Tin Thiên nắm tay, cười nói, Tạ đại ca chuyện này, đây là cần phải, có thể được đến Lạc tiên sinh sai phái, là vinh hạnh của ta. Không ít người đều cho rằng Khôn ca nói chính là lời khách khí, nhưng Tạ Tin Thiên lại biết, Khôn ca nói, tuyệt đối là lời từ phế phủ của hắn. Lạc tiên sinh đó là cỡ nào dạng nhân vật, có thể thay hắn làm việc, thật sự chính là một cái cực độ chuyện vinh hạnh. Đứng lại, ngay ở chỗ này, trung tâm tắm rửa bên trong truyền ra một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm tiếng quát. Khôn ca bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy trung tâm tắm rửa bên trong thoát ra một vệt bóng đen, thân pháp nhanh đến mức lạ kỳ, trong nháy mắt là đến cửa vào, canh giữ ở cửa ra vào cái kia tuổi trẻ cảnh sát còn không phản ứng lại, đã bị đạo kia hắc ảnh nhất thanh giữ lại yết hầu. Bóng đen kia là cái chừng 30 tuổi nam tử, ăn mặc cái bó sát người áo ba lỗ màu đen, trên cánh tay phải hoa văn một xà sầm người màu xanh lục rắn nhỏ, mái tóc so với Khôn ca chả hơi ngắn, nhìn qua cũng không quá khỏe mạnh, lại cho người một loại tràn đầy sức mạnh nguy hiểm cảm giác. Cái kia tuổi trẻ cảnh sát ở trong tay hắn, căn bản không có sức phản kháng. Lưng đen tâm nam tử xoay cổ tay một cái, một thanh so với bàn tay còn thiếu chùy thủ xuất hiện ở trong tay hắn, nằm ngang ở này tuổi trẻ cảnh sát trên cổ. Mấy cái nắm thương cảnh sát đuổi tới, nhưng thấy người nhà đã bị cưỡng ép, không dám tùy tiện nổ súng. Thấy cái này cảnh tượng, xem náo nhiệt không ít người đã lặng yên lui lại, náo nhiệt người người đều muốn xem, nhưng gặp nguy hiểm náo nhiệt, vậy hay là đừng xem tốt. Dương An Nga lòng bàn tay đã chảy mồ hôi. Trong bóng tối lôi kéo Tạ Tin ngày tay, ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Tạ Tin Thiên lại đứng không nhúc nhích, lưng đen tâm nam tử thân thủ tuy rằng tuyệt vời, hắn tự nghĩ không là đối thủ, nhưng hắn đối Khôn ca có lòng tin, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải đối Khôn ca có lòng tin, mà là đối Lạc Phàm có lòng tin. Khôn ca là theo Lạc Phàm cùng đi đến góc biển huyện, đoán chừng cũng là đặc chiến tổ lang tổ người, Lạc Phàm nếu khiến hắn đi theo góc biển cảnh sát đồng thời thực thi bắt lấy hành động, Khôn ca đương nhiên cũng là nhân vật lợi hại. Đối phó cái kia cầm đao lưng đen tâm nam tử cũng không thành vấn đề. Cho nên, Tạ Tin Thiên không hề rời đi, chiêm ngưỡng trong truyền thuyết đặc chiến tổ cao thủ ra tay, nhưng không phải là người nào đều có cơ hội như vậy. Ngươi dám chống lại lệnh bắt, còn không thả ra con tin, bó tay chịu trói. Đuổi theo ra tới mấy cái kia cảnh sát trong, đương đầu cái kia trung niên cảnh sát uy nghiêm địa quát lên. Một vệ tâm trầm cười gần hiện lên ở lưng đen tâm nam tử trên mặt, tiếng nói của hắn, nghe tới khiến lòng người đáy ngọn nguồn hiện ra lạnh. Lão tử chỉ là cái xem chẳng tử, các ngươi muốn bắt người khác, lão tử mặc kệ, nhưng muốn đem lão tử cũng bắt được, lão tử liền trước năm cái này tiểu ngốc 13 tới khai đao. Trong âm thanh của hắn tuy rằng tràn đầy lạnh lẽo sắc cơ, nhưng hắn vẫn không có một chút nào kích động, bình tĩnh mà lãnh khốc. Có thể ở mấy cái nắm thương cảnh sát trước mặt làm đến một điểm này, đây cũng không phải là cái phổ thông trên đường lẫn vào người, chỉ bằng vào mấy cái kia cảnh sát, vẫn đúng là không hẳn kềm chế được hắn, Tạ Tin Thiên nghĩ như vậy. Bất quá, hắn vẫn là đối Khôn ca tràn đầy tự tin, tuy rằng Dương An Nga lòng bàn tay bên trong đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Khôn ca hướng về lưng đen tâm nam tử đi tới, khẽ nói, Bách xà, ngươi là gan không nhỏ à, dám cưỡng ép khởi cảnh sát đến rồi. Lưng đen tâm nam tử vừa nghe có người rõ ràng gọi ra hắn biệt hiệu, chấn động, quay đầu nhìn hướng Khôn ca. Nhưng liền ở hắn quay đầu trong nháy mắt, Khôn ca đột nhiên ra tốc, liền Tạ Tin Thiên Đô không thấy rõ thân pháp của hắn. Hắn liền đã đến cái kia gọi Bích Xà lưng đen tâm nam tử trước mặt, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng nâng lên một chút, Bích Xà gác ở tuổi trẻ cảnh sát trên cổ thủ đã bị nắm mở, đi theo Khôn ca bả vai va chạm, cái kia tuổi trẻ cảnh sát liền lảo đảo lao ra vài bước, thoát ly Bích Xà khống chế. Một mực tỉnh táo Bích Xà sắc mặt rốt cuộc thay đổi, đợi hắn thấy rõ đứng ở trước mặt hắn Khôn ca lúc, trong mắt hắn càng là lộ ra vẻ sợ hãi, "Hà Khôn, thế nào lại là ngươi?" Khôn ca không hề trả lời Bích Xà lời nói, từ tốn nói, có ta ở đây nơi này, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, đừng tiếp tục làm chó cùng rứt dậu. Bích Xà cầm đao tay phải nắm chặt, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Khôn ca, Hà Khôn, ngươi thật muốn bắt ta. Khôn ca vẫn không trả lời, gương mặt hờ hững. Bích Xà trên mặt đột nhiên tránh qua một tia tàn nhẫn, tay phải giơ lên, một đao đâm về Khôn ca ngực. Thời điểm trước kia, hắn cùng Khôn ca là ở một cái bộ đội, luận thương pháp, hắn không như Khôn ca, so với công phu quyền cước, hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Mà hắn hiện tại trong tay có đao, Khôn ca lại là tay không. Tuy rằng hắn cho dù giết chết Khôn ca, cũng chưa chắc thoát được rồi, nhưng cuối cùng cũng coi như còn có một tia cơ hội. Nếu là bị vồ vào kết thúc tử bên trong, lấy hắn năm gần đây hành động, đó là tuyệt đối không thể giữ lại được tính mạng được rồi. Cho nên, hắn nhất định muốn liều một phát. Còn có hơn 10 cái gan lớn người vây xem, rời đi tương đối gần, nhưng thấy Bích Xà chủy thủ vung lên, mang theo một mảnh sáng như tuyết ánh đao hướng về Khôn Ca lồng ngực đâm lại đây, đều là lên tiếng kinh hô. Bích Xà cho là mình một đao nơi tay, cho dù không thể lấy Khôn Ca tính mạng, nhưng bức lui Khôn Ca đó là tất nhiên. Chỉ tiếc, hắn không để ý đến một chuyện, bây giờ Khôn Ca, đã không phải là thì ra là Khôn Ca rồi. Lấy Bích Xà ám kình hậu kỳ thực lực, tại hóa kình trung kỳ Khôn Ca trước mặt, đừng nói là hắn chỉ là cầm một cây truy thủ, chính là cho hắn một cán thương, chỉ cần không phải trong bóng tối đánh lén, Khôn Ca như trước thỏa thỏa hành hạ hắn. Tạ Tin Thiên trợn to mắt, muốn nhìn rõ ràng Khôn Ca ra tay, vốn lấy nhãn lực của hắn, vẫn không có xem thực sự, chỉ có thấy được kết quả, Bích Xà đâm về Khôn Ca một đao, không biết làm sao sẽ ngược lại đâm vào chính hắn trên cánh tay. Cao thủ. Quả nhiên là cao thủ. Tạ Tin Thiên bội phục sát đất, nguyên lai, năm đó huấn luyện viên cũng không hề lừa hắn, đặc chiến tổ tùy tiện đi ra cá nhân, đều là kinh thế hai tục cao thủ. Chương 686, Viện Tang Gián Điệp. Không chỉ là Tạ Tin Thiên tâm bên trong nghĩ như vậy, người vây xem cũng giống như nhau tâm tư, có thể tay không chế phục cầm đao tên lưu manh, không coi là đặc biệt gì ly kỳ việc, nhưng này cái tên lưu manh có thể từ cảnh sát trong đống lao ra, cũng dễ dàng liền bắt canh giữ ở cửa ra vào cảnh sát, hiển nhiên là cao thủ. Mà Khôn Ca lại có thể tại trong vòng một chiêu liền làm Bích Xà bị thương, càng là trong cao thủ cao thủ. Mọi người nhìn về phía Khôn Ca ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính nghệ, thậm chí còn có chút sùng bái. Thời điểm này, phần lớn cảnh sát đều đã đi ra, tạm giữ hơn 10 cái lưu manh lên xe, mà hai cái cảnh sát lại đây tóm Bích Xà, Bích Xà không dám nữa phản kháng, được mang lên còng tay, bình tĩnh nhìn xem Khôn Ca, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin ngơ ngác. Tại Bích Xà được giải lên xe sau, Khôn Ca đối Tạ Tin Thiên đưa tay ra, Tạ đại ca, ngươi cùng chị dâu chậm rãi đi dạo, ta phải đi về. Bởi vì đối Khôn Ca kính nể sùng bái, mọi người nhìn về phía Tạ Tin ngày ánh mắt cũng hơi khác thường, này làm cho Tạ Tin Thiên tự xuất ngũ sau đó cuối cùng cũng coi như lộ một cái mặt, mà Dương An Nga cũng cảm thấy nở mày nở mặt lên. Lạc Phàm trở về Tây Hoàn nhà khách, Hứa Thanh Vân các nàng đều đang chờ, đối với Lạc Phàm tại sao trễ như vậy mới trở về, các nàng cũng không hỏi. Hứa tổ trưởng, sắt thành thép bọn hắn chảo người làm sao dạng? Lạc Phàm vừa tiến gian phòng, tiểu đối Hứa Thanh Vân hỏi. Bắt được sắp tới 200 người, đoán chừng cuối cùng một nhóm người cũng nhanh bắt được, đều nhốt tại huyện cục. Lạc Phàm gật đầu, đối Hứa Thanh Vân các nàng nói, đi, chúng ta đi huyện cục. Lại hướng tổ điều tra mấy người khác nói, các ngươi liền không dùng theo tới rồi, ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Sau 10 phút, Lạc Phàm bọn hắn một nhóm 5 người đạt tới huyện cục, bởi vì Hứa Thanh Vân tại đến đây thời điểm, cùng sắt thành thép đánh qua điện thoại. Cho nên sắt thành thép cùng Mã Như Long đều tại huyện cục cửa vào chờ, mà Khôn Ca bọn hắn đi rồi Thủy Nguyệt Vân Thiên trung tâm tắm rửa, vẫn chưa về. Lỗ Quan Hy cùng cái kia Lăng tỷ, bắt được chứ? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Mã Như Long khá là hưng phấn nói, Lỗ Quan Hy chính là cái túng hóa, thấy chúng ta vọt vào, kém không tệ ra quần. Bất quá, thấy cái kia Vương Bắt Đạn, ta còn là cho hắn hai chân, cước thứ hai lực đạo không khống chế xong, đã gãy xương đùi của hắn. Sắt thành thép khỏe mắt bắp thịt giật giật. Chỗ ngươi là không có khống chế xong. Ngươi đặc biệt chính là cố ý được chứ. Ngược lại là cái kia Lăng tỷ, thủ hạ thật sự có tài, bất quá, ở trước mặt ta, cái kia chính là tìm thài vạ món ăn. Mã Như Long lưu ít hò hét mà nói. Đối với Mã Như Long hưng phấn cùng nói khoác, Lạc Phàm cũng không hủy đi hắn đài, tiến vào sắt thành thép phòng làm việc. Lạc Phàm đang muốn đi gặp Lỗ Quan Hy cùng Lăng tỷ, điện thoại lại vang lên, chính là Tiểu Hồ Tiên đánh tới. Nhất định là có Huy tỷ tin tức. Lạc Phàm không lo được đi thu thập Lỗ Quan Hy cùng Lăng tỷ, lập tức tiếp lên điện thoại, "Tiểu Hồ Tiên, phải hay không tìm tới Huy tỷ cái kia đồ đê tiện?" Mọi người vừa nghe Lạc Phàm lời nói, đều ngừng hô hấp, ngưng thần lắng nghe. "Lạc Phàm ca, lần theo đã đến, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, người phụ nữ kia đã không ở góc biển huyện, thậm chí đã không ở Nam Cương tỉnh, người không ngờ đã đến Thẩm Thành rồi." Tiểu Hồ Tiên thanh âm trong, có chút ít vô cùng kinh ngạc tâm ý. Lạc Phàm đã đem điện thoại điều đến hẹn NFG rảnh tay trạng thái. Tiểu Hồ Tiên lời nói, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn giật mình, không chỉ là Tiểu Hồ Tiên nhanh như vậy liền lần theo ra Huy tỷ tung tích, càng là kinh ở Huy tỷ rõ ràng đi rồi Thẩm Thành. Thẩm Thành cùng góc biển huyện, cách nhau mấy ngàn dặm, cái này biểu thị, tại góc biển huyện ép buộc sơ trung nữ sinh bán bạc sự kiện được Trung Xu quan tâm sau đó Huy tỷ lập tức tiểu ra chạy trốn. Lạc Phàm nhưng trong nháy mắt liền giận tái mặt, trong mắt lóe lên dọa người sắc cơ, nhưng hắn nói chuyện với Tiểu Hồ Tiên, âm thanh lại vẫn ôn nhu như vậy, từ biển giác huyện trốn hướng về Thẩm Thành, đây là đi tới Vịn Tàng con đường. Tiểu Hồ Tiên, chẳng lẽ nói, Huy tỷ càng sẽ là vịn tăng người? Hứa Thanh Vân sắt thành thép, bọn hắn đều không hiểu Huy tỷ dùng cái gì sẽ đi thẩm thành, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói, lại là giật nảy cả mình. Huy tỷ bỏ chạy con đường, đúng là chạy vịn tăng đi. Lẽ nào, thật sự như Lạc Phàm suy đoán như thế, Huy tỷ là cái vịn tăng người? Không sai. Ta đang truy tung đến người phụ nữ kia đi rồi thẩm thành thời điểm, cũng có như vậy hoài nghi, ngay lập tức đem hình của nàng chuyển cho Tiểu Anh, vừa vặn đạt được Tiểu Anh xác nhận, nàng chính là vịn tăng một tổ chức tại Hoa Hạ tình báo viên, Tùng Tỉnh Lương Tử. Tiểu Hồ Tiên cỡ nào cơ linh, đoán được Lạc Phàm bên cạnh khẳng định còn có người khác, liền chưa có nói ra thần xã hội ba chữ này. Hứa Thanh Vân bọn hắn đều sợ ngây người, đặc biệt là sắt thành thép, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nho nhỏ góc biển huyện, dĩ nhiên cũng có vịn tăng gián điệp thẩm thấu vào. Trong lòng mỗi người đều muốn thanh Huy tỷ, cũng chính là Tùng Tỉnh Lương Tử bắt lại, dành cho tối nghiêm khắc xử phạt, nhưng bọn họ cũng đều biết, đây cơ hồ là một cái vọng tưởng. Tùng Tỉnh Lương Tử đã đến thẩm thành, chỉ cần lại qua được 7, 8 tiếng, là có thể rời đi Hoa Hạ cảnh nội, mà từ biển Giác huyện đến thẩm thành, gần 3.000 km khoảng cách, coi như là đi máy bay, cũng chưa chắc có thể theo kịp. Mà vấn đề là, góc biển huyện căn bản cũng không có sân bay, huống chi, cho dù có sân bay, cũng chưa chắc có bay đi thẩm thành máy bay, cho dù có bay đi thẩm thành máy bay cũng chưa chắc ngay lập tức sẽ cất cánh. Đương nhiên, nếu như có thể liên lạc với thẩm thành quân đội, có quân đội ra tay, Tùng Tỉnh Lương Tử liền có chắp cánh cũng không thể bay. Nhưng là, vì một cái vịn tang gián điệp, liền để quân đội trắng trợn ra ngoài, đây cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Chỉ dựa vào câu nói đầu tiên xuất động quân đội, trừ phi là số một thủ trưởng hạ lệnh. Nhưng bây giờ số một thủ trưởng căn bản cũng không biết có Tùng Tỉnh Lương Tử người này tồn tại, làm sao có khả năng để quân đội xuất động. Mà lại nói lời nói thật, cho dù số một thủ trưởng biết rồi tình huống, cũng đoạn không thể đại quy mô xuất động quân đội. Nhưng là, Tùng Tỉnh Lương Tử chẳng những là thiên môn trung học ép buộc học sinh bán bả cán người khởi xướng, càng là cái vịn tang gián điệp, nếu để cho nàng liền như thế lẹn, vậy thì quá hoan uổng rồi. Hiện tại, duy nhất hy vọng, xem Lạc Phàm được rồi. Hứa Thanh Vân các nàng đều cho rằng, Lạc Phàm đúng là cái đặc công, có lẽ, Lạc Phàm có thể liên lạc với thẩm thành bên kia đặc công cũng khó nói. Mọi người đều đối Lạc Phàm tràn đầy chờ mong, cùng nhau nhìn hướng hắn. Lạc Phàm mặt lạnh, nhưng không có vẻ lo lắng, trái lại trở nên trầm tĩnh như nước, bình tĩnh nói ra, Tiểu Hồ Tiên, bắt lấy Tùng Tỉnh Lương Tử, khả năng làm phiền ngươi rồi. Trong mắt mọi người vẻ kinh dị tái hiện, Tiểu Hồ Tiên có thể trong thời gian ngắn như vậy lần theo đến Tùng Tỉnh Lương Tử, cũng đã làm bọn họ khâm phục không dứt, nhưng là, hiện tại Lạc Phàm lại còn muốn cho người đi bắt Tùng Tỉnh Lương Tử. Tùng Tỉnh Lương Tử nếu là vịn tang gián điệp, giảo hoạt như thế đó là khẳng định, căn cơ công phu cũng tuyệt đối nhược không được, Lạc Phàm dám để cho Tiểu Hồ Tiên đi, lẽ nào Tiểu Hồ Tiên cũng là cao thủ? Lạc Phàm ca, ngươi theo ta còn dùng được nói phiền phức hai chữ. Chỉ là, yếu tại Tùng Tỉnh Lương Tử xuất cảnh trước đó chạy tới thẩm thành, được mượn Lôi huynh mới được, nhưng Lôi huynh chỉ nghe lời ngươi, ngươi cho nó nói một chút. Tiểu Hồ Tiên giọng rượu trong, hơi có chút bất đắc dĩ. Tất cả mọi người khẩn trương đến đòi mạng, Lạc Phàm lại rõ ràng nở nụ cười. Bích Nhãn Lôi Điêu cùng những kia con báo nhóm không giống nhau, chẳng những có tương đương với độ kiếp cao thủ thực lực, càng là ngàn năm thần thú, nhận Lạc Phàm làm chủ, nó tự nhiên đối Lạc Phàm theo lệnh mà làm, nhưng những người khác sao, ngay cả là Lạc Phàm bạn gái nhóm, cũng đừng nghĩ đối với nó đến kêu đi hết. Đối với Bích Nhãn Lôi Điêu kiệt nạo, Lạc Phàm cũng không ép buộc nó, dù sao lấy thực lực của nó cùng tư lịch, nó quả thật có không coi ai ra gì tư bản. Được. Ngươi đưa điện thoại cho Lôi huynh, ta nói với nó. Mặt khác, Tùng Tỉnh Lương Tử là vịn tang gián điệp, hiện tại muốn chạy trốn về vịn tang, đoán chừng sẽ có vịn tang cao thủ tiếp ứng người, nói không chắc sẽ là cái kia biến thái nữ nhân. Mặc dù có Lôi huynh tại, cũng không sợ hắn, nhưng để cho an toàn, ngươi vẫn để cho Vân Hy cùng ngươi đi. Lạc Phàm trầm ngâm nói. Lạc Phàm thân thiết lệnh Tiểu Hồ Tiên vui vẻ không thôi, âm thanh trở nên càng ôn nhu. Ừm, Lạc Phàm ca, ta đều đã cùng Vân Hy tỷ nói rồi. Hiện tại cũng chỉ các loại Lôi huynh gật đầu. Đến Lôi huynh, Lạc Phàm ca có lời muốn cùng ngươi nói. Chủ nhân. Bích Nhãn Lôi Điêu sắc nhọn thanh âm chói tai truyền tới. Hứa Thanh Vân mấy người bọn họ đều trợn to mắt, nghe Lạc Phàm ý tứ, bị hắn xưng là Lôi huynh người này, không những có loại kỳ dị bản lĩnh, có thể rất nhanh chạy tới thẩm thành đi, hơn nữa cũng là vô cùng không nổi cao thủ, nhưng là, hắn lại gọi Lạc Phàm vì chủ nhân. Lôi huynh, ta cần ngươi giúp ta một việc. Tuy rằng Bích Nhãn Lôi Điêu một mực lấy chủ nhân xưng hô chính mình, nhưng Lạc Phàm nhưng vẫn đối với nó làm tôn kính. Tiểu Hồ Tiên cùng Vân Hy muốn đi thẩm thành bắt lấy một người, nhưng thời gian cấp bách, nếu như đi trễ, người kia rất có thể liền. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta nhất định mau chóng mang hai vị nữ chủ nhân đi qua. Không đợi Lạc Phàm nói xong, Bích Nhãn Lôi Điêu liền một tiếng đáp ứng. Được, Lôi huynh, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi đưa điện thoại cho Tiểu Hồ Tiên, ta cùng với nàng lại nói hai câu. Lạc Phàm cười ha hả nói. Nghe được Tiểu Hồ Tiên thanh âm sau đó Lạc Phàm thu lại nụ cười, làm nghiêm túc nói ra, Tiểu Hồ Tiên, ngươi cùng Tiểu Anh giữ liên lạc, nhất định không thể để cho Tùng Tỉnh Lương Tử chạy trốn, bắt được người sau đó để Lôi huynh trực tiếp tiễn các ngươi đi Yến Kinh, thanh Tùng Tỉnh Lương Tử giao cho chan uôi. Đám người đều ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt vẻ kính sợ càng sâu. Một cái Tiểu Hồ Tiên liền đủ bọn hắn kinh ngạc, trở lại một cái cao thâm khó dò Lôi huynh, còn có một cái tựa hồ cũng là rất lợi hại Vân Hy, lại tăng thêm hắn nói cái gì Tiểu Anh. Chơi ạ, hắn có thể vận dụng tài nguyên, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Còn có, hắn tại Yến Kinh còn có một cái cha nuôi. Ai, thời đại này, không có cái như ít cha, cũng có cái như ít cha nuôi a. Hứa Thanh Vân lại là nhìn nhiều Lạc Phàm hai mắt, vốn là cho rằng, góc biển huyện phát sinh ép buộc nữ sinh bán bạc chuyện này, có người mang theo mấy cái tổ điều tra người đến, dễ dàng liền có thể đem nhân viên tương quan đem ra công lý, nhưng bây giờ người lại là thầm nghĩ may mắn, nếu là không có Lạc Phàm tại, cho dù có thể bắt được những người khác, nhưng Huy tỷ, Tùng Tỉnh Lương Tử là tuyệt đối không bắt được rồi. Mọi người chấn động cùng kính nể, tại Lạc Phàm trong dự liệu, nhưng hắn hiện tại không để ý tới cảm thụ của bọn hắn, mà là nhìn hướng Mã Như Long, vốn là đáp ứng cho ngươi tại Huy tỷ hai quả cầu thượng đánh thượng hai quyền, chỉ tiếc, người lại là cái vịn tăng người, ngươi là không thể đụng vào nàng. Bất quá, cái kia Lăng tỷ cũng không phải là cái gì hàng tốt, có muốn hay không tại của nàng bóng thượng đánh thượng hai quyền. Chương 687 Tuyệt không nương tay. Đại ca, kỳ thực ta đã đánh qua rồi, bất quá, không phải đánh nàng nơi đó, mà là đã cắt đứt của nàng hai cái tay. Mã Như Long cười hát hát nói. Chỉ đánh tới đoạn hai cái tay sao được. Đi, mang ta đi nhìn xem Lỗ Quan Hy cùng Lăng tỷ. Lạc Phàm trận nhìn Mã Như Long một mắt, sau một câu nói nhưng là đúng sắt thành thép nói. Sắt thành thép đối Lạc Phàm từ lâu bội phục sắt đất, nghe xong Lạc Phàm lời nói, lập tức xoay người ra văn phòng. Mang theo Lạc Phàm bọn hắn đi xuống lầu dưới một gian phòng phong bế tính rất tốt trong phòng. Gian nhà tia sáng không tốt lắm, bên trong chỉ có Lỗ Quan Hy cùng Lăng tỷ hai người, đều bị ném vào góc tường. Lỗ Quan Hy lớn lên rất có vài phần sắc đẹp, giữa lông mày càng cùng hắn cùng tên cái kia diễm chiếu minh tinh giống nhau đến mấy phần, chính là con mắt nhỏ chút, mũi câu chút, vóc người cũng so với cái kia diễm chiếu minh tinh cường tráng. Chỉ bất quá, hắn chỉ có cường tráng thể phách, nhưng không có hơn người can đảm. Làm như một cái huyện thành đại lao cấp nhân vật, lúc này sợ đến run lẩy bẩy, từ trên người hắn tỏa ra nhất cổ mùi khai, quả nhiên như Mã Như Long nói như vậy, kẻ này do đái, cũng không biết hắn là làm sao làm được góc biển trên đường đại lão. Bất quá, cũng không hết thể trên đường người đều không sợ chết, được Mã Như Long đạp đứt đoạn mất một chân, lại bị giam áp tại loại này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, chính hắn cũng biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì kết cục, không dọa nước tiểu mới là lạ. Lăng tỷ đâm vào đầu bó sát người quần jean. Dựa vào tường ngồi dưới đất, cũng có thể khiến người ta lần đầu tiên liền chú ý tới người cái kia thon dài cân xứng đùi đẹp. Trên người nàng là kiện màu đen ngắn tay áo trong, hai cái cánh tay mềm mại rủ xuống, ngang khuỷu tay nơi hiện ra một cái kinh ngạc phản góc độ, đúng là được Mã Như Long đem nàng hai cánh tay đều đánh gãy rồi. Bất quá, Lăng tỷ so với Lô Quan Hy yếu kiên cường hơn nhiều, trong ánh mắt vẫn cứ có một loại bất tuân lệ khí, hơn nữa, người giữa hai chân quần jean đều là làm. Lạc Phàm ngồi xổm xuống thân đến, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không nói chuyện, chỉ là như xem cái như người chết nhìn xem Lỗ Quan Hy. Lỗ Quan Hy không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm ánh mắt giống như là hai cái lưỡi dao sắc đâm vào trên mặt hắn, hắn run run một cái, trong quần lại có vàng nhạt sắc chất lỏng chảy ra. Là người nào tao đạp những học sinh kia? Lạc Phàm lạnh lùng hỏi một câu. Lỗ Quan Hy lại run lên một cái, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm một mắt, nhưng ngay lúc đó lại cúi thấp đầu xuống, im lặng không lên tiếng. Lạc Phàm khẽ miệng ngậm lấy một vệt tàn khốc cười gằn, lại không để ý tới nữa Lỗ Quan Hy, ngược lại nhìn hướng Lăng tỷ, xem ở ngươi là một phụ nữ phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi chủ động nói ra, tao đạp thiên môn trung học nữ sinh những kia cầm thú, ta cho ngươi thống khoái mà chết. Lạc Phàm trên người cái kia giống như thực chất sắc ý, sợ đến Lỗ Quan Hy tiểu trong quần, Lăng tỷ lại không bị sợ đến, người cái kia yêu dị trong đôi mắt, càng lộ ra một loại dữ tợn điên cuồng, cắn răng nghiến lợi nói, những kia tiểu bề ngoài tử. Chỉ cần thấy được các nàng sợ hãi bộ dáng, tại dưới thân nam nhân thê thảm kêu thảm thiết, liều mạng dãy rủa, lao nương liền sảng khoái. Lạc Phàm trong lòng phát lệnh, từ Lăng tỷ biểu hiện đến xem, đây là một cái tâm lý vặn vẹo nữ nhân, có một loại hành hạ ấu thích, nếu nói là Lỗ Quan Hy thì tốt sắc hay là nhận lấy Tùng Tỉnh Lương Tử khống chế, Lăng tỷ nhưng là thành xem nam nhân trà đạp những kia vị thành niên nữ hài trở thành lạc thú. Nữ nhân như vậy, nếu là tiếp tục lưu lại trên đời, không biết còn có bao nhiêu nữ hài sẽ ở của nàng biến thái dưới tâm lý chìm đắm vào ma trường, vốn là không có ý định buông tha nàng Lạc Phàm, nhất thời sinh ra lập tức liền đem nữ nhân này đưa vào chỗ chết ý nghĩ. Lạc Phàm nhìn hướng Mã Như Long, mạng của nàng, ta giao cho ngươi, bất luận ngươi làm sao đối phó người, ta cũng sẽ không làm liên quan, nhưng có một điều kiện, không thể để cho người sống sót. Lạc Phàm tại lúc nói lời này, âm thanh bình tĩnh rất thần kỳ, phảng phất hắn không phải muốn cho Mã Như Long giết người như thế. Nhưng Hứa Thanh Vân trong lòng bọn họ đều là dùng mình, Lạc Phàm đây là hạ quyết tâm không lưu lại Lăng Tỷ ở trên đời này rồi. Là Mã Như Long nghe nói góc biển bên này ra ép buộc sơ trung nữ sinh bán bạc chuyện thời điểm, hắn xác thực căn phẫn sục sôi, hận không thể đem Huy Tỷ Lỗ Quan Hy ngàn đao bầm thây, nhưng chân chính Lạc Phàm khiến hắn động thủ thời điểm, hắn lại rút lui, hắn là hận Lăng Tỷ, hận không thể để cái này vặn vẹo nhân tính nữ nhân sống không bằng chết, nhưng yếu bị giết người, hắn lại không cái này dũng khí. Lạc Phàm thản nhiên nhìn Mã Như Long một mắt, trong ánh mắt không có gì khen chê ý tứ. Mã Như Long không có dũng khí giết người, Lạc Phàm có thể lý giải. Dù sao, Mã Như Long mặc dù có chút hoàn khố khí tức, cũng tuyệt không là cái tàn nhẫn người, hắn nhiệt huyết, hắn ghét cái ác như kẻ thù, nhưng hắn không làm được coi thường sinh mệnh, cho dù đó là một cái tội ác sinh mệnh. Ngươi mang Đồng Đồng đi ra ngoài đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói câu, nhìn hướng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, các ngươi cũng ra ngoài, giết người cũng không dễ nhìn. Hứa tổ trưởng, ngươi cũng tốt nhất ra ngoài, nếu như ngươi không muốn buổi tối ngủ làm cơn ác mộng lời nói. Mã Như Long bọn hắn đều nghe theo Lạc Phàm kiến nghị, mà sắt thành thép rõ ràng cũng phải đi ra ngoài, Lạc Phàm lại gọi hắn lại, thiết cục, ngươi sẽ không cũng không dám xem giết người chứ. Sắt thành thép dừng bước, xoay người, miễn cưỡng cười cười, nếu như Lạc tiên sinh không phản đối, ta lại bằng lòng gặp nhận thức Lạc tiên sinh thủ đoạn. Lạc Phàm tinh tinh đứng đấy, không lại nói tiếp, đợi được Mã Như Long bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi, mới quay đầu nhìn hướng Lăng Tỷ, vừa vặn Lăng Tỷ cũng đang hung tợn nhìn xem hắn. Lạc Phàm rất nhanh sẽ đưa mắt dịch ra, đi theo hư hư một trường, khinh phiêu phiêu hướng về Lăng Tỷ đánh ra. Lăng Tỷ hai tay bẻ gãy, nhưng hai cái chân nhưng vẫn là thật tốt, người theo bản năng đã nghĩ tránh né, lại đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không động được, không khí bốn phía, phảng phất trong nháy mắt này biến thành cứng rắn nham thạch. Tại Lạc Phàm thời điểm xuất thủ, sắt thành thép liền bình tĩnh nhìn xem Lăng Tỷ, nhưng hắn vẫn phát hiện, Lăng Tỷ cũng không có gì thay đổi. Trong lòng hắn không khỏi tránh qua một tia nghi hoặc, Lạc tiên sinh cái này đang làm cái gì? Nhưng mấy giây sau đó sắt thành thép trong mắt, liền lộ ra không khỏi kinh hãi biểu hiện. Lăng Tỷ sắc mặt, tại mấy giây sau đó cấp tốc biến thành màu tím đen, cái này cũng chưa tính cái gì, người tấm kia vẫn tính khuôn mặt xinh đẹp thượng, đột nhiên che kín độ lớn không đồng nhất mạch máu, mà những kia mạch máu đang không ngừng biến lớn biến trướng, sắt theo đó, trong miệng của nàng trong lỗ mũi trong mắt, đều diện ra máu màu tím đen dịch đến. Sắt thành thép nhìn đến trái tim đều cơ hồ ngừng nhảy lên, nhưng một màn kế tiếp, lại càng làm hắn suốt đời khó quên. Lăng Tỷ trên mặt những kia mạch máu, đồng thời phình vỡ, máu màu tím đen dịch, trong nháy mắt tại trên mặt của nàng tung tóe. Sắt thành thép thân là góc biển huyện sở cảnh sát phó cục trưởng, nhảy lầu chết chết chìm chết cắt thiết hầu chết hắn đều từng thấy, thậm chí đầu bị đánh bạo đến như cái phá tây qua hắn đều gặp, nhưng hắn lúc này lại cảm thấy, những kia kiểu chết, gộp lại cũng không có Lăng Tỷ chết khủng bố như vậy. Lăng Tỷ tuy rằng khí tuyệt bỏ mình, lại là ngồi dựa góc tường, cũng không hề ngã xuống, đặc biệt là tấm kia tràn đầy tím dòng máu màu đen mặt, đối diện sắt thành thép, sợ đến sắt thành thép nhanh chóng đổi đầu lại, nhưng Lăng Tỷ tấm kia khủng bố khuôn mặt vẫn là ở trong lòng hắn lái đi không được. "Dời ạ, nếu như sớm biết sẽ là như vậy giết người phương pháp, lão tử cho dù được xem thường, cũng phải đi theo Hứa tổ trưởng bọn hắn ra ngoài."